Tới tương ứng, quân sự bộ tham mưu các tham mưu liền biến thành bộ tham mưu tham mưu, chức trách của bọn hắn vẫn như cũ không thay đổi, thu thập, tập hợp, phân tích chiến trường tin tức, hợp mưu hợp sức tìm kiếm ứng đối biện pháp, sau đó cung cấp cho tiền tuyến, cung cấp bọn hắn tham khảo lựa chọn. Lại phía trên, vẫn như cũ là bộ tham mưu trưởng, bọn hắn thuộc về năng lực không tồi tham mưu cao cấp, đều là từ cấp thấp tham mưu từng bước một đi lên, tấn thăng tiêu chuẩn chỉ có một cái, quân công. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Đến bây giờ vĩnh dạ quân lãnh có thể phủ lên tham mưu trưởng trước, vẫn như cũ không đủ 20 số lượng. Tự phàm là có thể phủ lên sự xưng hô này, đa số là người thông minh, đối binh pháp, chiến thuật, đại cục cũng có nhất định tố dưỡng người thông minh. Không chút khách khí nói, dạng này người, tùy tiện kéo ra một cái đến, đều có thể một mình đảm đương một phía. Loại này chức vụ nhưng không có biện pháp thật giả lẫn lộn, về sau tấn thăng độ khó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dù sao nhiều khi, đề nghị của bọn hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng binh lính tiền tuyến sinh tử, trách nhiệm trọng đại. Tại cái này phía trên, lại phân biệt thiết trí chủ lực tham mưu trưởng cùng tổng tham mưu trưởng. Hiện tại tổng tham mưu trưởng vị trí còn trống không, đáng nhắc tới chính là chủ lực tham mưu trưởng. Hiện tại vĩnh dạ quân lãnh tổng cộng có 3 vị, theo thứ tự là ban hệ tờ hiệu, bờ rồn phụ tử cùng trước mắt vị này người trẻ tuổi kẻ mạn. So sánh với tham mưu trưởng, muốn trở thành chủ lực tham mưu trưởng độ khó cao hơn, không chỉ cần phải quân công, còn được đối vĩnh dạ quân lãnh phương diện quân sự đưa ra tính kiến thiết ý kiến hoặc là trực tiếp ảnh hưởng đại cục chiến lược tính ý kiến, cũng lấy được thành công. Tương ứng, quyền lợi của bọn hắn cũng tại bình thường tham mưu trưởng phía trên, bọn hắn đa số phải chịu trách nhiệm một cái quân sự bộ tham mưu phân bộ. Dù sao theo vĩnh dạ quân lãnh phát triển lớn mạnh, bọn hắn sẽ song tuyến, thậm chí đa tuyến tác chiến, quân sự bộ tham mưu nhất định phải phá giải, các phụ trách một khối. Hiện tại đã xuất hiện tình trạng như vậy. Huynh đệ cảng bên này chỉ có 2 tên chủ lực tham mưu trưởng bờ rôn cùng kẻ mạn. Đam mưu túc trí ban hệ tờ thì dẫn theo một chi ban tử, tiến về Endisay núi Đông Loan, chi viện vĩnh dạ quân lãnh Minh Hữu Sơn đổi thị tộc đi. Vĩnh dạ quân lãnh không riêng đối bọn hắn chi viện một chi quân sự bộ tham mưu phân bộ, một mực làm con tin tính chất, giam tại vĩnh dạ quân lãnh kia 3 thiên sơn kẹn tạ nạ dã man nhân, cũng lục tục ngao ngoe điều về. Tại loại thời khắc mấu chốt này điều về như thế một chi lực lượng cường đại, tự nhiên là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc trước đã nói qua, sơn đồi thị tộc thời gian cũng không dễ vượt qua, không chỉ là tiến quân ẹn địch dây núi thất bại nguyên nhân, mà là thụ kẹn tạ nạ băng nguyên bên trên dung chuyển tác động đến. Kẹn tạ nạ băng nguyên bên trên thế cục mấy năm này nguyên bản đã hòa hoãn, những cái kia kẹn tạ nạ dã man nhân thời gian tốt qua về sau, dần dần lại hướng tới ổn định, dù sao bọn hắn nhân khẩu tương đối thưa thớt, đã thành thói quen hiện hữu sinh hoạt hình thức, chỉ cần có thể qua xuống dưới, bọn hắn đã cứng ngắc tư duy, sẽ không dễ dàng nghi biến. Chỗ nào nghĩ đến, kia mấy năm chỉ là hồi quang phản chiếu, từ 3 năm trước đây, kẹn tạ nạ băng nguyên thời tiết dị thường bắt đầu tăng lên, nghe nói tuyết lớn là một trận tiếp lấy một trận, đều có thể đem người bao phủ cái chủng loại kia. Dạng này tuyết lớn cho dù là kẹn tạ nạ băng nguyên cũng không phổ biến, mặt biển thời gian dài băng phong, bão biển, hải tượng, cự kình chờ cỡ lớn sinh vật biển, lộ diện thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt, đi săn quý rút ngắn, bởi vì đồ ăn thiếu, có ỷ thú đại lượng tử vong. Có ý thú đối kẹn tạ nạ dã man nhân ý nghĩa trọng yếu cũng không cần nhiều lời, nó không chỉ có là bọn hắn còn thú, đồng thời còn là bọn hắn sinh tồn vật liệu chủ yếu nơi phát ra. Tại kẹn tạ nạ băng nguyên bên trên, ngươi có thể không có vũ khí, nhưng là tuyệt không thể không có ý thú, nhất là mẫu có ý thú, dòng sữa của nó tại nhiều khi, có thể cứu ngươi mạng nhỏ. Không có ý thú, cho dù là kẹn tạ nạ dã man nhân cũng sẽ mất đi ở đây đặt chân căn bản. Kẹn tạ nạ băng nguyên tương đối bịt kín hoàn cảnh, để bọn hắn không có quá nhiều đường ra. Là cùng ổ đình đại thảo nguyên láng giềng không giả, nhưng là kẹn tạ nạ băng nguyên thuộc về nửa cao nguyên tính chất, độ cao so với mặt biển cao hơn ổ đình trên thảo nguyên ngàn mét, cả hai chỗ giao giới, tuyệt đối là sinh mệnh cấm khu, không riêng kẹn tạ nạ dã man nhân, liền liên ổ đình thú nhân cũng hiếm khi tiến vào nơi đó. Bởi vì nơi đó tầng băng lâu dài ở vào nửa hóa không thay đổi trạng thái, hơi vô ý, liền sẽ rơi vào vạn năm hầm băng, rốt cuộc không leo lên được. Phía đông toàn bộ bị băng hải vây quanh, đường ra duy nhất chính là Endisay núi Đông Loan. Đại lượng kẹn tạ nạ dã man nhân bắt đầu hướng cái phương hướng này tuôn ra. Lần này bọn hắn nhưng không có mang hàng hóa, mang tới chỉ có đao binh. Không chỉ có cướp bóc, bọn hắn còn ở nơi này ở lại, nhìn tư thế, tại kẹn tạ nạ băng nguyên khôi phục bình thường như trước, bọn hắn là không định đi. Thế nhưng là Endisay núi Đông Loan nói cằn cỗi không tính là quá cằn cỗi, nhưng cũng chưa nói tới nhiều giàu có, sản xuất cứ như vậy nhiều. Đống nhiên nhiều hơn nhiều như vậy đại vị vương, nơi nào có nhiều như vậy dư thừa đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn. Không gian sinh tồn sinh ra nghiêm trọng xung đột. So sánh với Endis người đến, vùng núi kẽn tạ nạ dã man nhân thân cao phương diện lực lượng, đã là quái vật, nhưng là so với chính tông kẽn tạ nạ dã man nhân, bọn hắn là chính cống không chính hiệu con lai. Đến tự kẽn tạ nạ băng nguyên bên trên kẽn tạ nạ dã man nhân, mới là quái vật trong quái vật, mỗi một danh trưởng thành kẽn tạ nạ dã man nhân đều có được không kém hơn nhân hùng Iale vóc người 2m5. Cùng bọn hắn so ra, Endis người chính là chính công bán thân nhân. Tại bọn hắn mang tới sinh tồn áp lực dưới, những cái kia vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân, nơi nào còn có tâm tình đả sinh đả tử, đã sớm ngay lập tức liên hợp lại. Dù là như thế, cũng vẹn vẹn cùng kẹn tạ nạ dã man nhân bộ lạc đánh thành một cái ngang tay, hiện tại đã có 1/3 địa khu, biến thành đối phương khu săn thú. Cùng nó nói bọn hắn chặn lại kẹn tạ nạ dã man nhân, còn không bằng nói, dùng kia 1/3 khu săn thú, tạm thời làm yên lòng kẹn tạ nạ dã man nhân. Nhưng theo càng ngày càng nhiều kẹn tạ nạ dã man nhân hướng cái phương hướng này tụ lại, chỉ dựa vào những cái kia khu săn thú, tuyệt đối điền không đầy khẩu vị của bọn hắn, tiếp tục đi đến đánh là tất nhiên. Càng chết là, theo tụ tập kẹn tạ nạ dã man nhân số lượng càng ngày càng nhiều, xưa nay lấy gia tộc hoặc là tiểu tộc quần hình thức du mục kẹn tạ nạ dã man nhân ngay tại liên hợp, đề cử cộng đồng vương. Đối phương tán loạn trạng thái lúc, xưa nồi thị tộc bọn hắn đều nhanh gánh không được, đợi đến bọn hắn liên hợp lại. Hàng ngàn hàng vạn nửa cự nhân đồng dạng kẹn tạ nạ dã man nhân hô hào cổ lão khẩu hiệu công kích thời điểm, loại tràng cảnh đó, chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Vĩnh dạ quân lãnh cùng vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân điển hình môi hở răng lạnh. Nếu là vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân bị kẹn tạ nạ dã man nhân phá tan, vĩnh dạ quân lãnh liền muốn trực diện những này đến tự băng nguyên bên trên man tộc. Tuy nói vĩnh dạ quân lãnh đã chuẩn bị ở sau, đối cổ ẽn đi đế quốc để lại nhóm pháo đài chữa trị, đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng là bọn hắn hiện tại đang đứng ở mưu đồ ngạc tộc người thời khắc mấu chốt, binh lực giật gấu va vai. Nếu là không có đầy đủ nhân thủ phòng thủ, coi như có được cường đại hơn nữa nhóm pháo đài, thì có ích lợi gì? Vĩnh dạ quân lãnh tự nhiên hy vọng sườn đồi thị tộc có thể chống đỡ thời gian càng dài càng tốt, lại không tốt, cũng phải chống đến vĩnh dạ quân lãnh đem tuyệt vọng đầm lầy bên này chiến sự triệt để kết thúc. Vì thế vĩnh dạ quân lãnh không thể không đem làm áp chế sườn đồi thị tộc thủ đoạn lính đánh thuê thả trở về, chi viện đại tông vật tư không nói, còn phái một chi từ ban hệ tờ tự mình xuất lĩnh quân sự bộ tham mưu chi đội. Bọn hắn trừ gánh vác trợ giúp sườn đồi thị tộc bảy mưu tinh kế, đối phó kẹn tạ nạ dã man nhân xâm lấn nhiệm vụ bên ngoài, thuận tiện thu thập kẹn tạ nạ dã man nhân tình báo, vì vĩnh dạ quân lãnh trực diện kẹn tạ nạ dã man nhân làm chuẩn bị. Rất hiển nhiên vĩnh dạ quân lãnh trên dưới đối sườn đồi thị tộc tương lai hiện lên bi quan thái độ. Tuy nói xin đối ban hệ tờ hữu lo nghĩ trung điệp, nhưng là đối phương năng lực tuyệt đối không lời nói, tiêu chuẩn toàn năng hình nhân mới. Không riêng cá nhân thực lực đứng tại thế giới đỉnh phong, chính trị, quân sự, trải qua tại vĩnh dạ quân lãnh mấy năm này ma luyện, nâng cao một bước, tuyệt đối lấy lên được bỏ được. Xin đối với hắn lo lắng gần như chỉ ở vĩnh dạ quân lãnh nội bộ, đối ngoại, ban hệ tờ hiệu đối Endis người tình cảm không lời nói, tuyệt đối sẽ không có chỗ giữ lại. Từ lúc trước thành trại liên minh đứng trước vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân xâm lấn, hắn không chút do dự hướng vĩnh dạ quân lãnh túi đầu điểm này liền có thể nhìn ra được. Thời tiết chuyển rét lạnh. Mùa đông lập tức liền muốn đến. Xin cũng không có trực tiếp hỏi, mà là mịt mờ nhắc nhở. Kéo mạn có thể trở thành tam đại chủ lực tham mưu trưởng một trong, tự nhiên là chính cống người thông minh. Xin vẹn vẹn nói một câu, liền lĩnh hội ý gì, thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, lãnh chúa đại nhân đến rất đúng lúc, chúng ta ngay tại nghiên cứu thảo luận mùa đông phòng ngự sự tình, chúng ta dự đoán, ác mẹ ở lập tức liền muốn phát động đợt thứ nhất thế công. Vậy là tốt rồi. Xin trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu là quân sự bộ tham mưu cần hắn nhắc nhở vừa rồi tại trên tường thành phát hiện, vậy liền có thể định bọn hắn một cái tập thể không làm tròn trách nhiệm. May mắn mình vừa mới cũng không có làm nhất kinh nhất sợ, nếu không liền muốn làm trò cười. Xin tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lộ ra lắng nghe thần sắc, có mở to mắt sắc tham mưu, rất nhanh liền rót trà ngon nước đưa đi lên. Kéo màn dọn dẹp thanh lý cuống họng, tổ chức một chút ngôn từ nói ạc mẹ ở chậm chạp không có phát động tiến công, trừ đang chờ viện quân bên ngoài. Còn đang chờ thích hợp tiến công thời cơ, chúng ta tại huynh đệ cảng phòng ngự biện pháp, kia tuyệt đối không lời nói, đối chúng ta bất lợi một mặt, đã toàn bộ xử lý đến mất, bất luận cái gì công thành vật tư, đều cần từ đằng xa điều tạo. Kéo lúc nói chuyện này, đạt được một mảnh nhận đồng gật đầu, ở đây thăng lưu, kìm lòng không được lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, dù sao đây là công lao của bọn hắn. Tại ác mẹ ở đại quân đến trước đó, bọn hắn liền tự mình dẫn người, đem huynh đệ cảng chung quanh 10 cây số thổ địa tình huống, lần lượt sờ soạn một lần. Đem mình thay vào người công thành góc độ, đem thích hợp công thành đồ vật, toàn bộ tìm được phá hủy. Thập toàn thập mỹ không dám nói, chỉ ít bọn hắn có thể nghĩ đến, toàn bộ thanh lý đi. Thanh phong thiết kế, cũng tương tự có một phần của bọn hắn công lao. Tại huynh đệ cảng bản vẽ thiết kế mang lấy ra, bọn hắn quân sự bộ tham mưu nội bộ chia làm hai phái, ngay trước những cái kia nhà thiết kế mặt, tiến hành một trận trên giấy công thủ, đem bên trong không hợp lý địa phương, thông qua chiến tranh phương thức thôi diễn ra, sau đó giúp cho cải tiến, cuối cùng tạo thành huynh đệ cảng hiện tại bộ dáng này. Nhìn ngoài thành ác mệ ở phản ứng liền biết, đến bây giờ bọn hắn cũng là vô kế khả thi, liên thăm dò tính tiến công đều không có phát động, cả ngày đều có thể trông thấy ác mệ ở dẫn đầu thân vệ của mình, vây quanh huynh đệ cảng tường thành bốn phía tàn bộ, tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn, mỗi khi nhìn thấy tình hình như vậy, bọn hắn liền muốn cười. Không nói những cái khác, riêng là đầu này sông hộ thành, liền cần ác mệ ở điển vào mấy vạn cái nhân mạng đi. Kéo màn điểm điểm xa bàn bên trên huynh đệ cảng sông hộ thành đạo, liền xem như ác mệ ở không quan tâm những cái kia pháo hôi chết sống, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp sở bình ưu thế của chúng ta, nếu là đổi lại những mùa khác, hắn căn bản vô kế khả thi, chỉ có thể dùng pháo hôi mệnh từng chút lớp, nhưng là trời đông giá rét lân cận, ta trưng cầu ý kiến qua ngạc tộc các trưởng lão, tuyệt vọng đầm lầy mùa đông, đồng dạng dị thường giá rét, lưu động, chậm rãi dòng sông, sẽ kết băng đến trưởng thành ở phía trên chạy trình độ, 10 phần phổ biến, ác mệ ở chỉ cần không phải đồ đần, tuyệt đối sẽ lợi dụng đi. Hôm nay, chúng ta lúc trước có thể lợi dụng hàn băng tạo tường, bọn hắn đồng dạng có thể lợi dụng hàn băng công thành. Tham mưu trưởng đại nhân, sẽ không là đang biến tướng khoe khoang lúc trước công tích đi. Lãnh chúa đại nhân, lại bắt ta trêu đùa. Kẹo mạn nhịn không được cười khổ nói. Kẹo mạn có thể trở thành chủ lực tham mưu trưởng, lúc trước đối vùng núi kẹn tạ nạ dã man nhân phản kích chiến thời điểm, ra kết băng thành tường quân sách, có không nhỏ phân lượng. Kẹo mạn chưa từng có chủ động lấy ra khoe khoang qua, nhưng đây tuyệt đối xem như hắn cuộc đời đắc ý nhất sự tình một trong. Nhưng là bị lấy ra làm mặt nói, liền có chút không đúng vị. Lúc này, cầm chuyện này đến nói đùa, tự nhiên chỉ có xỉn. Ha ha sáu. Nhìn xem càng ngày càng không câu nệ nói cười chủ lực tham mưu trưởng bộ kia kinh ngạc bộ dáng, cho dù là xỉn ở đây, những cái kia các tham mưu cũng không nhịn được bật cười, căng thẳng bầu không khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Xỉn cũng đi theo cười nói, này mới đúng mà, ta chỉ là vừa mới tại đầu tường giải sầu thời điểm, nghĩ đến phương diện này khả năng, sợ có sơ sót, mới tới xem một chút, cũng không phải đến vấn trách, tương phản còn được khen ngợi các ngươi tận chức tận trách, dù là chúng ta làm chính là rất nghiêm túc sự tình. Thần kinh cũng không cần kéo căng quá gấp, nếu không cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Lãnh chúa đại nhân nói là. Lãnh chúa đại nhân nói có lý. Ở đây tham mưu nhao nhao phụ hòa nói. Chỉ có ngồi tại xin bên người Endis mánh hổ thả gò nhịn không được thấp giọng lầu bầu nói. Ngươi ở đây, thần kinh của bọn hắn có thể không kín kéo căng lấy sao. Muốn để bọn hắn buông lỏng, lại cực kỳ đơn giản, mình nhấc cái mông rời đi. Không thể không nói, người như thế, sẽ theo vị trí, không ngừng biến hóa. Endis manh hổ còn nhớ rõ mới gặp xin bộ dáng, vậy căn bản chính là một cọng lông đều không có dài đủ người trẻ tuổi, căn bản không để trong lòng. Dù là về sau gia nhập vĩnh dạ quân lãnh, thái độ đối với hắn, cũng liền như thế, chưa nói tới nhiều tôn kính. Thế nhưng là theo vĩnh dạ quân lãnh thế lực không ngừng tăng trưởng, hắn tại cái đoàn thể này bên trong, dung nhập càng ngày càng sâu, đối một vài thứ càng ngày càng quan tâm, lại đối mặt xỉn, rõ ràng liền không giống nhau lắm. Không hiểu luôn mang theo mấy phần chỗ dạ. Chỉ sợ địa phương nào biểu hiện không tốt. Đối phương nhiều khi rõ ràng đều đang cười, nhưng dù sao có một loại không giận tự uy cảm giác sinh ra. Chuyện này chỉ có thể nói, biến cũng không phải là xỉn, mà là những người khác tâm thái. Mà lại nhiều khi, những người khác tâm thái đã đảo ngược, ngược lại là xỉn người trong cuộc, nhất thời không thể đảo ngược, nghe được Thạ Gò, không chịu được ngây ra một lúc, trong lòng không khỏi nhịn không được cười lên. Thạ Gò lần này cũng không tính là thả miệng pháo, mà là trần thuật một sự thật, chỉ cần mình ở đây. Liền xem như không có tâm tư khác, cũng không chịu nổi người khác khẩn trương không phải. Nếu là mình lại nghĩ truy cầu lấy trước kia loại không khí, vậy thì có điểm làm tiêu. Người khi lấy được một thứ gì đó thời điểm, cũng sẽ theo mất đi một vài thứ. Theo vị trí của mình không ngừng tăng lên, trước kia cái chủng loại kia tùy ý hòa hợp, sẽ một đi không trở lại. Hiện tại xem ra, là mình có chút lòng tham. Xin hướng về phía kẹo mạn gật đầu nói, ngươi tiếp tục. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng ạc mệ ở tổng tiến công. Tất nhiên đặt ở sông hộ thành toàn diện kết băng một khắc này. Kẹo màn đem mình chủ yếu luận điểm ném ra ngoài. Ngươi vừa mới còn nói, ạc mệ ở ít ngày nữa sẽ phát động đợt thứ nhất tiến công. Bây giờ thời tiết mặc dù chuyển rét lạnh, khoảng cách sông hộ thành toàn diện đóng băng, chỉ sợ còn cách một đoạn. Xin điểm ra kẹo màn ngôn ngữ trước sau trô mâu thuẫn. Không tệ. Kẹo màn gật đầu nói, y theo chúng ta đối ạc mệ ở hiểu rõ, người này lao thành ổn trọng, là làm xoáy nhiều năm, xưa nay không đánh không nắm chắc cầm. Nhất là bột đại công tức tự mình ở tiền tuyến nhìn chằm chằm thời điểm, tại toàn diện tiến công trước đó, tất nhiên sẽ phát động thăm dò tính tiến công, hiểu rõ chúng ta bố phòng tình huống, vì toàn diện tiến công làm chuẩn bị. Có đạo lý. Không riêng xin liên tục gật đầu, liền liên Endis mánh hổ thả gỏ cái này đại lao thô, đồng dạng liên tục gật đầu. Cho nên, chúng ta tác chiến bố cục, cần làm ra điều chỉnh 6. Khi. Không đợi đến kẹo màn nói xong, bên ngoài liền chuyển đến liên tục tiếng chuông. Địch tập. Endis mánh hổ thả gỏ đột nhiên nhảy dựng lên, thân sắc có mấy phần biến động. Đây là dự cảnh tiếng chuông. Huynh đệ cảng dự cảnh tiếng chuông. Thả gỏ một giây không dám chế ngoại ra bên ngoài phi nước đại, hắn nhưng là phòng thủ chủ tướng. Chương 330, phá hôi. Mẹ nó, đây cũng quá đúng dịp đi. Hắn cẩn trọng phòng thủ thời gian dài như vậy, một khắc không dám kinh ly, ác mẹ ở không đến tiến đánh. Mình đi theo xỉn tới một chuyến quân sự bộ tham mưu, trước sau không cao hơn nửa giờ, bên này liền đánh tới. Cố ý cùng hắn không qua được đúng không? Đây cũng quá đúng dịp đi. Xin cũng không nhịn được phát ra cảm thán như vậy, nếu không phải hắn ý tưởng đột phát, đi vòng quân sự bộ tham mưu, hắn hiện tại đã mắt thấy ạc mẹ ở đợt thứ nhất công thành. Đi, cùng đi xem nhìn. Xin đối kẹo mạn cầm đầu một đám các tham mưu đạo. Nhìn một chút chiến tranh chân chính tràng diện cũng tốt, dễ dàng hơn chúng ta về sau chế định kế hoạch tác chiến, dù sao chỉ đối một đống số lượng cùng sa bàn, cảm xúc không có sâu như vậy. Kẹo mạn nhịn không được nói một câu, nhưng phía sau, xinh xinh lại nuốt xuống bụng bên trong. Bọn hắn lần trước sóng đi theo vĩnh dạ quân lãnh trưởng thành quân sự tham mưu, bao nhiêu còn trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nhưng là những này tần tấn, đa số là tại trường sĩ quan học tập mấy năm thì được đến. Dẫn đến kết quả là cái này sóng tuổi trẻ quân sự tham mưu có một cái bệnh chung, đó chính là lý luận tri thức quá cứng, kinh nghiệm thực chiến giải rác, tại kẹo mạn những này lao xâm mưu trong mắt, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ấn tượng. Kẹo mạn coi là thật muốn cho xin đề nghị. Cái này tuổi trẻ quân sự tham mưu hẳn là chuyển xuống đến trong quân đội, đảm nhiệm mấy năm hành quân tham mưu, lại triệu hồi tổng bộ. Bất quá cứ như vậy, không khỏi có chút quá đắc tội người, liền xem như sách, cũng hẳn là tự mình bên trong sách. Huống chi, hắn ít nhiều biết xỉn khó xử, không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là vĩnh dạ quân lãnh hiện tại nhân tài không đủ, chỉ có thể người lùn bên trong nổ tướng quân. Theo chiến sự càng ngày càng nhiều, ma luyện ra càng nhiều hành quân tham mưu sau, căn bản không cần kéo mãn đề ý thấy. Cách cục tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh biến động. Dù sao vĩnh dạ quân lãnh nội bộ cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt, không tiến bộ bị người thay vào đó là chuyện đương nhiên. Còn nữa nói, người kiểu gì cũng sẽ tiến bộ. Có thể thi được quân sự tham mưu tổng bộ, tuyệt đối là nhất thời chi tuyển, cho bọn hắn nhất định trưởng thành cơ hội, nói không chừng không ít sẽ tỏa ra không giống quan mang. Xin dẫn đầu một đám kích động tuổi trẻ tham mưu bước ra quân sự bộ tham mưu ký túc xá. Đường đi đã bắt đầu giới nghiêm, từng đội binh sĩ ngay tại xuyên qua hướng tưởng thành phương hướng tụ tập. Bất quá loại này giới nghiêm, rõ ràng là thực hiện công sự. Huynh đệ cảng liên đóng đô không có xây thành, trừ bến cảng cùng tương quan thiết kế phòng ngự, còn lại chính là từng tòa quân doanh cùng vài tòa lẻ loi trơ trọi hạch tâm kiến trúc, còn lại đều là từng mảng lớn đất trống, căn bản không có gì dân bản địa. So sánh với những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc khẩn trương vĩnh dạ binh sĩ. Xin dẫn đầu những này tham mưu, mặc dù không đến mức cười cười nói nói, nhưng từng cái cũng là tấp nập hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát đến những cái kia vĩnh dạ binh sĩ hành động. Đợi đến bọn hắn leo lên tường thành, công thành còn không có chính thức kéo vang mở màn. Công thành, nhất là phòng thủ mới có phòng bị công thành, là một chuyện rất phiền phức. Tập kích cái gì, căn bản khó dùng. Dù sao rộng 20 mét sông hộ thành cùng cao 6, 7 mét tường thành, không phải bài trí, dù là quán quân kỵ sĩ muốn bò lên, vậy cũng phải hao chút công phu, chớ nói chi là mấy tên binh lính kia cùng nông phu. Nhất định phải mượn nhờ cỡ lớn công thành công cụ mới thành. Cỡ lớn công thành khí cụ muốn vận đến dưới thành, vậy liền phí lao kỉnh, phe phòng ngự khí giới cùng cung tiễn cũng không phải ăn chay. Lần công thành này, liền xem như đối binh pháp chiến lược hoàn toàn không biết gì cả nông phu cũng có thể nhìn ra được, đây chính là một lần dò xét. Bởi vì những cái kia công thành nhân viên liên cỡ lớn công thành khí cụ đều không có mang, dơ giản dị không thể lại giản dị tấm thuẫn vọt lên. Không đối, dơ giản dị tấm thuẫn đều là số ít. Đại bộ phận tay không tấc sắt, có một cái bao tải vọt lên. Những người này liên binh sĩ đều không phải, căn bản chính là bị xua đuổi ngạc tộc bình dân. Cho dù là cách vài dặm, bọn hắn cũng có thể nghe được những cái kia kỉnh lì binh sĩ cùng hung cực các uy hiếp cùng la lên. Xông về phía trước, nhanh lên xông về phía trước, lui ra phía sau người chết, chạy đến dưới thành, đem các ngươi trong tay bao tải ném tới sông hộ thành bên trong, các ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, còn sống trở về, mỗi người một ổ bánh bao. Thiện nghi các ngươi những tạp chủng này. Tranh thủ thời gian cho ta xông. Có nghe hay không? Người thối lui chết, các ngươi còn dám cho ta lề mề, cung tiễn thủ chuẩn bị. Một phút sau, loạn tiễn tề xạ, chạy, nhanh lên chạy, nếu không các ngươi đều phải chết. 10, 9, 8, 6, 3, 2, 1, cung tiễn thủ, bắn. Theo ra lệnh một tiếng, một loạt mũi tên rơi xuống, đem xếp sau ngạc tộc người đóng đinh một mảnh, căn bản không quản bọn hắn đến tột cùng là thật không nguyện ý xông về phía trước, vẫn là bị người phía trước ngăn cản, không có cơ hội xông về phía trước. Từ đầu đến cuối, kính lý binh sĩ liền không có coi bọn họ là người nhìn, mà là trở thành một đám dẫm lôi heo, chết lại nhiều cũng không đau lòng, dù sao có quân đội bạn ngay tại bờ Tây khắp thế giới vơ vét, thật đúng là đừng nói, người loại sinh vật này, nhiều khi so con rán còn ương ngạnh. Bị đâm lầy đại hỏa đốt dòng dã một tuần bờ Tây, bọn hắn coi là đã không ai, kết quả phái quân đội ở đây qua lại càn quét một vòng, một tháng qua, nhiều như rừng vơ vét đến gần 3 vạn người, cái này vẫn chưa xong sống, toàn bộ càn quét xong, góp đủ 5-6 vạn người, cũng không có vấn đề. Cũng không biết lúc trước phát sinh đầm lầy đại hỏa thời điểm, bọn hắn trốn ở cái nào trong góc tránh thoát một kiếp. Bất quá không ai quan tâm vấn đề này. Bởi vì những người này hảo vận đi đến đầu, bọn hắn có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ, cho dù là không có chết tại người một nhà trong tay, cũng vô pháp đào thoát kỉnh lì gia tộc ma trưởng. Bị vị chính là một thành viên trong đó, bất quá hắn chỉ là tuyệt vọng đầm lầy dân bản địa, cũng không phải là ngạc tộc người trưởng lão nghị hội một viên, chuẩn xác hơn nói. Bọn hắn thôn xóm cũng không tại trưởng lão nghị hội trên danh sách, cũng chính là tục xương dã nhân. Bọn hắn thôn xóm vị trí chỗ ở 10 phần vắng vẻ đến bình thường cho dù là ngạc tộc người cũng hiếm khi tiến vào. Bọn hắn tộc đàn trước lúc này, một mực trải qua tự cấp tự túc, ngăn cách sinh hoạt. Mấy năm này tuyệt vọng đầm lầy thời tiết dị biến, mặc dù đồng dạng đối bọn hắn thôn xóm tạo thành xung kích cùng ảnh hưởng, bởi vì hoang vắng, phạm vi săn thú lớn, không có nhân khẩu dày đặc khu vực áp lực lớn như vậy. Liền xem như bao phủ toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy bờ Tây đầm lầy đại hỏa, đối bọn hắn sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Tuyệt vọng đầm lầy bờ Tây liền xem như lại tiểu, đó cũng là đồ vật 450 cây số, nam bắc 2-300 cây số, nói đến giống như không lớn, nhưng là chân chính chạy, có thể mệt chết ngựa. Coi như tăng thêm người vì nhân tố, khí mê tan cũng không có khả năng tràn ngập toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy bờ Tây. Lúc trước đầm lầy đại hỏa bao phủ toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy bờ Tây, tuyệt đối là một cái khoa trương đến cực hạn hình dung từ. Thực tế phạm vi bao phủ, đừng nói là 1%, có 1/1000 thì ngon, mà lại chủ yếu tập trung ở kỉnh lì gia tộc và ngạc tộc người giao chiến dọc tuyến, cái khác địa khu bị mang theo tới đầm lầy đại hỏa, đều là không giải rất tán, nhìn do người, đối với sinh hoạt ở trong đó người, ảnh hưởng không có lớn như vậy. Bởi vì ngăn cách, tin tức bế tắc, tại kỉnh lì gia tộc vơ vét đội phát hiện bọn hắn trước đó, đừng nói là kỉnh lì gia tộc, vĩnh giả quân lãnh, liền liên ngạc tộc người trưởng lão nghị hội, đều cận tồn ở chỗ truyền thuyết xa vời bên trong. Chưa từng có thực sự được gặp. Cho nên, khi kính lý gia tộc vơ vét đội hung thần ác sát xông vào thôn bọn họ rơi, như là cường đạo đồ tể đồng dạng, đại khai sát giới thời điểm, bị vị tộc nhân không có chút nào chuẩn bị. Tại đồ đao lưới dao bức bách giới, bị sợ hãi chỗ chi phối người trẻ tuổi, không thể không cùng cái khác tộc nhân như thế lựa chọn khuất phục. Sau đó liền một đường xua đuổi, đem bọn hắn xem như hai đầu chân heo đồng dạng xua đuổi, mỗi ngày chỉ cấp bọn hắn ít đến thương cảm thức ăn và nước mát. Nghe những cái kia có kinh nghiệm ngạc tộc người nói, những cái kia kỉnh lỉ vơ vét đội làm như vậy, trừ tiết kiệm vật tư cung cấp bên ngoài, còn dễ dàng hơn khống chế bọn hắn, đến lúc đó chạy đều không còn khí lực, chớ nói chi là phản kháng. Mà lại người tại đói trước mặt, sẽ vứt bỏ rất nhiều thứ, trước hết nhất vứt bỏ thường thường là tôn nghiêm. Ngay từ đầu thời điểm, tuổi trẻ bị vịt đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Người tôn nghiêm không phải người khác cho, mà là mình, làm sao có thể dễ dàng như thế vứt bỏ đâu. Đối với những cái kia vì hải nhi lớn chừng bàn tay bánh mì đen, đối kính lì binh sĩ khúng núm ngạc tộc người, hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh bỉ. Mặc dù hắn đối ngạc tộc người cái này khái niệm không có cái gì tán đồng cảm giác, nhưng là giống nhau tình cảnh cùng đối kính lì gia tộc binh sĩ căm thù, có thể gây nên hắn cộng minh, tự nhiên tâm hướng về kia chút đồng dạng bị thúc đẩy người. Nhất là những cái kia kính lì binh sĩ, mỗi ngày lớn nhất giải trí hoạt động, chính là lấy chính mình ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn, dẫn dụ những cái kia ngạc tộc người. Như chó điên đánh lẫn nhau thời điểm, càng làm cho hắn lửa giận ngút trời, hận không thể xé mở những binh lính kia ngực, xem bọn hắn tâm đến cùng có phải hay không màu đen. Tất cả mọi người là một cái đầu, hai đầu cánh tay, hai đầu chân người, liền xem như ngôn ngữ tồn tại khác biệt, cũng không cần như là đối đãi xuất sinh đồng dạng đối đãi đi. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng cảnh đó thời điểm, đối vị này chưa từng có rời nhà 20 km xa người trẻ tuổi, tạo thành xung kích có thể nghĩ. Hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lồng ngực nóng hởi nhiệt huyết, ngao ngao trực khiếu lấy liền xông ra ngoài. Nếu không phải tên kia lớn tuổi ngạc tộc người một thanh đè xuống hắn, bị vịt căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này, sớm đã bị kỉnh lì binh sĩ một đao đánh chết. Mặc dù là như thế, dừng lại roi ra và mấy ngày đói không thiếu được. Tên kia lớn tuổi ngạc tộc người nói cho hắn biết, những cái kia kỉnh lý binh sĩ ngay tại chịu nô, đem bọn hắn tôn nghiêm, một chút xíu chịu không có, chịu chết lặng, để bọn hắn đối với cuộc sống tràn đầy tuyệt vọng, đến trên chiến trường, mới dễ dàng hơn thúc đẩy bọn hắn. Chuẩn xác hơn nói, một mực là cái kia có mấy lời lao niên kỷ dài ngạc tộc người nói liên miên lại nhảy nói, bị vịt chỉ là bị động nghe, lúc kia hắn tâm bị phẫn nộ chỗ tràn ngập, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu, nhất là những cái kia đối kỉnh lý binh sĩ khúm núm người. Lớn tuổi ngạc tộc người chính là trong đó người nổi bật. Hắn có lẽ là một cái trí giả, biết rất nhiều thứ, nhưng là chính cống hèn nhát, tại kỉnh lì binh sĩ trước mặt, hoàn toàn không có sống lưng có thể nói. Chí ít tại hắn trước khi chết, bị vịt một mực là cho rằng như vậy, khi đó hắn còn không biết trên thế giới này có cái danh từ gọi là chịu đủ. Thẳng đến tại độ sông đổ nổ trước đó, vị kia lớn tuổi ngạc tộc người len lén nói cho hắn biết, đây là bọn hắn cuối cùng, cũng là tốt nhất chạy trốn cơ hội. Bị vịt cái chủng loại kia kinh ngạc có thể nghĩ. Thật đáng tiếc chính là, bị vịt cũng không có thể chờ đợi đến lớn tuổi ngạc tộc người nói tới chạy trốn cơ hội, bởi vì tại chạy trốn kế hoạch phát động trước đó, vị kia không biết tên lớn tuổi ngạc tộc người liền bị phản đồ bán, bị hắn chịu nhục, một lòng muốn giải cứu tộc nhân cho ra bán. Hắn bị kính lý binh sĩ tàn nhẫn đính tại ven đường trên thập tự giá, nghe nói hắn sẽ không lập tức chết đi, chờ đợi hắn chính là vì đó mấy ngày, thậm chí mấy tuần bạo chiếu, đói khát cùng đói. Tại vô tận thống khổ cùng hối hận bên trong chết đi. Rất hiển nhiên, kính lý binh sĩ bắt hắn cảnh cáo đằng sau bị xua đuổi chiến trường pháo hôi bọn họ. Chiến trường pháo hôi cái danh từ này, đương nhiên cũng là lớn tuổi ngạc tộc người nói cho bị vịt. Đây là vô cùng tàn khốc, lại cực kỳ sinh động một bài giảng, để bị vịt đầy đủ nhận thức được lòng người hiểm ác. Khi lòng người đen lên thời điểm, so bất luận cái gì cầm thú đều muốn tàn nhẫn, đều muốn không có tiết tháo. Bị vịt lớn nhất tiếc nuối là, tại khi còn sống không hỏi thanh tên của hắn. Cái khác thụ hắn ân huệ ngạc tộc người, cũng không rõ ràng tên của hắn, nhiều lắm là xưng hô hắn quẻ lao đầu hoặc là quẻ thuốc, bởi vì hắn một đầu chân là quẻ. Nước chảy bèo trôi bên trong, bị vịt chậm rãi cũng thay đổi chết lặng. Bất quá chết lặng cũng không phải là tâm, mà là thân thể, chỉ có dạng này, mới có thể sống qua vô số ngày đêm đói, rét lạnh, đau đớn cùng mỏi mệt. Bị xua đuổi đến huynh đệ cảng bên ngoài kính lý gia tộc đại doanh về sau, chờ đợi bọn hắn càng là như địa ngục sinh hoạt. Không riêng gì đói cùng rét lạnh vấn đề. Còn có vô cùng vô tận lao dịch, đào đất, chôn cọc, đốn tuổi, vận chuyển vật liệu gỗ các loại, những này việc vặt việc cực, đại bộ phận đều là từ bọn hắn hoàn thành. Kính lý gia tộc thật không có đem bọn hắn khi người nhìn, căn bản không để ý sống chết của bọn hắn, rất nhiều đồng dạng bị thúc đẩy ngạc tộc người, làm lấy, liền một đầu mới ngã xuống đất, không còn có đứng lên. Kính lý gia tộc binh sĩ căn bản không quan tâm, trực tiếp phái người đem bọn hắn kéo vào thi hô quăng ra dẹp đi. Ngay từ đầu thời điểm, còn lo lắng lan tràn ra ôn dịch đến, phái người trên người bọn hắn trên chôn một tầng đất, theo thời tiết chuyển lạnh, liên công phu này đều bất đi, tùy ý từng tầng thi thể chống chết. Từ 3 ngày trước bắt đầu, kính lý binh sĩ thái độ xuất hiện 180 độ chuyển biến lớn, không chỉ có không còn quá độ thúc đẩy bọn hắn, trả lại cho bọn hắn mấy trận lửng dạ không đói cơm ăn. Bất quá sẽ không có người sinh ra cảm kích chi tâm, bởi vì cho dù là không có kinh nghiệm người cũng biết, cũng không phải là kính lý gia tộc đột nhiên biến hảo tâm, mà là công thành sắp bắt đầu. Kia vài bữa cơm là dùng đến mua mạng của bọn hắn. Bọn hắn muốn chính thức thực hiện làm pháo hôi vận mệnh. Bị vịt tựa như cái khác ngạc tộc người như thế, mặc dù muôn vàn không muốn, nhưng là tại tử vong uy hiếp dưới, vẫn như cũ không thể không bắt đầu ngạo nghệ hướng huynh đệ cảng vị trí vận động. Còn chờ cái gì, chạy a! Một số người đi ra một điểm khoảng cách về sau, lập tức ném đi đổ đầy cắt đất bao tải, căng chân phi nước đại, bất quá không phải phóng tới huynh đệ cảng, mà là hướng phía sông đổ nổ hoặc là bờ sông. Muốn mượn nước chạy ra kỉnh lì gia tộc ma trưởng. Ngu xuẩn. Bị vịt trong lòng mắng một tiếng, cũng không cùng lấy bọn hắn chạy loạn, mà là rụt thân thể hướng trong đám người chui, không chỉ có đem trên lưng mình bao tải lưng càng chặt, đồng thời còn từ dưới đất nhặt lên một cái bị vứt bỏ cắt đất bao tải, thọt tới trên đầu mình. Làm như vậy mặc dù để cho mình trên người phụ trọng tăng lên mấy chục kg, nhưng là so với cái mạng nhỏ của mình đến, điểm ấy vất vả lại tính không được cái gì. Bị vịt dĩ nhiên không phải đã chết lặng, liền chạy trốn tâm cũng không có, mà là hắn đã đầy đủ quen biết kính lý gia tộc hung tàn cùng xảo trá. Đối với loại tình huống này, làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có đâu. Liền xem như chạy trốn, cũng không phải hiện tại, lúc này mới rời đi đại doanh bao xa, tùy tiện chạy loạn, kia là tự tìm đường chết. Quả nhiên, những cái kia vứt bỏ bao tải chạy trốn người, không đợi chạy ra bao xa, liền bị vô số mũi tên đóng đinh trên mặt đất, vẫn như cũ đến từ sau lưng kính lý gia tộc quân đội, những cái kia hung ác thanh âm vẫn tại gào thét. Người thối lui chết, tự tiện kẻ chạy trốn chết. Ta khuyên các ngươi đừng làm loạn, đến lúc đó không riêng chính ngươi chết, tộc nhân của ngươi cũng sẽ bị các ngươi hại chết. Lựa chọn của các ngươi chỉ có một cái, xông về phía trước, đem bao tải ném vào sông hộ thành bên trong, các ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ, không cần đem mình hướng tử lộ bên trên bước. Cung tiễn giết lạnh, trường thương săn sát. Những cái kia bị xua đuổi ngạc tộc người, căn bản không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể nện bước bước chân nặng nề, hướng huynh đệ cảng vọt tới. Xem bọn hắn dáng vẻ, là muốn chạy cũng chạy không nổi, không riêng gì trên người bọn họ gánh vác nặng nề bao tải nguyên nhân, cũng bởi vì trường kỳ ăn không no, thân thể suy yếu tạo thành, đây cũng không phải là mấy trận lửng dạ không đói cơm, liền có thể khôi phục. Kính Lý gia tộc hung tàn, đã đánh nát bọn hắn hy vọng chạy trốn, chỉ có thể gửi hy vọng đối diện trên tường thành đồng tộc có thể mở một mặt lưới. Nghe nói đối diện kia làm to lớn tường thành chính là Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên thủ kiến tạo huynh đệ cảng. Sở dĩ định danh huynh đệ cảng, ngụ ý chính là chứng kiến song phương như là huynh đệ đồng dạng bắt đầu, đồng thời cũng đại biểu cho song phương như là huynh đệ tình cảm. Bọn hắn hẳn là xem ở cùng là ngạc tộc người phân thượng, mở một mặt lưới A. Chương 331, Ma Sát. Những cái kia trong lòng còn có loại này may mắn ngạc tộc người, sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng huynh đệ cảng phóng đi, có vì giảm bớt gánh vác, xuất liên tục phát trước, những cái kia hung tàn kính lý binh sĩ liên tục bằng dao. Nhất định phải gánh vác đến dưới thành ném vào sông hộ thành, nếu không coi như còn sống trở về cũng phải chết giả thổ bao tải vứt bỏ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã không muốn lại trở về. Cho nên bọn hắn một bên hướng huynh đệ cảng phi nước đại, một bên cao giọng hô quát. Không cần bắn tên, không cần bắn tên, chúng ta là ngạc tộc người, chúng ta là người một nhà. Huynh đệ, cầu các ngươi cho con đường sống, để chúng ta đi vào đi. Van cầu các ngươi, mở một chút cửa thành đi, chúng ta là bị ép buộc, chúng ta là người một nhà. Cầu các ngươi cho con đường sống. Xem ở chúng ta có được cùng một cái tổ tiên, thờ phụng cùng một cái thủy thần phân thượng, cho một đầu sinh lộ, từ đó về sau, làm trâu làm ngựa, chúng ta đều nguyện ý. Mở cửa thành A, nhanh lên mở cửa thành A. Các ngươi không phải nói, chúng ta đều là cùng một tộc nhân, cùng một cái tổ tiên, vinh là huynh đệ sao? Vì cái gì đối với mình tộc nhân cùng huynh đệ thấy chết không cứu? Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Hoang ngôn, nguyên lai các ngươi trước kia tuyên truyền đều là hoang ngôn. Nơi này không nên gọi huynh đệ cảng, mà là phải gọi hoang nôn chi thành. Phu kiến công thành tràng cảnh luôn luôn tương tự như vậy, nhất là đợt thứ nhất xua đuổi những cái kia nơi đó lãnh dân công thành thời điểm, tràng diện càng là kinh người tương tự. Lúc này tình hình vậy mà cùng lúc trước vùng núi chịu tháp người man dợ kia thúc đẩy Endis người xung kích tường băng phòng tuyến tình hình, không có sai biệt. Những này trong lòng còn có ảo tưởng ngạc tộc người, thao lấy mình phương nôn, khẩn cầu trên tường thành người, có thể đối bọn hắn rỗi ra viện trợ chi thủ. Ngay từ đầu chỉ là ai nói khẩn cầu, thấy cửa thành sừng sững bất động sau. Liên bắt đầu xuất hiện chửi rủa uy hiếp. Mục đích đơn giản một cái, chính là kỳ vọng huynh đệ cảng có thể mở cửa thành ra, thả bọn họ tiến đến. Mà đây cũng là phe tấn công muốn nhìn thấy. Đây cũng là một loại công thành chiến thuật. Tên là công tâm. Một khi thủ thành một phương, xuất hiện dao động, mở ra cửa thành, chính là công thành một phương, trọng kỵ xuất động, toàn tuyến xuất kích một khắc này. Toàn bộ công thành chiến tướng sẽ nháy mắt tiến vào nóng bỏng hóa. Tự phàm là có chút kinh nghiệm lão binh đều biết, tại loại này tình huống dưới, vô luận thành trì luân hãm hay không, những này công thành bình dân có thể còn sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Dưới tình huống đó, công thành căn thức vốn không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Thủ thành phương ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có cách nào bận tâm bọn hắn. Những đạo lý lớn này bị vịt cũng không hiểu, bao quát vị kia quẻ chân niên kỷ dài ngạc tộc người cũng chưa nói cho hắn biết. Nhưng là mấy tháng này gian nan kinh nghiệm cuộc sống, lại dạy cho hắn dùng ác liệt nhất ánh mắt, đi đối đãi lòng người, bao quát những cái được gọi là đồng tộc người. Yêu cầu của bọn hắn, chửi rủa, uy hiếp, rơi vào bị vịt trong mắt, ra sao ngây thơ, làm sao ngu xuẩn. Vậy mà đem sinh mệnh của mình cùng hy vọng, ký thác vào đối phương nhân từ nương tay bên trên, cái này sẽ chỉ để cho mình chết càng nhanh. Cho nên, bị vịt không chỉ có không cùng lấy sông về phía trước, ngược lại tận lực thả chậm cước bộ của mình. Cùng phía sau pháo hôi đội ngũ hôn đến cùng một chỗ, đem thân hình của mình giấu càng chặt chẽ, trên người bao cắt không chỉ có không có ném, ngược lại lại thêm một cái. Hai vai bên trên các khiêng một cái, trên đầu đỉnh một cái. Vượt qua 100 kg trọng lượng, cho dù là có cầm khí lực hắn, cũng có chút tiêu thụ không được, bắt đầu thô thở như trâu, cảm giác mấy ngày nay cháo loãng cung cấp mình điểm này khí lực, toàn bộ nghiền ép hết. Nhưng là bị vịt lại không nỡ ném đi trên người cắt đất bao tải. Bởi vì đây là trên người hắn duy nhất có thể được xưng tụng phòng ngự đồ vật, chỉ có mang theo bọn chúng, chính mình mới có một chút cảm giác an toàn. Không nên hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, không có người dạy hắn, hết thảy toàn bộ ra ngoài bản năng sinh tồn. Nhưng là bước kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào, bị vịt mình cũng không biết, hiện tại chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi theo pháo hôi đại đội đi, có thể nhiều sống sót một giây, liền nhiều một giây hy vọng không phải. Dưới thành mặt huyên náo một mảnh, trên tường thành lại chậm chạp không có động tĩnh. Đối mặt loại tình huống này, Vĩnh Dạ Quân Lanh có kinh nghiệm, nhưng là những cái kia ngạc tộc người không có. Mà bọn hắn lại là thủ thành trường cung tay chủ lực, từ đó làm cho, huynh đệ cảng mưa tên cũng không có ngay lập tức bao trùm ra ngoài. Cái này kém chút đem ẹn đi mánh hổ thả gò tướng quân tức đến méo múi. Coi là thật không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Ngạc tộc người đây là vừa bắt đầu, liền kéo bọn hắn sau chân. Cũng may Vĩnh Dạ Quân Lãnh Tử vừa mới bắt đầu liền có phương diện này lo lắng, cũng không có đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong, bọn hắn còn có một cái khác chi công kích từ xa đội ngũ, phụ thuộc công binh đoàn. Ngạc tộc người trường cung tay, chỉ là dệt hoa trên gấm tồn tại. Huynh đệ cảng đại bộ phận phòng thủ khí giới cùng lầu quan sát tiến tháp, đều từ phụ thuộc các công binh thao tác khống chế. Vĩnh Dạ Quân Đoàn phụ thuộc công binh, mặc dù treo công binh tên tuổi, trên thực tế, bọn hắn so với rất nhiều quân chính quy không kém là bao nhiêu, tại Vĩnh Dạ Quân Lãnh cũng coi như được là quân nhân chuyên nghiệp một loại. Bất quá bọn hắn bình thường phụ trách công tác, cùng binh đoàn chủ lực cách xa rất lớn, huấn luyện lượng cũng có vẻ không bằng, đại đa số thời điểm, đều tại xử lý các loại việc vặt vãnh, hoặc là cho chính quy quân đoàn cung cấp viễn trình hỏa lực ủng hộ, hiếm khi chính diện công kích. Theo thả gõ ra lệnh một tiếng, bọn hắn bắt đầu phát huy. Bất quá cũng không có sử dụng những cái kia cỡ lớn khí giới công thành, đơn thuần liên miên mũi tên đập xuống. Ennis trường cung đối phó kính lì gia tộc trọng giáp bộ binh khó dùng, nhưng là đối phó những này tay không tấc sắt ngạc tộc người, uy lực không nên quá cường hãn. Liên liên trên người bọn họ phụ thổ bao tải đều không thể hoàn toàn kháng trụ loại này đâm xuyên, bọn hắn cũng không có phòng ngự khái niệm, tại chỗ như mùa thu mạch bên trong lúa mạch, liên miên đổ xuống. Không cần bắn tên, không cần bắn tên, chúng ta là người một nhà A, chúng ta là huynh đệ của các ngươi A. Van cầu các ngươi, bỏ qua chúng ta đi, chúng ta chỉ là muốn mạng sống, chỉ là muốn mạng sống mà thôi A. Đô tể, đao phủ, lãnh huyết quái vật, các ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Các ngươi làm sao có thể thấy chết không cứu? Người chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật, những này ngạc tộc bình dân đối mặt hung tàn kính ly binh sĩ, từng cái yên tĩnh im ắng, âm u đầy tử khí, tựa như heo đồng dạng bị vội vàng đi. Nhưng là đối mặt huynh đệ cảng đồng tộc người thời điểm, lại từng cái trung khí mười phần chửi ầm lên, nhất là ảo tưởng phá diệt về sau, nguyên rủa cũng không phải kẻ cầm đầu kính lì gia tộc, mà là đối huynh đệ cảng phòng thủ nhân viên. Giống như bọn hắn rơi vào hiện tại cái này làm ruộng, hoàn toàn là đối phương sai. Đạo lý này, tựa như rất nhiều người ở bên ngoài bất ức, về nhà đùa nghịch hành như thế, bởi vì bọn hắn biết người trong nhà sẽ không tổn thương bọn hắn. Nhưng là đầu này nguyên tắc, dùng tại trên chiến trường, vậy liền khó dùng. Cứ như vậy, tự nhiên khơi dậy bọn hắn cho rằng chuyện đương nhiên lửa giận, đang sợ hãi chi phối dưới, lung tung phát tiết. Quả nhiên là dạng này. Đây là bị vịt nhìn thấy mưa như chút nước mưa tên lúc phản ứng đầu tiên. Giờ khắc này tâm tình của hắn, so phổ thông ngạc tộc người phức tạp hơn. Có mấy phần may mắn mình suy đoán chính xác, không có giống những cái kia ngu ngốc đồng dạng, vứt bỏ bao cắt chạy đến phía trước, trở thành người ta bia sống, vừa mới xông lên phía trước nhất, kêu gào lợi hại nhất, cũng là chết nhanh nhất. Có mấy phần lạnh lùng. Đối với mình đồng bạn tử vong, giờ khác này hắn cũng không có sinh ra trước kia cảm xúc, có lẽ bởi vì hắn rất sớm trước đó liền đã biết, cái này sẽ là bọn hắn cuối cùng phải đối mặt vận mệnh có quan hệ. Còn có mấy phần tuyệt vọng, tại cái khác ngạc tộc người trong miệng 10 phần nhân từ Vĩnh Dạ Quân Lãnh cùng bọn hắn tộc nhân, ngay tại lúc này đều làm ra loại này quyết tuyệt lựa chọn, bọn hắn có thể sinh ly mảnh này luyện ngục khả năng thấp hơn. Nô! Bị vịt kêu lên một tiếng đau đớn, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn cảm giác một cái trọng quyền đánh vào mình được bả vai trái bên trên. Quay đầu nhìn lại, bả vai trái trên bao cắt thình lình cắm một chi trưởng thành ngón cái thô mũi tên. Cán tên rèn luyện 10 phần bóng loáng, hắn tựa hồ còn ngửi thấy phía trên dầu cây trầu hương vị. Thật là lợi hại tiễn. Bị vịt một trận hãi nhiên. Trên người mình cắt đất bao tải, vậy mà không thể hoàn toàn ngăn trở loại này mũi tên xuyên thấu, một nửa mũi tên đều đâm vào bờ vai của hắn bên trong. Bất quá hắn cẩn thận, vẫn là cứu được hắn một mạng. Nếu không phải là bởi vì cái này cắt đất bao tải, liền không riêng gì một nửa mũi tên đơn giản như vậy, mà là nửa mũi tên đều muốn bắn vào ngực của hắn trong bụng. Lúc kia, coi như là chân thần đích thân đến, cũng cứu không được hắn. Duy nhất may mắn chính là, phòng thủ một phương cũng không có tại trên đầu tên uy độc. Bất quá nhìn xem tình huống chung quanh, đối phương tựa hồ cũng không cần như thế. Những này trọng tiễn tự thân, liền có thể muốn mạng người, dù sao cho mũi tên uy độc là một kiện rất rườm rà sự tình. Nhất là những cái kia cương liệt độc. Bị vịt không dám thất lễ, co rụt lại thân thể, chui được một đồng bạn sau lưng. Nói xác thực hơn, đồng bạn thi thể phía sau. Vị này đồng bạn, không chỉ có không có bị vịt thông minh, còn không có vận khí của hắn, đồng thời bị hai chi trường tiễn trúng đích, trong đó một chi thẳng bên trong mặt, chết không thể chết lại. So sánh với cắt đất bao tải, người thi thể che chắn mặt càng lớn một chút. Về phần làm như vậy, có phải là vũ nhục thi thể, bị vịt căn bản không để trong lòng, cái mạng nhỏ của mình đều nhanh nếu không có, nơi nào còn có tâm tình quan tâm cái này. Là hắn. Bị vịt ánh mắt trong lúc vô tình quét qua một thân ảnh, đã bị cực khổ tra tấn hơi choáng hai mắt, xuất hiện một điểm dị dạng sắc thái, đồng thời đang không ngừng mở rộng, cuối cùng cháy hừng hực. Hắn đau khổ tìm mấy tháng, mà không được thân ảnh, vậy mà tại loại thời điểm này, lấy loại phương thức này đưa đến trước mặt hắn. Cái này tên là kéo lần ngạc tộc người, không phải người khác, chính là lúc trước bán quẻ lao đầu phản đồ. Gia hỏa này lấy bán đồng tộc người làm đại giới, thu được kính lý gia tộc nhìn với con mắt khác, trở thành tay sai cho bọn họ tay chân, hỗ trợ hiệp trợ quản lý ngạc tộc người phá hôi. Kéo lần cũng biết chuyện của mình làm phi thường nhận người hận, từ khi từ kính lý gia tộc trong tay thu hoạch được một điểm quyền lực sau, lập tức thu nạp một nhóm cùng hắn giống nhau người, lấy hút mình đồng tộc máu làm đại giá, đổi lấy kính lý gia tộc càng nhiều ưu đãi cùng tín nhiệm. Có lẽ là ở vào sợ hãi, cũng có lẽ là ra ngoài ấy nấy, những này đầu nhập kính lý gia tộc chánh quỷ, tâm lý hoàn toàn vặn mẹo, đối đãi đã từng tộc nhân, thủ đoạn so với kính lý binh sĩ càng khắc nghiệt, hung tàn hơn. Ngạc tộc người đối bọn hắn căm thù cùng cựu hận, thậm chí tại kính lý binh sĩ phía trên. Bất quá liền xem như bọn hắn lại thế nào lấy lòng kính lý gia tộc, đối phương cũng không có khả năng thật tâm thật ý tiếp nhận bọn hắn, đối với bọn hắn chỉ là lợi dụng, cho bọn hắn 10 phần có hạn đặc quyền. Khi bắt đầu xua đuổi ngạc tộc người làm pháo hôi công thành thời điểm, kéo lần những này chảnh quỷ giá trị lợi dụng, cơ bản sẽ chấm dứt, kính lý gia tộc không lưu tình chút nào đem bọn hắn xua đuổi lên chiến trường. So sánh với phổ thông ngạc tộc người pháo hôi, bọn hắn duy nhất ưu đãi, đại khái chính là trên thân đơn sơ hộ cụ cùng vũ khí. Đối đầu vĩnh dạ quân lanh Endis trường cung, bọn chúng có thể cung cấp lực phòng ngự tương đối có hạn, một khi chúng đích, đa số cũng phải thành thành thật thật nằm xuống. Bị vịt muốn tìm kiếm kéo lần nguyên nhân, tự nhiên là muốn vì quẻ lao đầu báo thủ. Hai người mặc dù không thân chẳng quen, liền liên chân chính trò chuyện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là bị vịt chính là muốn làm như vậy. Cắn răng một cái, bị vịt đem đính tại trên bờ vai chi kia trường tiễn túm ra, thật chặt nắm trong tay, sau đó dắt lấy thi thể tấm thuẫn, từng chút hướng kẹo lần vị trí dựa sát vào. Mặc dù ngực bên trong như có một đám lửa đang thiêu đốt, bị vịt nhưng không có tùy tiện nhào tới. Kẹo lần trong tay đơn sơ vũ khí cùng hộ cụ. Đối đầu vĩnh dạ quân lãnh trưởng tiễn hoặc lực có thua, nhưng là đối đầu chỉ có một mũi tên bị vịt, lại có ưu thế tuyệt đối. Bị vịt rất muốn vì quẻ lao đầu báo thủ, lại không phải tại dựng vào tính mạng mình điều kiện tiên quyết. Mặc dù không biết mình tiền đồ như thế nào, nhưng là có thể sống lâu một phút, liền sống lâu một phút. Mấy tháng này nô lệ kiếp sống, mài đi bị vịt trên người góc cạnh, dạy cho hắn ẩn nhẫn, hắn tựa như một con dấu ở dưới mặt nước chiến ngạc, vô thanh vô tức đi theo kẹo lần sau lưng, chờ đợi phát động chí mạng công kích cơ hội. Dưới thành những cái kia pháo hôi mỗi người có tâm tư riêng, trên đầu thành cũng xuất hiện nhất định hỗn loạn. Không thể bắn tên, ai bảo các ngươi bắn tên, bên ngoài là tộc nhân của chúng ta à, các ngươi làm sao xuống tay. Nhanh lên ra lệnh cho bọn họ đình chỉ bắn tên, mở cửa thành, thả bọn họ tiến đến. Thả gõ tương quân, chờ một hồi, không cần lại bắn tên, nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta tộc nhân. Đình chỉ bắn tên, đình chỉ bắn tên, đình chỉ bắn tên, đừng làm loạn, các ngươi đây là phá hư song phương đồng minh. Bên ngoài đều là tộc nhân của chúng ta, các ngươi làm sao hạ thủ được? Mấy tên ngạc tộc người trưởng lão nghe hỏi mà đến, vội vã xông lên đầu tường, đối Endis mánh hổ thả gọ một trận khoa tay múa chân. Ý tứ hết sức rõ ràng, đó chính là mở cửa thành ra, thả phía ngoài những cái kia ngạc tộc người tiến đến. Thả gọ sắc mặt càng đen hơn, tức giận gầm thét lên, các ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta còn chưa kịp tìm các ngươi vấn trách đâu, binh lính của các ngươi đều làm gì ăn đi? Vì cái gì không bắn cung? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ làm gì? Chơi nhà tròi. Đây là chiến tranh, ngươi chết ta sống chiến tranh, đến tột cùng là bên ngoài những cái kia không phân biệt thật giả ngạc tộc người tính mệnh trọng yếu. Vẫn là huynh đệ cảng an nguy trọng yếu. Các ngươi những này ngu xuẩn, thật muốn vong tộc diệt chủng sao? Thả gõ trung khí 10 phần gào thét, tại toàn bộ trên đầu thành quanh quẩn. Không chấp hành quân lệnh thì cũng thôi đi, lại còn dám chạy đến trước mặt hắn líu lo không ngừng, bọn hắn ở đâu ra cái mặt này? Nếu là đổi thành 3 năm trước đây, y theo hắn bạo tính tình, cũng không phải là gào thét đơn giản như vậy, mà là một người một quyền, đối tại cái này mấy tên ngạc tộc người trưởng lão mặt già bên trên. Cái này mấy tên ngạc tộc người trưởng lão vẫn không có lĩnh hội thả gò chân chính hàng nghĩa. Một ngạc tộc người trưởng lão thậm chí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói các ngươi nghe bọn hắn khẩu âm liền biết, đều là chính tông ngạc tộc người, đều là tộc nhân của chúng ta, các ngươi không thể như này lạm sát kẻ vô tội, cái này nhưng cùng các ngươi Vĩnh Dạ quân lãnh nói tới hai tộc đều là người một nhà nghiêm trọng không hợp, ngươi lại như thế làm ẩu, ta tìm lĩnh chủ đại nhân các ngươi nói rõ lý lẽ đi. Thạ Gọ giận quá thành cười nói tìm chúng ta lãnh chúa nói rõ lý lẽ. Ngươi có cái gì lý có thể giảng? Một đám ngu xuẩn người ngoài nghề, các ngươi điếm ô trí giả danh hiệu, cút xa một chút cho ta, nếu là còn dám rông dài, đừng trách ta không khách khí. Đầu này Endis manh hổ đã bị bọn hắn làm tính tình đi lên, nếu không phải cục thế bên ngoài không có khẩn trương như vậy, hắn đã sớm một cước một cái, đem bọn hắn toàn đạp dưới tường thành. Ngươi người này tại sao có thể như vậy? Một đám lanh huyết đồ tể, ta không cùng ngươi rông dài một chút, lãnh chúa đại nhân đến, chúng ta tìm lãnh chúa đại nhân đi nói. Những này ngạc tộc người trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Cách đó không xa xỉn chính mang theo Vĩnh Dạ quân lãnh quân sự các tham mưu leo lên tường thành, vứt xuống Thạ Gọ cái này căn bản không nói lý mãng phu, hướng xỉn chạy tới. Theo bọn hắn nghĩ, vị này tuổi trẻ lãnh chúa đối đãi bọn hắn ngạc tộc người xưa nay ôn hòa, lại càng dễ thuyết phục, dù sao hai tộc cùng là người một nhà, đều là từ trong miệng hắn nói. Phi. Thạ Gọ hướng về phía những này ngạc tộc người trưởng lao bóng lưng phun một bãi nước miếng, hung tợn chửi đối nói, khó trách lúc trước vỡ tan ngàn dặm, liền điểm ấy tiêu chuẩn, đánh cái gì cầm. Nếu là thành trì thật giao cho bọn hắn thủ, liền xem như lại kiên cố hùng vĩ đến đâu, người ta một cái công kích liền có thể cầm xuống, đều ngây ngốc lấy làm gì. Nên làm cái gì làm cái gì, chẳng lẽ muốn địch nhân xông lên tường thành đến phải không? Trường cung tay, đừng có ngừng, nếu là trong bọn hắn có một người tới gần sông hộ thành, ta đem các ngươi đầu vặn xuống tới khi chiến thuật bóng bầu dục ném. Tướng quân, muốn hay không thu vừa thu lại tay, nhìn xem lãnh chúa đại nhân bên kia là ý kiến gì lại nói. Thạ Gọ thân vệ phó quan thận trọng hỏi. Chương 332, thử công. Thu vừa thu lại tay. Ngươi thật đúng là đem lãnh chúa đại nhân khi ngu xuẩn phải không? Lãnh chúa đại nhân lúc nào nhúng tay qua loại chuyện này? Thạ Gọ mắt liếc phó quan của mình đạo, làm bậy ngươi là người thông minh, làm sao ngay tại lúc này phạm hồ đồ? Chúng ta là một tuyến quan chỉ huy, chỉ cần cân nhắc đánh tốt trước mắt cầm, còn lại không cần ngươi quan tâm, coi như lãnh chúa đại nhân có phương diện khác cân nhắc, cũng chờ đến lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh xuống tới lại nói, không cần ngông cuồng phỏng đoán. Tướng quân đại nhân dạy phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Tên kia thân vệ phó quan cúi đầu nhận sai đạo. Không phải ngươi cân nhắc không chu toàn, là ngươi cân nhắc nhiều lắm, suy tính một chút ngươi không nên cân nhắc sự tình. Câu nói này tại Thạ Gọ trong lòng dạo qua một vòng, cuối cùng không có phun ra miệng. Ngàn người thiên diện. Vĩnh Dạ quân lãnh nhiều người như vậy, cũng không thể nào là một cái khuôn mẫu in ra. Nhất là theo cái này đại thể hệ thành hình, tất nhiên sẽ có người sinh ra mình tiểu tâm tư, vót đến nhọn cả đầu đi lên luồn túi. Đây là tất cả thế lực đều không thể tránh khỏi. Cũng may Vĩnh Dạ quân lãnh tử vừa mới bắt đầu liền có quân sự viện kiểm sát chui này lưỡi dao treo ở đỉnh đầu mọi người, lúc này liền hiện ra uy lực của bọn hắn. Nịnh nọt, mượn gió bẻ măng hạ người có lẽ cũng không thiếu, nhưng là dùng cạnh tranh bất chính thủ đoạn thượng vị, không dám nói một điểm không có, nhưng cũng ít càng thêm ít, tại dùng trước đó, nhất định phải liên tục cước lượng. Một khi bại lộ, mình trước kia cố gắng, liền đầy đủ chư nước chảy, được không bù mất. Thạ Gọ mặc dù không quá ưa thích loại người này, nhưng là tại cái này hệ thống bên trong, liền không thể không nhịn để một hai, dù sao có đôi khi còn cần mượn dùng đối phương loại này khéo đưa đẩy sức mạnh, trong quân đoàn, một chút từ chối cái cọ sự tình tổng không thiếu được, hắn lại nhất không kiên nhẫn làm cái này. Lãnh chúa đại nhân, ngươi xem như tới, ngươi mở một chút miệng, mau cứu bên ngoài những cái kia ngạc tộc người đi. Bọn hắn đều là tộc nhân của chúng ta a, các ngươi làm sao hạ thủ được. Một ngạc tộc người trưởng lao dắt lấy xỉn chính là một trận khóc lóc kể lể, quả thực để xỉn một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới trên tường thành vậy mà náo ra một màn như thế đến, sớm biết liền không đến góp cái này náo nhiệt. Bất quá nghĩ lại, loại chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, nếu là xử lý không tốt, sẽ để quan hệ của song phương sinh ra ngăn cách. Xin thân sắc nghiêm một chút nói chư vị trưởng lão, lời nói tuyệt đối không thể nói như vậy, chúng ta cũng không phải là thấy chết không cứu, mà là không có cách nào cứu, chư vị trưởng lão mời đi theo ta. Xin đem bọn hắn dẫn lên một tòa tiễn tháp, chỉ vào kính lý gia tộc quân doanh nói các ngươi nhìn, kính lý gia tộc trọng kỵ đã tập kết hoàn tất, liền đợi đến chúng ta mở cửa thành, thừa cơ đánh lén đi lên, nếu là một khi bị bọn hắn xông vào trong thành, hậu quả cũng không cần ta nhiều lời đem. Không chỉ có bên ngoài những người này không có mạng sống cơ hội, chúng ta còn được góp đi vào càng nhiều binh sĩ, đây là công thành chiến thuật bên trong thường dùng nhất một chiêu công tâm chiến thuật, dùng để đả kích thủ thành người quân tâm, chư vị trưởng lão, tuyệt đối không thể chúng bọn hắn gian kế, rối loạn tâm lòng. Tình cảm bên ngoài không phải là các ngươi tộc nhân. Một ngạc tộc người trưởng lão nhịn không được bị tức giận đạo. Coi như bên ngoài đổi thành Vĩnh Dạ quân lãnh lanh dân, chúng ta cũng sẽ hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Xin thân sắc nghiêm túc nói, dưới mắt loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn lấy đại cục làm trọng, dù sao chúng ta gánh vác chính là mấy chục vạn quân dân sinh tử. Ý của ngươi là, vì phần lớn người an toàn, một phần nhỏ người liền có thể từ bỏ. Về sau nếu là chúng ta, hoặc là lãnh chúa đại nhân cũng lâm vào loại cục diện này đâu. Đến tột cùng cứu hay là không cứu? Một ngạc tộc người dùng càng thêm bén nhọn ngữ điệu đạo. Cắt trưởng lão, ngươi cái này có chút cưỡng từ đoạt lý. Không có chờ đến xin nói tiếp, một thanh âm khác trước một bước đạo. Đại trưởng lão các hạ. Lao tổ tông. Đám người nhao nhao hướng vừa mới mở miệng nói chuyện người hành lễ. Xuất hiện tại tiện tháp cửa lầu chính là ngạc tộc người thủ tịch đại trưởng lão Nịt Dạ, không riêng gì hắn, khác ba vị ngạc tộc người đại trưởng lão, cũng cùng một chỗ chạy tới. Nịt Dạ mặt mũi hiền lành gương mặt bên trên, lần thứ nhất có không che giấu được vẻ giận dữ nói cắt trưởng lão, các ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không phục tùng thả gõ tướng quân điều hành, tự tiện hành động? Ngươi đem chúng ta song phương hiệp nghị xem như cái gì? Lại còn ở đây làm càn rỡ? Cầm đầu tên kia ngạc tộc người trưởng lão cạt, khí diễm rõ ràng hạ xuống rất nhiều, lẩm bẩm giải thích nói, bên ngoài đều là chúng ta tộc nhân, ta căn bản không có biện pháp dưới xạ kích mệnh lệnh, bọn hắn đều là chúng ta tộc nhân A, ta chỉ muốn giúp một chút bọn hắn mà thôi, chỉ muốn giúp một chút bọn hắn mà thôi. Ngu xuẩn. Nịt Dạ sắc mặt càng đen, không nghĩ tới các ngươi như thế ngu xuẩn, loại thời điểm này, sao được lòng dạ đàn bà. Nếu là phá hủy toàn bộ huynh đệ cảng phòng thủ kế hoạch, các ngươi đem biến thành toàn bộ ngạc tộc người tội nhân, các ngươi còn có mặt mũi ở đây chất vấn lãnh chúa đại nhân, từ hôm nay trở đi, cũng không cần các ngươi lại ở đây phòng thủ, từ chúng ta mấy cái lao ra hỏa. Thầy phiên trông coi. Thế nhưng là sáu. Các trưởng lão còn muốn nói cái gì? Không có cái gì có thể là, tranh thủ thời gian hướng lãnh chúa đại nhân xin lỗi. Nịt Dạ căn bản không cho hắn chất vấn cơ hội, ngữ khí ngang ngược đạo. Nịt Dạ bình thường không phát huy, một khi phát huy, quyền nói chuyện vẫn là tương đối nặng. Tên này ngạc tộc người trưởng lao nhất thời căn bản không hứng nổi ý niệm phản kháng, ngoan ngoan hướng xỉn túi đầu nhận sai nói thật có lỗi, lãnh chúa đại nhân, vừa mới là ta ngôn ngữ không thỏa đáng sáu. Không sao, chư vị tâm tình, ta có thể lý giải. Xỉn khoát khoát tay, một bộ lý giải bộ dáng đạo, dù sao bên ngoài đều là chư vị tộc nhân, nhưng là vì đại cục, có chút hy sinh là không thể tránh khỏi, chúng ta không phải chúa cứu thế, cứu không được hết thảy mọi người, chỉ có thể có lựa chọn thủ hộ chúng ta có khả năng thủ hộ. Mặc dù không nguyện ý tán đồng xin thuyết tử, nhưng là ở trước mắt loại tình hình này, người trưởng lão này chỉ có thể gật đầu nói phải, thối lui đến một bên phụng thịu, không còn đáp lời. Thật có lỗi, lần này lại là chúng ta cản trở. Nịt Dạ hướng về phía xỉn thật thành thực ý nói xin lỗi, nếu không phải thả gõ tướng quân ứng đối kịp thời, chúng ta lại muốn lâm vào khổ chiến. Lần thứ nhất đối mặt loại này công tâm chiến thuật, tiểu gì cũng sẽ khó mà tiếp nhận. Đã không có tạo thành tổn thất, xin đương nhiên sẽ không ở vấn đề này gấp níu lấy không thả. Dù sao những này ngạc tộc trưởng lao trước mắt không thuộc về bọn hắn binh, không có cách nào tại trên người của bọn hắn bộ vĩnh dạ quân lãnh quân pháp. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất đối mặt loại tình hình này, rất nhiều binh sĩ cũng tương tự quên đi bắn tên, là tại những quân quan kia quất roi dưới, ngậm lấy nước mắt bắn. Đều do chiến tranh đáng chết này. Nịt Dạ hung tợn nguyền rủa một câu, rất hiển nhiên nàng không hề giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hơi chủ trừ một chút, Nịt Dạ nói mở cửa thành tự nhiên là không có khả năng mở cửa thành. Bất quá có thể hay không cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ. Từ trên tường thành thả chút dây thừng xuống dưới, dạng này hẳn là ảnh hưởng không lớn, có thể hay không sống sót, liền xem chính bọn hắn vật khí. Đây là tốn công vô ích, bọn hắn liền liên đầu kia sông hộ thành đều rất khó vượt qua đi. Xin há to miệng, cuối cùng đem câu nói này nén trở về, gật đầu nói tốt, ta cái này sắp xếp người đi làm, có thể cứu một cái đi lên liền cứu một cái đi. Ta thay bọn hắn cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Thông minh như Nịt Dạ làm sao không rõ ràng điểm này, chỉ là nàng không có cách nào chịu đựng bọn hắn giống đao phủ đồng dạng đem tộc nhân của mình chém tận giết tuyệt, lại không làm gì. Biết rõ làm như vậy, đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chí ít có thể cho mình lương tâm một cái công đạo, dù là bị thai trộm chung. Xin rất mau tìm bên trên thả gò, đem Nịt Dạ thỉnh cầu còn nguyên nói một lần, cuối cùng bổ sung một câu nói hết thệ tại không trở ngại thủ thành tình huống dưới tiến hành, nếu là không thể được, tướng quân có thể trực tiếp từ bỏ. Cái này ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Thả gò hoạt động một chút gân cốt, nhếch miệng cười nói, vừa vặn trên tường thành các huynh đệ nhàn xương cốt ngứa, để bọn hắn hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Nghe nói không phải mở cửa thành loại kia hoang đường mệnh lệnh, thả gò tâm liền thả lại trong bụng, hắn sợ nhất chính là xỉn gánh không được ngạc tộc người áp lực ra bất tình chiêu. Trước mắt xem ra, mình lãnh chúa vẫn là trước sau như một cơ trí, sẽ không ở loại chuyện này bên trên loạn nhúng tay. Thả mấy đầu dây thường xuống dưới, vậy liền không quan trọng, coi như câu cá. Quản hắn đến lúc đó thuận dây thừng bò lên đến tột cùng là ngạc tộc người, vẫn là kỉnh lì binh sĩ. Nếu là cái trước còn dễ nói, cái sau trực tiếp một đao chặt chính là. Không có đại lượng cỡ lớn khí giới công thành phối hợp, bọn hắn coi như leo lên thành tường, cũng là lục bình không dễ, hữu tử vô sinh. Tuy nói thả dây thừng, Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không có mù quáng thả, mà là phái ra từng đội binh sĩ, tại đầu tường gọi hàng. Muốn sống, ném đến cắt đất túi, thuận dây thừng bỏ lên, không cho phép đem cắt đất túi phụ đến sông hộ thành bên trong, nếu không giết không tha. Cùng một hạng mệnh lệnh, đang không ngừng lặp lại. Huynh đệ cảng sông hộ thành mặc dù đầy đủ rộng, nhất là vẫn còn lưu động trạng thái, muốn phụ thổ lấp xuất đạo đường tới, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá có thể về sau kéo một phút là một phút, nếu là khả năng, bọn hắn không nguyện ý để một cái cắt đất bao tải rơi vào sông hộ thành bên trong. Bọn hắn muốn làm gì? Bị vịt cũng không có giống đại đa số ngạc tộc người như thế mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi ném đi phụ thổ bao cát, vội vã phóng tới tường thành. Trong lòng ngay lập tức hiện chính là nghi vấn. Có chút không làm rõ ràng được huynh đệ cảng phòng thủ nhân viên, có ý đồ gì. Thật muốn cứu người, chỉ bằng vào trên tường thành ném tới kia mấy đầu dây thừng, lại có thể cứu được mấy cái. Làm đợt thứ nhất phá hôi, số lượng của bọn họ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cho dù là bởi vì lúc trước mấy đợt mưa tên, nhân viên thưa thất không ít, nhưng là liền nhìn xem đen nghịt đầu người, không có một vạn cũng có 8.000. Nhiều người như vậy đi đoạt kia mấy cây dây thừng. Có mấy người có thể thuận lợi leo lên thành tường. Mà lại kính lý gia tộc cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn làm như vậy đi. Cho nên, bị vịt vẫn như cũ như lúc trước như thế, quyết định ổn thành lý do, đi theo đại bộ đội hành động, đến lúc đó liền xem như có vấn đề, cũng có càng nhiều người cùng một chỗ chia sẻ nguy hiểm không phải. Rất hiển nhiên, ôm hắn đồng dạng tâm tư người, cũng không tại số ít. Mấy tháng này, bọn hắn đầy đủ thể hội cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Đối đãi bất kỳ cái gì sự vật, cũng nhịn không được từ mặt ác xuất phát. Bởi vì đây là bọn hắn có thể còn sống đến bây giờ nguyên nhân một trong, những ngày kia nóng quá máu, thi thể đã sớm lạnh thấu. Bị vịt một cái khác không có khai thác hành động nguyên nhân là, kẹo lần không hề động. So sánh với phổ thông ngạc tộc người, kẹo lần đoán chừng tâm tư phức tạp hơn, lo lắng càng nhiều, dù sao hắn hiện tại là người không ra người quỷ không ra quỷ, liền xem như thành công trốn lên tường thành, một khi bị người vạch trần sở tác sở vi, hạ tràng tuyệt đối không tốt đẹp được. Nhưng kính lý gia tộc không thèm quan tâm đem bọn hắn làm bia đỡ đạn đồng dạng xua đuổi hành vi, nhưng lại để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, cho dù là bọn hắn làm nhiều như vậy, đối phương vẫn như cũ sẽ không đem bọn hắn khi người nhìn, tiếp tục pha trộn xuống dưới, kết quả vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, hiện tại là nghị trăm phương ngàn kế thoát khốn. Cũng có một số nhỏ ngạc tộc người, vì đó cũng hỉ, tựa như ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, khi từng đầu dây thừng từ đầu tường ném đến về sau, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Vứt bỏ phụ thổ bao tải, hướng phía huynh đệ cảng tường thành phi nước đại. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, mưa tên thưa thất rất nhiều, đại bộ phận rơi về phía sau bọn hắn. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Từng cái căn bản không để ý tới bắt đầu mùa đông sau nước sông băng hàn, cũng không đoái hoài tới sông hộ thành đạo bên trong vừa đi vừa về du đãng chiến ngạc bọn họ, một đầu đâm xuống, ra sức hướng tường thành bơi đi. Chân của ta căng gần, kéo ta một cái, xem ở đồng bào phân thượng. Kéo ta một cái. A5. Lan đi, xuất sinh chết tiệt, cút ngay cho ta. Mau cứu ta không muốn chết 6. Buông tay cho ta A, muốn chết mình đi chết, không cần dắt lấy ta cùng chết. Không rộng sông hộ thành, ở thời điểm này, lại trở thành chướng ngại vật, rất nhiều người một đầu sông tới về sau, không còn có leo ra. Hoặc là bị băng lạnh nước sông đông tay chân rút gần, hoặc là thể lực chống đỡ hết nổi, bò không được. Hoặc là biến thành chiến ngạc bọn họ đồ ăn. Chiến ngạc dưới tình huống bình thường không công kích ngạc tộc người, kia là chỉ đồ ăn sung túc tình huống dưới. Vĩnh Dạ quân lãnh vì bồi dưỡng những này chiến ngạc hung tính, cho ăn lượng thế nhưng là không đủ. Bụng đói kêu vang chiến ngạc bọn họ thấy có đưa tới cửa ăn thịt, chỗ nào còn quản đối phương đến cùng có phải hay không ngạc tộc người, liền xem như, cũng chiếu ăn không lầm. Tại thời khắc này, nhân tính tự tư, lộ ra vô ý, mỗi người đều chỉ chú ý phải tự mình. Mười phần keo kiệt tại đối người bên cạnh rỗi ra viện trợ chi thủ. Không riêng gì hao phí dư thừa thể lực, chậm trễ vấn đề thời gian, vẫn là biến tướng gia tăng đối thủ cạnh tranh, dây thừng cứ như vậy nhiều, đến lúc đó bỏ lên bờ càng nhiều người, đối thủ cạnh tranh cũng càng nhiều. Lúc này, không hạ hát thủ, đã coi như là nhân tử. Theo ở phía sau bị vịt thấy được rõ ràng, có không ít người bỏ lên bờ về sau, không chỉ có không có đối người phía sau rỗi ra viện trợ chi thủ, ngược lại đem bọn hắn một lần nữa đạp trở về trong nước. Một khắc này, hắn tâm so với hắn thân thể còn lạnh hơn, lại nhìn về phía chung quanh đồng bạn thời điểm, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tại luyện ngục nô binh kiếp sống bên trong, nhân tính bị bóp méo đến cực hạn, giờ khác này hắn vô cùng hoài niệm quẻ lão đầu nói rông dài, kia là nhân tính duy nhất điểm nhấp nháy, nhưng là thật sớm bị kẹo lần người như vậy mẫn diệt. Bị vịt nhìn về phía kẹo lần bóng lưng trong ánh mắt hận ý càng dày đặc. Nhanh lên qua sông, nhanh lên qua sông, chậm thêm liền không có cơ hội. Các ngươi đến cùng qua bất quá tránh ra, chúng ta phải qua. Không nên chen lấn, không nên chen lấn, đáng chết, các ngươi muốn chết, không ai ngăn đón các ngươi, lan đi. Theo nhóm đầu tiên qua sông người vọt tới dưới tường thành, dắt lấy dây thường hướng trên tường thành leo lên, đằng sau rất nhiều ngạc tộc người rốt cục không nhẫn lại được. Đây là bọn hắn số lượng không nhiều đào mệnh cơ hội, chờ một lát kính lý gia tộc bên kia kịp phản ứng, bọn hắn liền không có cơ hội. Rất nhiều người bắt đầu hướng tường thành phương hướng chen trúc, đem rất nhiều còn tại sông hộ thành bên cạnh do dự người, trực tiếp đẩy tới nước. Kéo lần cùng bị vịt đều là bị đẩy tới trong nước một viên. Làm. Bị vịt nhịn không được trôi thủng mắng một câu, kết quả nuốt một ngụm băng lánh sông hộ thành nước sông, lập tức thân thể từ bên ngoài đến bên trong đều có loại băng thấu cảm giác. Đã người đã xuống nước, bị vịt đương nhiên không có khả năng lại bỏ lại đi. Không nói trước bên bờ người trên người, có thể hay không bỏ lại đi là cái vấn đề, liền xem như có thể bỏ lại đi, ý nghĩa ở đâu. Lặp lại lúc trước như địa ngục sinh hoạt. Xông về phía trước. Hy vọng mặc dù xa vời, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng không phải. Bị vịt dùng hết cuộc đời khí lực, ra sức hướng phía trước du lịch, ở trong quá trình này, hắn không chỉ có thận trọng tránh đi những cái kia đói chiến ngạc bọn họ, còn muốn tránh đi cái khác ngạc tộc người. Trong mắt hắn, cái khác ngạc tộc người so với cái kia đói chiến ngạc còn nguy hiểm hơn. Chỉ ít những cái kia chiến ngạc bọn họ lấp đầy bụng về sau, tính công kích sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, những cái kia ngạc tộc người vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bị vịt không có ý muốn hại người, nhưng không thể không phòng người khác hại hắn. Chương 333, dưới thành luyện ngục. Đổi lại trước kia, đối với thủy tính không tồi bị vịt đến nói, chừng 20 thước rộng sông hộ thành, bất quá là một lần nín thở sự tình. Bây giờ lại biến như thế dài dằng dặc. Quá nhiều người đồng thời nhảy vào sông hộ thành bên trong, để trong này biến vô cùng chen chúc. Băng lênh trong nước sông, tựa hồ ẩn giấu đi một con ác ma, ngay tại hấp thu hắn số lượng không nhiều thể lực. Chịu đựng, chịu đựng. Lập tức sắp đến, lập tức sắp đến. Bị vịt ở trong lòng liều mạng vì chính mình động viên. Tận khả năng mượn nhờ dòng nước, từng chút hướng bờ bên kia vạch tới. Phong phú trong nước kiếm ăn kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể gấp, mặc dù hắn không biết nguyên lý, nhưng hắn lại biết kết quả. Đồng nhiên kịch liệt hoạt động cùng băng lánh nước sông đem kết hợp, sẽ tăng lớn hắn đi đứng rút gần xác suất. Dưới loại tình huống này cho rút, kết quả chỉ có một cái, chết. Không có người sẽ đối với hắn rôi ra viện trợ chi thủ. Hắn hiện tại có thể dựa vào, chỉ có chính hắn. Cuối cùng đã tới. Bị vịt đông có chút phát xanh trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, lại có mấy mét, hắn liền có thể lên bờ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác eo của mình chầm xuống, có cái gì quấn lấy hắn, sau đó cả người bị túm vào trong nước, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vừa hung ác cực một hớp nước. Bị vịt quá sợ hãi, rốt cuộc không lo được bảo tồn thể lực, điên cuồng vẩy nước, muốn để mình một lần nữa nổi lên mặt nước. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Nhất định phải tỉnh táo. Bị vịt tự nói với mình như vậy, loại thời điểm này, bối rối không chỉ có sẽ không cho hắn trợ giúp, ngược lại sẽ ra tốc tử vong của hắn, chỉ có tỉnh táo, mới có thể cứu hắn. Bị vịt ở trong nước mở to mắt, thật nhanh dò xét chung quanh, mình bị người chặn ngang ôm lấy hắn là một nữ nhân trẻ tuổi. Tên này nữ tính ngạc tộc người, đã không biết ở trong nước ngâm thời gian dài bao lâu, màu tái nhợt trên sắc mặt, lộ ra một tia mất tự nhiên màu xanh, hiển nhiên thân thể nghiêm trọng mất ấm. Giống đại đa số ngâm nước người đồng dạng, tên này nữ tính ngạc tộc người bắt lấy người sau, liền bản năng không buông tay. Buông tay. Bị vịt dùng sức tách ra tên này nữ tính hai tay, dùng ánh mắt truyền lại chính mình ý tứ. Mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta. Tên này nữ tính ngạc tộc người hai mắt tựa như biết nói chuyện, một bên hướng bị vịt truyền lại tin tức, một bên dùng sức lắc đầu. Bị vịt là nàng mò được cuối cùng một gốc rơm dạng, nàng đã không có khí lực đi vớt một cái khắc hỏa, như thế nào chịu tùy tiện buông tay. Buông tay a, không phải hai người chúng ta cùng chết. Bị vịt trong lòng điên cuồng hò hét, hắn đã không có dư thừa khí lực. Có thể hay không đem mình đưa lên bờ đi cũng là một cái vấn đề, chớ nói chi là mang theo một cái khác người sống sờ sờ. Quấn lên hắn nữ tính ngạc tộc người, tựa như một đầu bạch tuộc, gắt gao đào ở hắn không chịu buông tay, cuối cùng hai chân cũng quấn tới, thái độ phi thường kiên quyết, đó chính là ngươi không cứu ta, vậy liền hai người cùng chết. Đi chết đi. Bị vịt đột nhiên dùng sức vung tay lên. Từ đầu đến cuối đều bị hắn nắm thật chặt mũi tên gãy, đâm vào tên kia nữ tính ngạc tộc người trong cổ. X6. X6. Nữ tính ngạc tộc người mở to hai mắt nhìn. Tựa như lên bờ cá đồng dạng, không ngừng há to mồm, vô số bọt khí mang theo đỏ tươi máu tươi, phun ra ngoài, nháy mắt đem xung quanh thủy vực cho nhuộm đầy. Theo đại lượng mất máu, tên này nữ tính ngạc tộc người cặp kia biết nói chuyện mỹ lệ mắt to, thật nhanh đã mất đi sát thái, đi đứng bên trên cũng đã mất đi khí lực, để bị vịt từ nàng ôm bên trong tránh thoát. Bất quá bởi vì bị túm vào trong nước thời gian quá dài, không nín thở được, nổi lên mặt nước trước, vừa hung ác rót mấy ngụm nước sông. Không biết có phải hay không là bị vịt ảo giác, cuối cùng rót cái này mấy ngụm trong nước sông, có một cỗ tan không ra mùi máu tươi. Bị vịt không còn dám chậm trễ, ra sức bò lên trên bờ, lần này không còn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tình huống giống nhau, một lần nữa, hắn chỉ sợ liền không có cơ hội bỏ lên. Bị vịt không lo được nơi này vẫn là chiến trường, cứ như vậy ngã chổng vó nằm tại bên bờ, tùy ý những người khác từ trên người chính mình trà đạp mà qua, điên cuồng hít thở, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này, bầu trời tựa hồ cũng là ưu ám. Mặc kệ chủ động vẫn là bị động, tuổi trẻ ngạc tộc người đều biến thành loại kia mình chán ghét nhất cái chủng loại kia người, mình chuẩn bị dùng để giết là phản đồ tiễn, trước nhiễm phải người vô tội máu tươi. Nói thật, bị vịt đối với tên kia nữ tính ngạc tộc người cũng không có quá nhiều cựu hận, nàng mặc dù kém chút hại chết mình, nhưng là tại loại này tình huống dưới, nàng rất nhiều phản ứng, hoàn toàn là ở vào bản năng của thân thể phản ứng, thậm chí ý thức của nàng đều có là mơ hồ. Liên liên không cứu ta, hai người liền chết chung cảm giác, cũng đa số là bị vịt người phán đoán, vì thuyết phục mình ra tay độc ác người phán đoán. Bị vịt mặc dù biến thành mình chán ghét cái chủng loại kia người, nhưng không có sinh ra cứ như vậy chết đi, vì tên kia nữ tính ngạc tộc người chôn cùng ý nghĩ. Tương phản cầu sinh ý chí biến càng ương ngạnh, hắn hiện tại không riêng gì vì chính mình còn sống, hắn còn muốn gánh vác lấy nữ tính ngạc tộc người kia một phần cùng một chỗ sống sót, hắn phải sống đi ra mảnh này luyện ngục. Cho nên, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, bị vịt liền xoay người bỏ lên, lung la lung lay hướng tường thành phương hướng chạy tới. Toàn thân ướt sũng bỏ lên bờ, không chỉ có không có biến ấm áp, bị hàn phong thổi, cả người tựa hồ cũng muốn biến thành băng côn, nếu là không nhanh chút chạy, hắn liền muốn hướng mặt trước người như thế, mang theo nụ cười quỷ dị chết tại dưới tường thành, bị sống sờ sờ chết quóng. Lan đi! Đây là ta! Đây là ta! Ta tới trước, là ta tới trước! Van cầu các ngươi, để ta đi lên trước, để ta đi lên trước đi, lại không đi lên, ta sẽ chết ở chỗ này. Tránh ra, lão tử lên trước, nếu ai cản lão tử chơi chết hắn. Bị vịt lúc trước chú ý cẩn thận, để hắn so với lúc trước phấn đấu quên mình trước sông về phía trước người lạc hậu rất nhiều. Rất nhiều ngạc tộc người vọt tới phía dưới tường thành, đã đem bọn hắn có hạn lực lượng cho ép khô, rất nhiều dắt lấy dây thừng, nhưng không có khí lực lên trên bỏ lên. Cao 5-6 mét tường thành, tựa hồ biến thành một cái không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Rất nhiều là bị trên tường thành dây thừng chủ nhân, ngạnh sinh sinh tún đi lên, tốc độ có thể nghĩ, chậm có thể. Mà huynh đệ cảng trên tường thành vứt xuống tới dây thừng số lượng lại tương đối có hạn, hiện tại phía dưới tường thành tụ tập một đống người, đều nghĩ ngay lập tức bỏ lên trên ra, chạy thoát. Trong đó cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ, nói đến răng môi ở giữa đều có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Rất nhiều nơi đều đã động đao, đơn sơ vũ khí, hòn đá, nằm đỡ ấm, răng sáu. Có thể vận dụng thủ đoạn toàn bộ vận dụng, giống như bọn hắn đối mặt không phải tộc nhân của bọn hắn, mà là sinh tử thủ khấu, đem nhân tính liệt căn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nói chết lặng cũng tốt, nói thấy nhiều cũng tốt. Đối mặt loại chuyện này, bị vịt trong lòng đã rất khó sinh ra gợn sóng, vì một khối lớn chừng bàn tay bánh mì đều có thể giết người, chớ nói chi là hiện tại đối mặt chính là chạy ra trời sinh sinh lộ. Bọn hắn lại như thế nào không tranh? Làm sao không đoạn? Không có quên mình vì người sống xuất hiện. Giống quẻ lao đầu như thế người tốt không phải là không có, đa số đã chết tại nửa đường bên trên, coi như không chết, cũng đã học xong tự tư. Tại loại này luyện ngục bên trong, tựa hồ chỉ có tự tư, mới có thể để bọn hắn sống lâu dài hơn. Bị vịt nút ở phía dưới tường thành, một bên đem trên thân đơn bạc quần áo cởi ra vắt khô. Một bên thờ ơ lạnh nhạt, xúc tích lực lượng, chờ đợi thích hợp hơn thời cơ. So sánh với trống trải bờ sông, có tường thành che chắn, liền không có như vậy rét lạnh, chí ít nhất thời bán hội, hẳn là đông lạnh không chết người. Một bên nghĩ như vậy, bị vịt đem trên người bao tải bao lấy chặt hơn. Trên người bao tải tự nhiên là lúc trước dùng để phụ thổ, khi chúng nó không còn có tấm thuẫn tác dụng sau, bị vịt liền dành thời gian rửa qua, đắp lên người sưởi ấm. Vốn là muốn dơ qua sông hộ thành, kết quả bị người sớm đẩy tới nước. Kế hoạch toàn ngâm nước nóng. Bị tên kia nữ tính ngạc tộc người tốn kia một chút, càng là kém chút ném đi. Bất quá đang bỏ lên bờ trước, lại ma xui quỷ khiến bị đẩy ra bên cạnh hắn, bị hắn thuận tay lại mang theo đi lên. Thứ này cung cấp chống lạnh năng lực, 10 phần có hạn, nhưng là có dù sao cũng so không có mạnh. Huynh đệ càng bên ngoài phía dưới tường thành, tại thời khắc này, vậy mà triển lộ ra nhân sinh muôn màu, lấy hắc ám nhất phương thức. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Những cái kia ngạc tộc người pháo hôi dị động, rất nhanh liền đưa tới ạc mệ ở chú ý. Loại này thăm dò tính tiến công, hắn đương nhiên muốn ở phía sau nhìn chằm chằm, quan sát huynh đệ càng phản ứng, vì về sau toàn diện tiến công làm chuẩn bị. Hắn liền không có trông cậy vào lần này công tâm chiến thuật, có thể có hiệu quả. Vô luận trước bãi cắt ngắm bán, vẫn là huynh đệ càng phòng thủ chuẩn bị. Vĩnh dạ quân lãnh đều cho thấy mình kín đáo một mặt, dạng này đối thủ khó dây dưa, làm sao lại bị một cái nho nhỏ công tâm chiến thuật cầm xuống. Thử một chút huynh đệ cảng năng lực phòng ngự mới là thật. Ngay từ đầu huynh đệ cảng phản ứng cũng không có vượt quá ạc mẹ ở đoán trước, trung quy trung củ, căn bản không cho những này ngạc tộc người tới gần sông hộ thành cơ hội. Đợi đến trên đầu thành dây thừng ném tới thời điểm, liền có chút xem không hiểu. Đây là chuẩn bị lợi dụng loại phương pháp này cứu người, không khỏi quá trẻ con đi. Mặc kệ đối phương ở vào dạng gì ý nghĩ làm như vậy, đối với kính lý gia tộc đến nói, đều là một cái không lớn không nhỏ cơ hội. Ạc mẹ ở khoát tay trận lại nói, phái lính đánh thuê bên trên, nói cho bọn hắn, cái thứ nhất trèo lên đầu tường, vô luận thành phá hay không, tiền thưởng 1 vạn. Tướng quân đại nhân có lệnh, cái thứ nhất trèo lên đầu tường, vô luận thành phá hay không, tiền thưởng 1 vạn. Ạc mẹ ở lính liên lạc, tại lính đánh thuê đội ngũ trước mặt, một bên cao giọng hô, một bên cao tốc chạy qua. Kính lý gia tộc được chi này lính đánh thuê là từ trước kia biên cảnh thành thị dân liều mạng cùng hoa ngữ cao nguyên bờ gì en người tạo thành. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Dù là biết rõ kính lý gia tộc tại chiêu mộ cao cấp pháo hôi, nhưng là mở ra cao tiền thuê để bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, người đi theo như mây. Ngắn ngủi 1 tháng, lại một lần nữa tụ tập được một chi hơn 5 vạn người lính đánh thuê. Về phần tố chất, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, dù sao có thể sách động binh khí, đều chắc chắn. Đối với chi này tốt xấu lẫn lộn đội ngũ, ạc mệ ở vẫn không có chỉnh biên ý tứ, dù sao là lâm thời, coi như toàn bộ chết trận cũng không đau lòng. Bọn hắn nguyên bản còn không có sớm như vậy ra sân, bất quá huynh đệ cảng bên kia làm ra không rõ tình trạng, vậy liền thăm dò sâu cạn. Đối với những này vì tiền tài mà đến binh sĩ, không có cái gì so tiền tài càng có thể khích lệ tinh thần của bọn hắn. Tiền thưởng 1 vạn, không hổ là nằm tại núi vàng bên trên gia tộc, xuất thủ chính là xa xỉ, ha ha. Tiền thưởng nhất định là ta. Liền ngươi tay chân lèo khèo, còn muốn cầm tiền thưởng, nằm mơ đi, tiền thưởng nhất định là huynh đệ chúng ta. Hắc hắc, chờ một chút, ánh sáng khổ người lớn vô dụng, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể leo lên thành tường mới thành, liền sợ huynh đệ các ngươi liên sở đến tường thành cơ hội đều không có, liền chết tại nửa đường lên. Một đám ngu xuẩn, các ngươi coi là cái này 1 vạn tiền thưởng là dễ cầm như vậy. Nhìn xem phía trước đống kia kẻ đáng thương liền biết, chờ một chút, có thể còn sống trở về. Đều coi như các ngươi mạng lớn. Sợ chết. Sợ chết ngươi đến nơi đây làm cái gì? Bởi vì ta càng sợ nghèo. Ha ha, câu nói này có lý, nghèo so chết càng đáng sợ. Những lính đánh thuê này nghe nói cái thứ nhất trèo lên tường thành, tiền thưởng 1 vạn, từng cái hưng phấn gầm rú liên tục, căn bản không quản mình có hay không mệnh cầm tới số tiền kia, bọn hắn nếu là e ngại sinh tử, bọn hắn liền sẽ không xuất hiện ở đây không phải. Đối với bọn hắn những người này đến nói, trên thế giới này còn có so chết càng đáng sợ đồ vật, nghèo khó. Chỉ cần có thể đến tiền, cho dù là để mạng lại bác, bọn hắn cũng không quan tâm. Giết. Theo ra lệnh 1 tiếng, 5 vạn lính đánh thuê, tựa như hồng thủy đồng dạng, phô thiên cái địa hướng huynh đệ cảng dũng mãnh lao tới. Lần này công kích khí thế, cũng không phải lúc trước những cái kia ngạc tộc người có khả năng so sánh. Tuy nói lính đánh thuê có chút vàng theo lẫn lộn, nhưng bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút có năng lực người, đa số cùng hung cực các tội phạm. Tại cái khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy đến việc không ai quản lý biên cảnh thành thị đi. Giờ phút này từng cái dũng mãnh phi thường, công kích tại tuyến đầu. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền vượt qua không ít trước một đợt tiến công ngạc tộc người pháo hôi bọn họ. Rất nhiều ác ôn, ghét bỏ những người này vướng bận, một đao đem bọn hắn chặt té xuống đất. Trong mắt bọn hắn, giết người không nên quá bình thường. Xa nhất khoảng cách ném bắn. Huynh đệ cảng trên tường thành, cũng thay đổi huyễn mệnh lệnh mới. Ông. Lít nha lít nhít mũi tên, đằng không mà lên, che đậy bầu trời, mật như cá giết sang sông. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa mưa tên. So lúc trước trọn vẹn kỹ càng gấp 4-5 lần. Đây là ngạc tộc người trường cung tay xuất thủ, trên tường thành mặc dù có vĩnh dạ quân lãnh phụ thuộc công binh đoàn, nhưng là bọn hắn có không ít người tại thao túng khí giới công thành, phòng thủ diện tích lại dài, lại thuộc về trực luân phiên trạng thái, bình quân xuống tới, mật độ không tính là lớn, cung tiễn thủ phương diện chủ lực, vẫn là ngạc tộc người. Xin bọn hắn quả thực không yên lòng ngạc tộc người năng lực cận chiến, vĩnh dạ quân lãnh những năm gần đây tại cung tiễn phương diện dự trữ lại đủ, dứt khoát toàn bộ đem bọn hắn chuyển chức thành Endis trường cung tay. Dù sao cũng không trông cậy vào bọn hắn độ chính xác, chỉ cần có thể mở cung, đem mũi tên bắn đi ra liền thành. Tại loại này vượt qua 10 vạn người đối chọi đại chiến trường, cung tiễn có thể hay không giết chết người, dựa vào không phải độ chính xác, mà là vận khí. Một trận chiến dịch xuống tới, những cái kia xạ điêu thủ không nhất định có thể giết một người, những cái kia không hiểu tiễn thuật, loạn xạ một trận, ngược lại có khả năng giết mấy người, đều xem mình chịu hay không chịu nữ thần may mắn che chở không. Từ không trung nhìn xuống, lính đánh thuê công kích đội ngũ, nháy mắt bị thanh không một mảnh. Bị thanh không khu vực, mỗi một bộ trên thi thể, đều cắm không dưới 3 chi trường tiễn. Những lính đánh thuê này không chỉ có xuất thân đủ loại, sử dụng trang bị đồng dạng đủ loại, đã hữu dụng kình lý gia tộc sản xuất chất lượng tốt trường kiếm, cũng có dơ tự chế xiên phân. Hoàn toàn căn cứ bọn hắn tự thân tài lực mà định ra. Bất quá ở bên A mặt, bình thường rất bình thường. Tốt nhất cũng bất quá là khảm đinh giáp, bóng mỡ, không biết mặc vào đã bao nhiêu năm. Càng nhiều chỉ là một thân da thú hoặc là mấy tầng áo gai. Bọn hắn nếu là có thể đặt mua lên một thân thiết giáp, cũng sẽ không chạy đến nơi đây khi lính đánh thuê không phải. Duy nhất có thể được xưng tụng phòng ngự thủ đoạn, hẳn là trong tay giản dị mộc thuẫn. Những này mộc thuẫn, vừa nhìn liền biết là lâm thời chế tạo ra, đại đa số phía trên liên khối miếng sắt đều không gặp được, thuần túy dùng sợi đằng hoặc là dây gai, đem mấy khối tấm ván gỗ chắp vá đến cùng một chỗ. Những này tấm ván gỗ vừa nhìn liền biết là tuyệt vọng đầm lầy bản thổ sản xuất vật liệu gỗ chế thành, chất gỗ thưa thớt, cũng không phải là chế tác mộc thuẫn thượng giai lựa chọn. Cái này cũng còn xem như tốt một chút, có dứt khoát dùng sợi đằng biên chế thành dây leo thuẫn. Loại này tấm thuẫn nếu là đối đầu phổ thông quân cung, bao nhiêu còn có chút tác dụng, đối đầu vĩnh dạ quân lanh Endis trưởng cung, hiệu quả vậy liền tương đối có hạn. Đừng nói là phá giáp trọng tiễn, liền liên phổ thông phi tiễn, cũng có thể tùy tiện bắn thủng. Huống chi mưa tên như thế dày đặc, loại này giản dị tấm thuẫn, rất khó che chở toàn thân, ép bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Cái này cùng bọn hắn hung không hung hãn không có quan hệ, cái này thuần túy là vũ khí phía trên nghiền ép. Như thế liên tục. Lính đánh thuê quân đoàn xung phong 3 lần, bị ép trở về 3 lần, mỗi lần đều vứt xuống hơn 1.000 bộ thi thể. Tình huống so với ngạc tộc người pháo hôi còn có vẻ không bằng, dù sao đối phó ngạc tộc người pháo hôi thời điểm, chỉ là vĩnh dạ quân lãnh trưởng cung tay tại xạ kích. Đừng nói là huynh đệ cảng tường thành, khoảng cách sông hộ thành còn có 10 đến mấy mét xa. Tướng quân, như thế đánh xuống không thành, không dùng đến mấy ngày, những lính đánh thuê này liền muốn toàn hao tổn nơi này, trừ tiêu hao đối phương mũi tên tổ lượng, không có chút ý nghĩa nào. Đối phương thủ thành khí giới đến bây giờ còn không có sử dụng đâu. Một phó tướng 10 phần mịt mở cùng ạc mệ ở đề nghị. Mặc dù những lính đánh thuê này là phá hôi, nhưng cũng không phải như thế tiêu hao. Chương 334, lòng người phức tạp. Mắt thấy lính đánh thuê quân đội lần thứ tư tiến công gặp khó, vẫn như cũ liền đối phương sông hộ thành đều không thể sờ đến. Ạc mệ ở bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, bây giờ thu binh, đình chỉ tiến công. Không riêng gì lính đánh thuê tiến công gặp khó. Cũng bởi vì đợt thứ nhất ngạc tộc người phá hôi, đã thuận dây thừng leo lên tường thành, phía trên truyền đến từng đợt nhiệt liệt gieo họ, tựa như khải hoàn đại thắng, lại tựa như nên đón anh hùng, cho dù là cách mấy cây số, loang thoáng cũng có thể nghe được. Ác mệ ở từ đầu đến cuối thấy được rõ ràng, chân chính thuận dây thừng leo lên thành tường ngạc tộc người phá hôi, không cao hơn ngàn người. Mà trước đó bị bọn hắn xua đuổi ngạc tộc người phá hôi, nhiều đến hơn một vạn. Mười không còn một tình huống dưới, bọn hắn đến tột cùng có cái gì đáng được hưng phấn gieo họ. Không riêng ạc mẹ ở một đám sinh lòng mê hoặc. Liên liên xin quả thực cũng có mấy phần kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, xuất hiện loại tình huống này, tựa hồ lại tại hợp tình lý. Đại đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là không có nghĩa là có thể hoàn toàn lạnh lẽo cứng rắn lên tâm địa đến. Cái này mấy trăm trở về từ coi chết ngạc tộc người, đại biểu cho trong lòng bọn họ thiện niệm, bọn hắn chính là vì những này may mắn gieo họ, đồng thời cũng vì trong lòng bảo tồn lại thiện niệm mà gieo họ. Đương nhiên, đây chỉ là xin người phân tích. Những binh lính kia căn bản không rõ ràng mình vì cái gì mà gieo họ, luôn cảm giác có cô phát ra từ nội tâm xúc động, có mấy phần nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cứ như vậy, ạc mệ ở công tâm chiến thuật, xem như triệt để thất bại. Vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc nhân chi ở giữa không chỉ có không có vì vậy sinh ra vết rách, trong lúc vô hình ngược lại càng gần một bước, dù sao vừa mới chuyện này là bọn hắn đồng tâm hiệp lực hoàn thành. Lúc này, xin nhịn không được liếc qua cách đó không xa lão tổ tông nịt dạ, nhịn không được nghĩ. Đối phương đến tột cùng là vì cho phía dưới những cái kia ngạc tộc người lưu một tia hy vọng. Vẫn là đã đoán chắc sẽ có cục diện bây giờ, cho nên đưa ra lúc trước đề nghị kia. Nếu là cái sau, nàng thấy rõ lòng người năng lực, liền thực sự thật là đáng sợ. Nịt dạ tựa hồ lòng có cảm giác, hướng về phía xìn gật gật đầu, trên mặt mang một tia phát ra từ nội tâm vui mừng tiêu dung. Mặc kệ đối phương là ra ngoài vô tình hay là cố ý, kết quả đều là đối vĩnh dạ quân lãnh có lợi. Nói rõ đối phương tâm hướng về vĩnh dạ quân lãnh, hoàn toàn không cần thiết tại cái này phía trên xoắn suýt quá nhiều. Ngược lại đối với Phương càng lợi hại, đối Vĩnh Dạ quân lãnh cung cấp trợ giúp càng lớn. Không cho phép lúc ních, giơ tay lên, quỳ trên mặt đất. Thật to gan, cũng dám ngay trước nhiều người như vậy hành hung. Ngay tại Kính Ly gia tộc lần đầu thăm dò tiến công, không giải quyết được gì thời điểm. Huynh đệ cảng trên tường thành lại xuất hiện rất nhỏ hỗn loạn phát sinh, chính là những cái kia vừa mới bị nghị cách cứu viện lên thành tường ngạc tộc người. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới trốn đi lên ngạc tộc nhân chi ở giữa phát sinh tự giết lẫn nhau, một cái tên nhỏ con đem một cái cao lớn thô kệch hán tử, dùng một chi mũi tên gãy cho quật ngã, kia cố hung tàn kình, cũng không cần để, đối yết hầu, ngực chờ chí mạng yếu hại, liên đâm 7-8 lần, tên kia hán tử vai ú thịt bắp, tại chỗ liền quật ngã. Hung tàn như vậy, bọn hắn tại dưới tường thành thời điểm, đả sinh đả tử, còn có thể hiểu thành vì sinh tồn, hiện tại an toàn, còn giết người, liền có chút không thể nói lý, cái kia hung thủ rất có thể sẽ bị khi điển hình, tại chỗ chính pháp, để những người kia thêm chút giáo huấn, nơi này đã không phải là ngoài thành, không thể làm loạn. Cái kia ác mẹ ở thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, vậy mà đem một đám người sống sờ sờ biến thành một đám dã thú, ngươi xem bọn hắn dưới thành biểu hiện, nhân tính vặn vẹo đến loại trình độ này, liền xem như cứu đi lên, cũng rất khó dung nhập bình thường sinh sống. Hắc, cái này muốn nhìn rơi vào trong tay ai, nếu là đổi lại trước kia, bỏ mặc không quan tâm. Bọn hắn về sau thật là có khả năng diễn biến thành lớn lũ ác tính, nếu là đặt ở quân ủy trong tay, không dùng đến 2 năm, cam đoan để bọn hắn tư tưởng vô cùng bình thường. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này, xa không nói, nhà ta quân ủy liền có bản sự này. Mấy người các ngươi có phải là ở sau lưng nói xấu ta đâu? Quân ủy? Ngói lai quân ủy nói đùa, chúng ta làm sao dám xấu? Không, chúng ta làm sao lại tại sau lưng ngươi nói xấu về ngươi đâu? Ngươi thế nhưng là chúng ta kính yêu nhất người. Chúng ta đang nói vừa mới tên kia hung thủ sự tình. Cái này cũng không cho phép, các ngươi hiện tại thế nhưng là tại phòng thủ trong lúc đó, địch nhân tùy thời đều có thể lại công tới, lãnh chúa đại nhân liền tại phủ cận nhìn xem, không cần cho chúng ta thứ ba vệ mất mặt, nếu không coi như ta không đào ra cấp của các ngươi, vệ trưởng cũng khinh suất tha thứ không được các ngươi. Quân ủy yên tâm, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chúng ta tuyệt không cho thứ ba vệ cùng vệ trưởng, quân ủy mất mặt. Trong lòng các ngươi có ít liền thành. Loại chuyện này tốt nhất là ít nghị luận. Minh Bạch. Bị hai tên Vĩnh Dạ binh sĩ đè xuống đất chính là bị vịt, bị hắn đâm chết thì là kẹo lận. Lao Thiên thật đuôi mù. Giống quẻ lao đầu như thế người tốt, thật sớm liền bị đính tại ven đường bên trên, dày vò chết đi. Mà giống kẹo lận loại này ác nhân, vậy mà nhiều lần từ hiểm ác hoàn cảnh bên trong thoát thân. Cái này khiến bị vịt ngực rắn rắn chắc chắc khó chịu một ngụm ác khí, nghĩ như thế nào đều cảm giác không thoải mái. Người này có thể xưng ác nhân bên trong điển hình. Không chỉ có không có đạo đức danh giới cuối cùng, hơn nữa còn gian trá, tại leo lên tường thành trước đó, vậy mà dùng vũ khí đem khuôn mặt của mình làm hỏng. Nếu không có bị vịt dạng này người hữu tâm, một mực tại phía sau nhìn chằm chằm hắn, nói không chính xác thật đúng là để hắn hốt qua. Nhất là hắn một bộ như quen thuộc bộ dáng, rất nhanh liền cùng trên tường thành ngạc tộc người hòa mình, tiến một bước kích thích bị vịt. Lao Thiên không trừng phạt tội ác của hắn, vậy liền để hắn làm thay. Kéo lần chính mình cũng không nghĩ tới. Sau lưng của mình còn nhìn chằm chằm như thế một người. Bị vịt đột nhiên bạo khởi, tự nhiên được như nguyện đem chi kia mũi tên gãy đưa vào kẹo lẩn trong thân thể. Trước khi chết kẹo lẩn cũng không biết mình bởi vì cái gì chết, bất quá đối với hắn dạng này người mà nói, tiểu chết này dù ngoài ý liệu, lại là chuyện trong dự liệu. Nói không chừng Lão Thiên từ đầu đến cuối đều đang nhìn, chỉ là mượn nhờ bị vịt chi thủ mà thôi. Bị vịt đương nhiên không nguyện ý vì kẹo lẩn dạng này người dựng vào tính mệnh, một bên thành thành thật thật quỳ xuống đất đầu hàng. Một bên lớn tiếng nói, người này là gian tế, tên là kẹo lẩn, là bán tộc nhân đầu nhập địch nhân gian tế, ta rất nhiều tộc nhân đều là bị hắn hại chết, không tin các ngươi có thể đi tra. Câm miệng cho ta, trước mặt mọi người hành hung, còn dám rông dài, tin hay không lập tức đưa ngươi chặt. Một Vĩnh Dạ binh sĩ hung hăng tại bị vịt trên bụng đạp một cước. Bị vịt tại chỗ biến thành một cái con tôm bự, sắc mặt một mảnh xích hồng, nhưng là ngoài miệng một mực tại hét lên, ta không có nói sai, ta nói chính là thật, người này là gian tế. Còn dám rông dài sáu. Lãnh chúa đại nhân. Tên này Vĩnh Dạ binh lính lời nói phong tới 180 độ chuyển biến lớn. Đi tới tự nhiên là xỉn một đoàn người, khẽ nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Tự phàm là dính đến Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người quan hệ, đều không phải việc nhỏ, nhất là loại này vạn chúng chú mục dưới sự tình. Tên này Vĩnh Dạ binh sĩ vừa mới một cước kia, coi như lộ vẻ đơn giản thô bạo. Xỉn cũng không có trực tiếp hỏi trách tên này Vĩnh Dạ binh sĩ, không phải tự kiềm chế thân phận. Cho rằng làm như vậy rơi giá trị bản thân. Mà là xin hiện tại đã rất có làm người lãnh đạo tự giác, nếu là mình biểu hiện ra quá nhiều người vui ghét, dễ dàng để việc nhỏ biến lớn, phía dưới một số người sẽ tự động phỏng đoán hắn ý tứ. Vừa mới hắn cái này vẩy một cái lông mày, rơi vào tên này vĩnh dạ binh sĩ người lãnh đạo trực tiếp trong mắt, đều sẽ dẫn xuất sự cố đến, sau đó đoán chừng không có hắn quả ngon để ăn. Xin biết rõ điểm này, còn không thể tự tiện nhúng tay, nếu không lại càng dễ dẫn đến sự tình phức tạp hóa. Theo hệ thống biến lớn, loại chuyện này sẽ càng ngày càng nhiều, hắn nhất định phải gấp rút phương diện này tu luyện, tận khả năng làm được bất động thanh sắc mới thành. Không đợi tên lính kia đáp lời, bị vịt như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lớn tiếng nói, đại nhân, ta giết người là có nguyên nhân, người này thật là gian tế, các ngươi nhìn hắn vết sẹo trên mặt, là chính hắn cắt tổn thương, người này tên là Kéo Lẩn, không ít người nhận qua hắn ức hiếp, có thể vì ta làm chứng, các ngươi ngược lại là nói một câu, chẳng lẽ lương tâm của các ngươi thật đều bị chó ăn. Liên câu nói thật cũng không dám nói. Quẹ lao đầu chính là bị hắn bán, quẹ lao đầu rõ ràng mình có chạy trốn năng lực cùng cơ hội, vì cứu các ngươi, chịu nhục, kết quả bị tên xuất sinh này bán, phủ lên thập tự giá, các ngươi không dám vì quẹ lao đầu báo thù, ta làm, ta chỉ cầu các ngươi sở lấy lương tâm của mình nói thật. Bị vì xưa nay không biết mình khẩu tài nguyên lai có thể tốt như vậy, vậy mà có thể liên tiếp nói ra nhiều lời như vậy. Mấy tháng nô lệ kiếp sống, mặc dù mỗi thời mỗi khắc cũng giống như đặt mình vào tại luyện ngục bên trong, nhưng quả thật dạy cho bị vịt rất nhiều thứ. Thì như ẩn nhẫn, thì như nhìn mặt mà nói chuyện. Thật xa hắn liền nhìn ra xỉn không giống bình thường. Đối phương những nơi đi qua, trên tường thành những binh lính kia, đều kìm lòng không được ưỡn ngực hóc bụng, ánh mắt một đường đi theo hắn, có không che giấu được hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Bị vịt cũng không rõ ràng bọn hắn vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn một nhìn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi. Nhưng là hắn lại biết đây là mình sống sót cơ hội thật tốt. A, xin kim lòng không được đánh giá cái này tuổi trẻ ngạc tộc người một chút. Cùng cái khác cứu lên ngạc tộc người đồng dạng, cũng là một mặt dinh dưỡng không đầy đủ vàng như nến, bất quá so với đại đa số người chết lặng thần sắc, ánh mắt của hắn còn duy trì một điểm linh động. Cũng là, có thể tại đông đảo binh sĩ vờn quanh dưới, bạo khởi giết người, tuyệt sẽ không là cái gì người bình thường. Nhất là giết vẫn là một tên cao lớn thô kệch. Trên thân còn bảo lưu lấy nhất định huấn luyện quân sự cơ sở người. Ta có thể chứng minh, xác thực có một cái tên là Kẹo Lần xuất sinh, đầu nhập đám kia đạo tặc, ước hiếp nghiền ép chúng ta, ngoại hình cùng hắn xác thực có 7-8 phần tương tự, nhưng là đến cùng có phải hay không người này, ta cũng nói không rõ ràng. Ta cũng có thể chứng minh. Ta cũng có thể. Không biết bị vịt ngôn từ đả động bọn hắn, vẫn là trong đó thật sự có giống quẻ lao đầu hoặc là cùng loại quẻ lao đầu đồng dạng người trợ giúp qua bọn hắn, từ đó đả động bọn hắn. Trải qua một trận tĩnh mịch trầm mặc sau, lục tục ngao ngoe có người mở miệng nói. Chỉ là Kéo Lần cũng là một kẻ hung ác, đối với mình khuôn mặt hủy dung rất triệt để, những này cùng nó liên hệ không sâu, không dám cắn quả thực là không phải hắn. Trước đem hắn đơn độc nốt lại, phái người tra rõ việc này. Xin cũng không có trực tiếp có kết luận, mà là vì chuyện này định ra luận điệu, đến lúc đó tự nhiên có người tra rõ việc này. Xin nhiều ít vẫn là tin hắn mấy phần, dù sao tên kia Kéo Lần vết sẹo trên mặt, chính là nghi điểm lớn nhất. Cho dù là trên chiến trường, như loại này toàn bộ tập trung ở trên mặt tổn thương cũng không phổ biến, nhất là mỗi một đạo đều không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì càng hiếm thấy. Nếu là trong lòng không có quỷ, tại sao phải che giấu mặt mũi của mình? Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bị vịt thật dài thở dài một hơi, hắn biết mình mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Yên tâm đi, nếu là ngươi trần thuật sự tình là thật, không chỉ có không có tội, ngược lại có công, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu, cũng tương tự sẽ không oan uổng một người tốt. Xin cùng nó nói là đối bị vịt nói chuyện, còn không bằng hướng về phía kia một đám được cứu đi lên ngạc tộc người nói chuyện. Đa tạ đại nhân. Bị vịt duy nhất có thể làm chính là không ngừng nói lời cảm tạ. Ấn xuống đi thôi. Xin hướng về phía áp lấy hắn vĩnh dạ binh sĩ khoát tay một cái nói. Trước khi đi, bị vịt nhìn thật sâu xỉn một chút, tựa hồ muốn đem hắn nhớ đến trong lòng. Mắt tiện hắn rời đi về sau, xỉn quay đầu đối nịch dạ nói lao tổ tông, những người này ngư long hỗn tạp, không thích hợp để ở chỗ này. Có phải là trực tiếp đem bọn hắn vận chuyển về vĩnh dạ quân lãnh bên kia an trí, trợ giúp bọn hắn mau chóng khôi phục cuộc sống của người bình thường? Ngươi là thống soái tối cao, cái này hiển nhiên phải nghe ngươi. Nít dạ thở dài một cái đạo, bọn hắn dưới thành biểu hiện ác liệt một điểm, nhưng là ở mức độ rất lớn là bị giới hạn hoàn cảnh lớn, bản tâm không nhất định chính là xấu, có thể cứu vãn một cái, liền cứu vãn một cái đi. Yên tâm, ở phương diện này, chúng ta có nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp bọn hắn. Xin tự tin hồi đáp. Ngươi làm việc ta yên tâm, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Nít dạ cũng không có đối với việc này dây dưa. Dù sao nàng cũng biết, những người này tạo thành thực sự quá phức tạp đi, nhất thời bán hội rất khó sàng chọn, ai biết trong này có hay không kỉnh lì gia tộc nằm vùng quỷ nô hoặc là suối dục nhân viên. Không quan tâm bọn hắn là chân chính bị xua đuổi ngạc tộc người, vẫn là lòng dạ khó lường hạng người, một khi bị đưa vào vĩnh dạ quân lãnh, bọn hắn có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ, đây là nhất ổn thành góc nhìn. Lần thăm dò thử này tính tiến công, vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người tổng cộng giải cứu về hơn 800 danh bị xua đuổi ngạc tộc người phá hôi. Bọn hắn trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau, liền trực tiếp giả thuyền, vận chuyển về vĩnh dạ quân lãnh, cái khác can trí, ngăn chặn hậu hoạn. Lần này thăm dò, thương vong không lớn, song phương lại bộc lộ ra không ít vấn đề. Đầu tiên là vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người chỉ huy vấn đề, cả hai có được riêng phần mình chỉ huy hệ thống, mặc dù đã sớm đạt thành hiệp nghị, toàn bộ phòng thủ lấy vĩnh dạ quân lãnh làm chủ, ngạc tộc người vì phụ trợ, vĩnh dạ quân lãnh phòng ngự chủ soái, có được tối cao quyền chỉ huy. Đợi đến chân chính chấp hành thời điểm, lại khó khăn trùng điệp, dù sao song phương chấp hành quân pháp tiêu chuẩn là tồn tại khác biệt, những cái kia ngạc tộc trưởng lão lại không thể giống vĩnh dạ quân lãnh bên trong tầng dưới sĩ quan như thế, làm được kỷ luật nghiêm minh. Như lúc trước loại này, ngạc tộc người trưởng lão cự tuyệt chấp hành phòng ngự chủ soái mệnh lệnh, đồng thời tiến hành chỉ trích sự tình, mặc dù tại Nịt Dạ một đám cơ trí đại trưởng lão điều đình dưới, hoàn mỹ giải quyết. Nhưng đây chẳng qua là trị phần ngọn, cũng không có trị tận gốc. Vấn đề căn bản vẫn tồn tại như cũ, gặp được vấn đề tương tự, vẫn như cũ sẽ lại mà bà xuất hiện. Nịt Dạ bọn hắn cũng không thể nhiều lần kịp thời đổi tới đi. Chiến sự không khẩn trương còn dễ nói, chiến sự khẩn trương, đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Huống chi, Nịt Dạ bọn hắn đầu tiên vẫn là ngạc tộc người đại trưởng lão, liền xem như lại thế nào theo lẽ công bằng, chân chính xảy ra vấn đề, bọn hắn đa số vẫn là sẽ khuynh hướng ngạc tộc người bên kia. Không riêng vĩnh dạ quân lãnh tự thân phát hiện vấn đề này, y theo ạc mệ ở khôn khéo sức mạnh, chỉ dựa vào trước sau hai đợt mưa tên bao trùng lượng, liền có thể suy đoán ra một hai, lần tiếp theo nói không chừng liền sẽ nhằm vào điểm này hạ thủ. Chiến tranh bản thân liền là một môn phức tạp học vấn. Tuyệt không vẹn vẹn hai quân đối chọi. So đấu ai binh cường mã tráng đơn giản như vậy. Bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đều sẽ ảnh hưởng chiến tranh kết quả cuối cùng. Công tâm thuật, tại tất cả quân lược bên trong, tuyệt đối là tốt nhất sách tồn tại. Quả nhiên, không có qua mấy ngày, huynh đệ cảng bên trong, liền lời đồn bay đầy trời. Nói cái gì, vĩnh dạ quân lãnh dụng ý khó dò, liền xem như đem kỉnh lì gia tộc đuổi ra tuyệt vọng đầm lầy. Tuyệt vọng đầm lầy cũng không còn đơn thuần là ngạc tộc người sẽ trở thành vĩnh dạ quân lãnh phụ thuộc. Ngạc tộc người chỉ là lợi dụng vĩnh dạ quân lãnh, đợi đến cầm đánh xong, cũng chính là song phương rút đao khiêu chiến thời điểm. Huynh đệ cảng là một tòa cô thành, không thể lâu thủ, một khi thành phá, vĩnh dạ quân lãnh có thể lùi về Endis Đại Sơn bên trong, ngạc tộc người lại không trôi nhưng rút lui, nhất định phải sớm làm dự định mới thành. Dù sao chính là hướng về phía vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người quan hệ đi, cực điểm châm ngòi chi năng. Bất quá mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, khá thấp cấp, đều là vĩnh dạ quân lãnh chơi còn lại. Đừng nói là so với vĩnh dạ quân lãnh quân ủy bọn họ phó chức chuyên nghiệp xưng hô, liền xem như so với những thương nhân kia, đó cũng là có vẻ không bằng. Ngôn ngữ dẫn dụ cùng thực tế lợi ích, tương hô xen kẽ, đây mới thực sự là cao cấp cảnh giới. Vĩnh dạ quân lãnh từng tại phương diện này hố qua ngạc tộc người trưởng lão nghị hội, lại thế nào có thể sẽ không để phòng một chiêu này đâu. Tính nhắm vào tuyên truyền, bình thường nhưng một chút cũng làm không ít, ạc mệ ở nghị chỉ bằng vào này phá hư vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc nhân chi quan hệ giữa. Kia là tính lầm. Vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc nhân chi ở giữa xác thực tồn tại không nhỏ vấn đề, nhưng tuyệt không về phần đến đâm một cái liền nát trình độ. Những cái kia rót vào huynh đệ cảng côn trùng, hành tung lại bí ẩn, cũng không có cách nào trốn tránh mắt ưng, rất nhanh liền bị bắt ra, thi thể treo ở trên tường thành hòng khô thị chúng. Bất quá muốn triệt để tiêu diệt vấn đề này, cũng tương tự không phải dễ dàng như vậy sự tình, cái này dính đến trọng yếu nhất, nhất tiêu điểm vấn đề, binh quyền. Nếu là không hoàn thành quân quyền thống nhất, muốn làm được kỷ luật nghiêm minh, tựa như một thể, kia là si tâm vọng tưởng. Mà ngạc tộc trưởng lão nghị hội, nhưng lại chậm chạp không nguyện ý giao ra binh quyền. Bởi vì trong mắt bọn hắn, binh quyền là bọn hắn lực lượng cùng bảo hộ, nếu là không có binh quyền, bọn hắn như thế nào cùng vĩnh dạ quân lãnh nói điều kiện? Chẳng phải là muốn thật biến thành vĩnh dạ quân lãnh phụ thuộc? Đối phó bọn hắn, vĩnh dạ quân lãnh có vô số chiêu số có thể nghĩ, lôi kéo, phân hóa, trao đổi ích lợi các loại, ngạc tộc người trưởng lão nghị hội nhiều người chế độ đại nghị độ. Chính là bọn hắn lớn nhất thiếu hụt. Nhiều người nhiều ý. Loại kia đại công vô tư, một lòng vì toàn bộ ngạc tộc người lợi ích suy nghĩ ngạc tộc trưởng lão, quả nhiên là ít càng thêm ít, bọn hắn tựa như bị rồng liên minh quý tộc đồng dạng, đại bộ phận luôn luôn trước nhìn chung mình cùng tộc nhân mình lợi ích, mới có thể cân nhắc ngạc tộc người chỉnh thể lợi ích. Đây chính là vĩnh dạ quân lãnh thời cơ lợi dụng, trước hết nhất đảo hướng bọn hắn ngạc tộc người trưởng lão, chính là như thế tới. Nhưng vấn đề là, những thủ đoạn này đều cần thời gian dài kinh doanh. Không phải một lần là xong. Mà bọn hắn hiện tại khiếm khuyết chính là thời gian, Ác mẹ ở không có khả năng tốn hao mấy năm vây thành. Đến lúc đó căn bản không cần đánh, đầu kia dài rằng giặc vận chuyển đường tiếp tế, liền có thể sinh sinh đem kỉnh lì gia tộc kéo sụp đổ. Tựa như kẹo mạn chủ lực tham mưu trưởng phân tích như thế, tổng quyết chiến tất nhiên tại năm nay mùa đông, trời đông giá rét, sông hộ thành băng phong thời điểm. Chương 335, mỗi người có mưu riêng. Vĩnh dạ quân lãnh bây giờ có thể làm, chính là tiến một bước làm nhạt ngạc tộc người tại huynh đệ cảng phòng thủ bên trong tác dụng, sau đó hiệp thương nịt ra, Weber, bịt cọc chờ một đám tương đối lý tính đại trưởng lão, thúc đẩy bọn hắn tăng lớn đối ngạc tộc người quân đội trưởng khống. Một chút trọng yếu hội nghị quân sự, không phải đem bọn hắn bài trừ bên ngoài, mà là tích cực mời bọn hắn tham gia, để bọn hắn đối toàn bộ thế cục có rõ ràng hơn nhận biết, lúc trước loại kia không lý trí hành vi xuất hiện tần suất sẽ giảm bớt rất nhiều. Kính lý gia tộc một phương bạo lộ ra vấn đề cũng rất rõ ràng, chính là công kích từ xa thiếu nghiêm trọng. Song phương công kích từ xa, căn bản cũng không tại một cái trình độ bên trên. Ennis trường cung tầm bắn bản thân liền kinh người, hiện tại ở trên cao nhìn xuống, càng có khác biệt trình độ tăng thêm, kêu cao mười mấy mét tiễn tháp bên trong bay ra tới mũi tên, nhẹ nhõm bắn tới 500 mét có hơn. Kính lý gia tộc cung tiễn thủ căn bản không có biện pháp để lên đi, tiến hành viễn trình áp chế chi viện. Toàn bộ công thành bộ đội, đều trực tiếp bại lộ tại mưa tên bao trùm dưới, quả nhiên là người ta muốn làm sao bắn liền làm sao bắn. Ác mệ ở là lão binh nghiệp, không có khả năng không biết công kích từ xa bị áp chế hậu quả. Tuyệt đối không chỉ là thương vong vấn đề, còn có chính là đối phe mình sĩ khí đả kích. Đối mặt loại kia phô thiên cái địa mưa tên, rất nhiều cho dù là người khoác trọng giáp, biết rõ đối với mình không tạo được bao nhiêu tổn thương trọng giáp bộ binh, vẫn như cũ hai cố run run, rất khó nhấc lên công kích dũng khí. Chớ nói chi là những cái kia hộ giáp đơn bạc pháo hôi bọn họ. Bao quát những cái kia vì tài không tiếc liệu mình lính đánh thuê. Bọn hắn lại không phải người ngu, bọn hắn có thể vì tiền thưởng, không màng sống chết, nhưng đó là có hy vọng cầm tới tiền thưởng tình huống dưới, nếu là như lúc trước loại kia hẳn phải chết cục, đồ đần mới có thể xông về phía trước đâu. So sánh với ngạc tộc người pháo hôi, lính đánh thuê đối mặt càng hung mãnh mưa tên bao trùm, sở dĩ vẹn vẹn hao tổn 3.000 không đến, cũng là bởi vì bọn hắn thấy tình thế đầu không đối. Đều núp ở phía sau mặt vẩy nước. Đối bọn hắn, kính lý gia tộc nhưng không cách nào giống xua đuổi ngạc tộc người pháo hôi như thế xua đuổi, tại không có tương ứng giải quyết biện pháp trước đó, mơ tưởng bọn hắn có thể anh dũng không sợ tiếp tục công kích. Đây là sử dụng lính đánh thuê lớn nhất thiếu hụt. Kính lý gia tộc không phải không chế tạo khí giới công thành, chỉ là xung quanh cây cối, bị vĩnh dạ quân lãnh tàn phá rất triệt để, đừng nói là cao lớn cây cối, liền liên bụi cây, đều bị bọn hắn tận gốc diệt trừ. Gần nhất cây rừng chặt cây cũng tại mấy chục cây số bên ngoài, mà lại tuyệt vọng đầm lầy sản xuất cây cối bình thường tương đối thấp lùn, chất gỗ lơi lỏng, có thể đánh tạo đa số cỡ nhỏ khí giới công thành, cỡ lớn khí giới công thành, chọn chọn lựa lựa, đến bây giờ cũng không có chế tạo vài khung. Ác mẹ ở hiện tại làm bảo bối đồng dạng che trong tay, căn bản không nỡ dùng tại những này pháo hôi trên thân. Dồn đất công thành đi. Kính lý gia tộc Trinh Đông trong quân cũng có người thông minh, nhằm vào loại tình huống này, đưa ra phương pháp mới. Cũng chỉ có thể như thế. Ác mẹ ở gật gật đầu đồng ý loại này phương án. Dồn đất công thành. Tên như ý nghĩa, chính là đem đống đất động lại thành đồi, một mực trồng chất đến phía dưới tường thành, vượt qua tường thành về sau, công thành binh sĩ, thuận mô đất sườn dốc một mực vọt tới trên tường thành. Ưu khuyết điểm tự nhiên không cần nhiều lời. Một khi thành công, tựu giống như là tại trên tường thành mở ra một lỗ hổng, đại lượng binh sĩ tràn vào, còn lại chính là chính cống đánh giáp lá cả, thủ thành một phương, một khi gánh không được, chính là thành phá đi lúc. Khuyết điểm chính là, đây là chính cống đần biện pháp, cần thời gian hao phí, nhân lực, vật lực, không phải một chút điểm. Nhất là đối mặt có được nơi hiểm yếu tòa thành hoặc là quy mô nhỏ công thành, căn bản không dùng đến một chiêu này. Kính lý gia tộc hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn có thể nghĩ. Loại này đần biện pháp khả thi ngược lại tương đối cao. Dù sao huynh đệ cảng dựa vào nơi hiểm yếu là nước. À xạ an mặc dù không có ngũ hành tương khắc thuyết pháp, nhưng là có nguyên tố tương khắc luận điệu. Vô luận ngũ hành vẫn là nguyên tố bên trong. Thổ là chính cống khắp nước. Huống chi kính lý gia tộc bây giờ có được đại lượng để đó không dùng nhân thủ, xác thực có được chấp hành loại phương pháp này tiên thiên điều kiện. Không biết là ở vào tê liệt vĩnh dạ quân lãnh nguyên nhân, vẫn là chuẩn bị quản nhiều chạy xuống dòng dòng, đang chờ đợi trời đông giá rét tiến đến trước đó, kính lý gia tộc bắt đầu dồn đất công thành. Tại trong lúc này, kính lý gia tộc lại lục tục ngo ngoe xua đuổi phá hôi, tổ chức mấy lần thăm dò tính tiến công. Bất quá những này thăm dò tính tiến công mục đích cũng không phải là thử lại đồ lấp đầy huynh đệ cảng sông hộ thành, mà là tại thăm dò Ennis trường cung xa nhất tầm bắn. Sau đó thiết trí lâm thời phòng ngự công cụ, vì dồn đất công thành làm chuẩn bị. Coi như chuẩn bị dùng đần biện pháp, vậy cũng phải từ hỏa lực yếu kém nhất, gần nhất ấn mở bắt đầu, loại thời điểm này, có thể tiết kiệm một điểm lực liền tỉnh một điểm. Ác mẹ ở vào tay chuẩn bị dồn đất công thành điểm, cũng không phải là một cái, mà là nhiều đến 8 cái. Mỗi điểm đều có hơn vạn người, 25 giờ không ngừng nghỉ phụ đống đất tích, dài đến mười mấy thước mô đất, bắt đầu từng chút hướng huynh đệ thành phương hướng lan tràn. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh nhiều lần lập kỳ công ẹn địch trường cung lần này có chút không thể ra sức. Vừa đến mô đất thành hình về sau, đối với cung tiễn có lớn diện tích thiên nhiên góc chết, vô luận bình bắn vẫn là ném bắn, đều bất lực. Lại có là kính lý gia tộc lần này làm đủ phòng ngự mũi tên chuẩn bị, dùng gỗ thô tạo dựng công sự phòng ngự, mô đất hướng phía trước đẩy một điểm, công sự phòng ngự liền theo hướng phía trước đẩy một điểm, vì những cái kia dồn đất nhân viên cung cấp che đậy. Đầm lầy sản xuất cây cối, độ cứng không tốt không giả, nhưng là lượng có thể đền bù chất thiếu hụt. Ennis trường cung liền xem như lại cứng hãn, cái kia cũng không cải biến được tự thân là cùng tiễn sự thật, lực lượng trung quy có hạn, không có khả năng có được công thành nọ đồng dạng xuyên thấu năng lực. Lại nói, đối mặt mấy chục cm dày gỗ thô tường, liền xem như công thành nọ cũng bất lực. Kính lý gia tộc mặc dù không quan tâm những này pháo hôi chết sống, nhưng là có thể giảm bớt tử vong của bọn hắn khả năng, vẫn là tận khả năng giảm bớt, dù sao pháo hôi số lượng cũng là có hạn, có thể tiết kiệm điểm dùng liền tiết kiệm một chút dùng. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Vĩnh Dạ quân lãnh đối với kính lý gia tộc dồn đất công thành cũng không phải là không có biện pháp. Huynh đệ cảng không chỉ có đại lượng Endis trường cung tay, đồng thời còn có số lượng đông đảo thủ thành khí giới. Thu xin ảnh hưởng, Vĩnh Dạ quân lãnh từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng chú trọng đối công thành khí giới nghiên cứu, nhất là phụ thuộc công binh đoàn càng đem tháp phòng chiến thuật phát huy đến cực hạn. Huynh đệ cảng vị trí địa lý trọng yếu như vậy, loại chiến thuật này tự nhiên phát huy đến cực hạn. Kia tính ra hàng trăm tháp lâu máy ném đá chính là tốt nhất chứng minh. Tháp lâu xe bắn đá chân chính quan phương gọi là Vân Tiêu xe bắn đá. Nghe danh tự liền biết, Vĩnh Dạ quân lãnh tại xe bắn đá phương diện đã có được tương đối minh xác đẳng cấp phân chia. Bất quá vì dễ nhớ, Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không có cho chúng nó lên quá mức rườm rà danh tự, chính là lấy thông tục dễ hiểu cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn máy ném đá mệnh danh, chỉ có Vân Tiêu xe bắn đá loại này phi thường quy siêu cự hình mới có được chính mình danh tự. Huynh đệ thành trên tường thành cùng tường thành nội bộ trưng bày máy ném đá số lượng, nhiều để ra đầu run lên. Lúc trước sở dĩ không có sử dụng, đó là bởi vì chỉ bằng vào trường cung tay cũng đã đủ rồi, không đáng lãng phí dư thừa hỏa lực. Ennis trường cung bất lực, liền đến phiên bọn chúng xuất mã phát huy. Trải qua chỉnh lý thử bắn sau, mười mấy kg đến mấy chục kg khác nhau hòn đá, mang theo bén nhọn gào thét, nện ở kính lý gia tộc công sự phòng ngự bên trên. Đất đá băng liệt, gỗ vụn bay từ phía. Một khi vô ý bị băng đến, liền có khả năng tùy theo chết. Vĩnh Dạ quân lãnh xe bắn đá tinh chuẩn đáng sợ, một khi hiệu chỉnh, 1/2 phần 10 có thể đập trúng đường kính qua 3 mét cùng một mục tiêu. Vấn đề cũng không tại xe bắn đá bên trên, mà là tại ném đá bên trên. Những này ném đá cũng không phải là tùy ý nhặt được tảng đá, mà là tại lô trong hầm đung, hình dạng, trọng lượng, có tương ứng tiêu chuẩn, không kém bao nhiêu. Ném ra đến về sau, không ổn định nhân tố giảm bớt rất nhiều, xác suất chúng tự nhiên biên độ lớn tăng lên. Oanh tạc mật độ đồng dạng đáng sợ dọa người. Tiếp tục không ngừng oanh tạc phía dưới, liền xem như lại kiên cố thiết kế phòng ngự, vậy cũng phải có đập nát thời điểm. Huống chi kính lý gia tộc ngay từ đầu làm ẩu thuẫn phòng ngự tường 10 phần, lần đầu chế tác, kiên cố nhất kia một trường, cũng không thể khiêng qua 2 giờ, đây là đem Vĩnh Dạ quân lãnh ngay từ đầu xe bắn đá chỉnh lý thời gian bao hàm ở bên trong. Đến tiếp sau tu sửa chế tạo, mặc dù đang không ngừng thêm dày, cũng rất khó khiêng qua 4 giờ. Người sống sẽ không bị nghẹn nước tiểu chết. Rất nhanh kính lý gia tộc liền điều chỉnh sách lược. Không còn đem công sự phòng ngự bày ở chỗ sáng, mà là đặt tới thúc đẩy tường đất nội bộ. Nói một cách khác, kính lý gia tộc lợi dụng các loại trèo chống trụ, tạo dựng một đầu đường hầm, sau đó không đứng ở đường hầm bên ngoài chôn thổ, từng chút hướng huynh đệ cảng phương hướng thúc đẩy. Dạng này mặc dù phiền toái một điểm, sẽ thật to hạn chế tường đất trồng chất tốc độ, thế nhưng là thắng ở an toàn, bên ngoài dày đặc tầng đất chính là bảo vệ tốt nhất tầng. Liền xem như những cái kia cỡ lớn xe bắn đá ném ra, nặng đến 450 kg đạn đá đối bọn chúng tạo thành xung kích cũng tương đối có hạn. Duy nhất có thể đối nó tạo thành uy hiếp, chỉ có Vân Tiêu xe bắn đá. Loại này mỗi lần lắp đạn, đều cần nửa cái bách nhân vệ đồng thời thao tác siêu cự hình xe bắn đá, vô luận ném khoảng cách vẫn là lực sát thương, đều vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng, khỏi cần phải nói, chỉ nói bản kéo chuyển động cái chủng loại kia oanh minh tiếng vang, cũng làm người ta tê cả da đầu. Vân Tiêu xe bắn đá thiếu hụt cũng là rõ ràng, đó chính là lắp đạn 10 phần phiền phức. Không chỉ cần phải trải qua chuyên môn huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp thao tác, 7-8 phút có thể phát xạ một viên, đã là có thể cực hạn làm được. Cho nên, bọn chúng đương nhiên không thể giống cái khác máy ném đá, xe bắn đá như thế, tiến hành thử bắn góc độ. Vấn đề này Vĩnh Dạ quân lãnh đã sớm sớm nghĩ đến. Mỗi tòa vân tiêu xe bắn đá, tại khác biệt phương vị, đều có được vài tòa phụ thuộc xe bắn đá. Những này phụ thuộc xe bắn đá không chỉ có bộ dáng là bọn chúng tỷ lệ phiên bản thu nhỏ, rất nhiều công kích lộ tuyến tại một đường thẳng bên trên, cho dù là không tại một đường thẳng bên trên, đó cũng là trải qua chuyên môn toán học đo lường tính toán định vị, có thể xuất hiện trùng hợp. Vân tiêu xe bắn đá tại thay đổi công kích phương hướng thời điểm, bọn chúng cũng đã đem tương ứng chỉnh lý thử bắn hoàn thành công tác. Đương nhiên là tại số liệu trên lý luận. Bất quá những này số liệu lý luận cũng là trải qua Vĩnh Dạ quân lãnh nghiêm mật đo lường tính toán, không dám nói 100% chuẩn xác, cho dù có sai sót, cũng sẽ không quá lớn, tăng thêm xe bắn đá tự thân không ổn định tính, loại này sai sót có đôi khi ngược lại sẽ đánh bậy đánh bạ trực tiếp trúng đích mục tiêu. Vạn sự cũng có thể. Có đôi khi sự tình chính là như thế tức. Khi hơn 100 kg cự thạch, từ trên trời giáng xuống thời điểm, loại kia rung động cũng đừng có để. Cho dù là rắn chắc mặt đất, đều có thể vành ra một cái hố to đến. Chớ nói chi là chôn ở đống đất dưới, bản thân liền trọng lượng áp lực 10 phần đường hầm. Một khi bị trúng đích chính phía trên, đường hầm sụp đổ là tất nhiên, trong đó thảm liệt có thể nghĩ, không đơn thuần bị chôn sống vấn đề, nếu là xui xẻo, thậm chí có khả năng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Hiện tại mỗi lần nghe được vân tiêu xe bắn đá ném ra cự thạch tiếng rít, kính lý gia tộc binh sĩ đều hai chân run lên, không dám hướng chật hẹp trong đường hầm chui, chỉ sợ một khi đi vào, liền không ra được. Loại tình huống này tại kính lý gia tộc viện binh đến về sau, có rất lớn đổi mới. Trong này có hơn phân nửa là mới từ trong hầm mỏ lôi ra tới quáng nô, đào đất đào hang bọn hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp không nói, bọn hắn đối với sinh tử đa số đã chết lặng. Liền xem như có được an toàn sản xuất khái niệm xỉn kiếp trước, lấy quặng, nhất là thâm nhập dưới đất lấy quặng, có tương ứng an toàn biện pháp chính quy giếng mỏ, nguy hiểm hệ số đều khá cao. Chớ nói chi là những cái kia an toàn biện pháp làm không được vị đen giếng mỏ, hàng năm không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn táng thân tại đen nhánh vô cùng dưới mặt đất. Xin kiếp trước đen giếng mỏ, liền xem như an toàn biện pháp lại chênh lệch, một chút cơ bản đầu nhập vẫn phải có. Kính lý gia tộc quặng mỏ khai quật điều kiện, đa số liên xin kiếp trước đen giếng mỏ cũng không sánh nổi. Không chỉ có là an toàn sản xuất ý thức yếu kém, không thôi đầu nhập chi phí, trọng yếu nhất chính là tương ứng kỹ thuật không đạt được. Không nói những cái khác, chỉ nói giếng mỏ đào sâu, liên tục không ngừng nước ngầm, chính là một cái rất khó giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, mà nó lại là tạo thành giếng mỏ lún chủ yếu kẻ cầm đầu một trong. Không chút khách khí nói, kính lý gia tộc kim tệ bên trên, đều là nhuốm máu, những mỏ nâu kia bọn họ máu. Thời gian dài tại trên con đường tử vong dãy ruộng, chậm rãi tự nhiên là chết lặng. Trải qua bọn hắn chi thủ dồn đất đường hầm, biến kiên cố rất nhiều, cho dù là chính diện bị vần tiêu xe bắn đá hoanh chúng, cũng có thể nhiều kháng hai lần. Không phải bọn hắn có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, mà là bọn hắn biết như thế nào làm để đường hầm biến càng kiên cố. Đơn giản làm càng nhỏ hẹp một chút, nhiều mấy đầu song hành đường hầm. Lại có là vân tiêu xe bắn đá có thể trực tiếp công kích huynh đệ cảng tường thành bên ngoài, chung quy số ít, liền xem như đều có thể quay lại tới, Vĩnh Dạ quân lãnh cũng sẽ không như thế làm. Dù sao bọn chúng là vì sông đổ nổ vải thảm mà tồn tại. Có món gia tộc hạm đội, còn tại sông Đan Nguyệt bên trên nhìn chằm chằm đâu. Nếu là Vĩnh Dạ quân lãnh đem tất cả vân tiêu xe bắn đá thay đổi phương hướng, kia thật là như bọn hắn ý. Coi như không đối huynh đệ càng phát động đánh lén tiến công, một khi xuyên qua, từ thượng du ngăn chặn Vĩnh Dạ quân lãnh quân nhu tiếp tế, huynh đệ càng cái này 10 vạn quân coi giữ, vậy coi như toàn thành lục bình không dễ. Khi đó gặp phải liền không riêng lúc phá thành nguy hiểm, còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm, Vĩnh Dạ quân lãnh tự nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh cùng kính lì gia tộc đấu trí đấu dũng bên trong, thời gian lấy chậm chạp mà không thể nghịch chuyển tốc độ lưu trôi qua. Không riêng thời tiết càng ngày càng rét lạnh, mặt sông kết băng tỷ lệ càng lúc càng lớn. Sông hộ thành bên trong một đại sát chiêu, đã phế đi một nửa, đầm lầy chiến ngạc sinh động trình độ càng ngày càng thấp, đã rất ít đợi ở trong nước, phần lớn thời gian ghé vào bên bờ phơi nắng, hấp thu nhiệt lượng. Đầm lầy chiến ngạc mặc dù đã tiến hóa cùng mình đồng loại có chút khác biệt, nhưng là động vật máu lạnh bản chất là sẽ không cải biến, sợ lạnh là bọn chúng bệnh chung. Vì không cho bọn chúng bạch bạch tổn thất hết, Vĩnh Dạ quân lãnh chỉ có thể đưa chúng nó thu nạp trở về. Không có nước sông phòng hộ, bọn chúng nhưng gánh không được kính lý gia tộc khí giới công thành điên cuồng công kích. Trải qua dài đến 3-4 tháng chuẩn bị, kính lý gia tộc khí giới công thành cũng lục tục ngo ngoe chuẩn bị xong. So sánh với Vĩnh Dạ quân lãnh, bọn hắn khí giới công thành xen vào cỡ trung tiểu ở giữa, những đồ chơi này là rất an vật liệu gỗ, nhất là kiên cố vật liệu gỗ. So sánh với có được 800 dặm Endis dãy núi Vĩnh Dạ quân lãnh, kính lý gia tộc ở phương diện này căn bản không có khả năng so sánh. Những này khí giới công thành Ác Mẹ ở tự nhiên không dám đem tùy tiện hướng huynh đệ cảng phương hướng đẩy. Một khi lộ diện, bọn chúng tất nhiên lại nhận Vĩnh Dạ Quân lãnh tính nhắm vào đối đãi, nhưng là bằng bọn chúng tầm bắn, là không có cách nào sờ đến huynh đệ cảng tường thành. Kinh Lý gia tộc chỉ có thể khác ra chiêu số. Nhất bất đắc dĩ, ngốc nhất vụng, cũng tương đối tốt dùng một chiêu. Dồn đất thành đồi. Đem những này khí giới công thành lắp đặt tại mô đất phía trên, lợi dụng độ cao, đền bù tầm bắn không đủ. Vì đền bù kỹ thuật cùng nguyên vật liệu phương diện chênh lệch, Kính Lý gia tộc tại huynh đệ cảng bên ngoài tích tụ ra tới mô đất, không có thấp hơn 20 mét. Công trình lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Hậu kỳ thời điểm, Kính Lý gia tộc dồn đất công thành kế hoạch, đã không còn chuẩn bị trực tiếp đẩy lên huynh đệ cảng phía dưới tường thành, mà là hết sức chuyên chú trồng những này khí giới công thành cần có mô đất. Bởi vì lúc trước loại kia dồn đất công thành lượng công việc quá lớn, dù là hiện tại bọn hắn có nhân thủ vượt qua 20 vạn, nghĩ dựa theo hiện tại tiến độ, đẩy lên huynh đệ cảng dưới tường thành, nói ít cũng phải một năm. Người đông thế mạnh một cái khác khái niệm, thì là hậu cần tiếp tế áp lực nặng, nhất là Kình Lý gia tộc hiện tại đường tiếp tế như thế dài dằng dặc. Cho dù là Kình Lý gia tộc hào phú, cũng có chút không đủ sức. Kình Lý gia tộc tài phú, cũng không phải gió lớn thổi tới, mà là từng chút tích lũy. Huống chi, loại này hào phú vẫn là có lượng nước. Khi bọn hắn cho người ta lưu lại loại này ấn tượng thời điểm, tất nhiên là bởi vì xài tiền như nước, bình thường phong cách làm việc, liền có vung tiền như rác phong phạm. Tới một mức độ nào đó mà nói, cái này đã trở thành bọn hắn một cái biển chữ vàng, bằng vào cái này biển chữ vàng, Kính Lý gia tộc sẽ lấy được rất nhiều tiện lợi. Nhưng là giữ gìn cái này biển chữ vàng, cũng phải cần tiêu tiền. Mà lại lản sẽ lột vương thất một mực thông qua lương thực phương thức, thẻ cổ của bọn hắn, trước hết thụ bọn hắn một lần bóc lột lại nói. Gần nhất vài chục năm, cắt thơ quân lĩnh nhưng cũng không yên tĩnh. Không nói những cái khác, chỉ nói mạn dù quân lĩnh nô lệ quân khởi nghĩa cùng Vĩnh Dạ quân lãnh quật khởi, giai đoạn trước liền đã cho bọn hắn tạo thành gián tiếp xung kích, để bọn hắn quáng nô lâm vào tình trạng khẩn trương. Quáng nô không đủ, tự nhiên mang ý nghĩa sản xuất hạ xuống, tiến vào trong túi quần số tiền lượng tự nhiên giảm bớt. Nô lệ quân khởi nghĩa tàn quân xông vào cắt tơ quân lĩnh sau, càng là một trận tai họa, mặc dù không có kích động lên toàn diện náo động, nhưng dẫn dụ quáng nô phản bội chạy trốn sự tình, không phải số ít, chỉ là bị Kính Lý gia tộc cho sinh sinh áp xuống tới chính là. Vây quét nô lệ quân khởi nghĩa tàn quân đồng dạng cần dùng tiền đi. Chiến tranh nói trắng ra là đánh chính là quân nhu tiếp tế, đánh chính là tiền tài. Nhất thời bán hội không có cảm giác gì, nhưng là thời gian dài chảy máu, vậy liền lợi hại. Chớ nói chi là Kính Lý gia tộc căn bản không có tu sinh dưỡng tức cơ hội, liền đối tuyệt vọng đầm lầy phát động toàn diện xâm lấn. Hai năm này càng là xài tiền như nước, bày ra, càng là một con số khủng bố. Chương 336, át chủ bài. Tóm lại một câu, chúng ta hiện tại không có tiền, lúc trước vận dụng đều là nhiều năm tích lũy được kho nội tình, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến tranh này, nếu không kéo đến thời gian càng dài, chúng ta tỷ lệ thành công càng nhỏ. Ác mẹ ở hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ. Kính Lý gia tộc đương đại gia chủ, cắt thơ quân lĩnh vương bụt đại công tức hướng hắn nói đoạn văn này lúc, loại kia bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới lấy hào phú danh chấn thiên hạ Kính Lý gia tộc sẽ có đứng trước khủng hoảng tài chính một ngày. Mặc kệ tin hay không, sự thật bày ở ác mẹ ở trước mặt, có thể làm cho tâm cao khí ngạo bụt đại công tức vương tâm, nói rõ Kính Lý gia tộc khủng hoảng tài chính, đã đến 10 phần nghiêm trọng trình độ, vừa xa bụt đại công tức tôn nghiêm. Ác mẹ ở thậm chí hoài nghi Kính Lý gia tộc tài chính thiếu hụt so bụt đại công tức nói tới còn nghiêm trọng hơn mấy phần, đối phương gặp phải áp lực so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Chí ít ác mẹ ở địch nhân hiện tại cũng đã bày ở chỗ sáng, hắn chỉ cần cân nhắc như thế nào chiến thắng đối phương liền có thể. Bụt đại công tức đối mặt địch nhân thì ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, ai cũng không biết bọn hắn sẽ vận dụng như thế nào thủ đoạn. Hiện tại cắt tơ quân lĩnh trung quân lực nhưng dành thời gian lợi hại, những mỏ nâu kia bọn họ tự phát tổ chức tư mật công hội. Từng cái lại trở nên dị thường sinh động. May mắn ạc mẹ ở lúc trước đối mặt nô lệ quân khởi nghĩa tàn quân rút lui về sau thế cục đầy đủ quả quyết, đem không ổn định nhân tố cho làm rõ một lần, có thể giết thì giết, có thể chặt chặt, hiện tại hung danh còn tại, những cái kia phản loạn thế lực, nhất thời bán hội tổ chức không nổi, cũng không dám tùy tiện thò đầu ra. Vô luận từ chỗ nào một phương diện nhìn, trận chiến này đều phải tốc chiến tốc thắng. Vĩnh Dạ quân lãnh năng lực liền xem như lại lớn, cũng không có khả năng cải biến lao thiên ý chí. Chỉ ít hiện tại không có. Vô luận bọn hắn nguyện cùng không muốn. Tuyệt vọng đầm lầy trận đầu toàn diện tính tuyết lớn tới. Mà lại một chút chính là ba ngày. Ngay từ đầu tí tách, chỉ là mưa kẹp tuyết, rơi xuống đất tức hóa. Ngày thứ hai bắt đầu biến thành thưa thất tiểu tuyết, miễn cương bao trùm mặt đất cái chủng loại kia. Đến ngày thứ ba, liền biến thành tuyết lông ngỗng, vẹn vẹn hạ nửa ngày, huynh đệ cảng trong ngoài, đều bao trùm lên một tầng một thước dày tuyết lớn. Những cái kia ngạc tộc trưởng lão nhịn không được mắng to một tiếng suối quẩy. Dùng bọn hắn nói chuyện, đây tuyệt đối là tuyệt vọng đầm lầy hiếm có một trận tuyết lớn, trước kia coi như tuyết rơi, có thể đem mặt đất bao trùm, vậy liền mười phần không tầm thường. Tám thành là tuyệt vọng đầm lầy mấy năm này thời tiết dị biến gây nên tới thời tiết không bình thường, tính kỷ lý gia tộc dẫm nhằm cất chó. Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh, tuyết ngừng, mặt trời mọc, mới thật sự là rét căm căm tiến đến thời điểm. Bất quá ạc mẹ ở không đợi được lạnh nhất thời khắc đến, tại xác định sông Đan Nguyệp đều kết một tầng miếng băng mỏng sau, kỷ lý gia tộc phát động toàn diện tiến công. Đúng nghĩa toàn tuyến tiến công, dài rằng giặc huynh đệ cảng thành phòng tuyến bên trên, tất cả đều là thân ảnh của bọn hắn, tại trắng xóa tuyết lớn trong đất. Bọn hắn tựa như là một cỗ hồng thủy. Tại tuyết lớn hạ cái không ngừng thời điểm, Vĩnh Dạ quân lãnh liền toàn bộ động viên, sẵn sàng ra trận, chờ đợi Kình Lý gia tộc toàn diện tiến công. Đầu tiên bắt đầu nổi lên, vẫn là song phương khí giới công thành. Tất cả cỡ lớn máy ném đá chuẩn bị, bên trên hắc hỏa dự thùng, thả. Tất cả cỡ lớn máy ném đá chuẩn bị, bên trên hắc hỏa dự thùng, thả. Tất cả cỡ lớn máy ném đá chuẩn bị, bên trên hắc hỏa dự thùng, thả. Huynh đệ cảng trên tường thành mệnh lệnh, đều nhịp. Vô số đặc thù đạn dược đằng không mà lên. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Kình Lý gia tộc lắp đặt khí giới công thành mô đất. Vâng, vâng, vâng. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, nương theo lấy sơn băng địa liệt tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Làm sao tuyết rơi trời giáng lôi? Không phải tiếng sấm, là Vĩnh Dạ quân lãnh công kích, chân thần ở trên, nhân lực làm sao có thể làm được loại trình độ này? Cái này là chân thần gầm thét, chân thần nổi giận, Vĩnh Dạ quân lãnh đạt được chân thần phù hộ. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, chúng ta nghĩ biện pháp trốn đi. Im ngay, ngươi đây là đảo loạn quân tâm, lại hồ ngôn loạn ngữ người, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Ennis người là chính cống gia nhân, giáo đình liên truyền giáo sĩ đều khinh thường tại điều động, coi như chân thần giáng lâm, cũng là đứng tại chúng ta bên này. Không là chân thần chi nộ, vừa mới lại là cái gì? Ta làm sao biết là cái gì? Khẳng định không là chân thần nổi giận. Không tốt, chúng ta lắp đặt khí giới công thành mô đất sụp đổ. Khí giới công thành tổn hại hơn phân nửa. Gặp quỷ, không có viễn trình khí giới công thành nghiệm hộ, làm sao công thành? Thiên địa tựa hồ cũng đang vì đó rung động, loại này vượt xa bình thường quy tiếng nổ, để kỉnh lý gia tộc công thành binh sĩ, một trận người ngã ngựa đổ, kìm lòng không được dừng bước, một trận hai mặt nhìn nhau, loại công kích này liền liên mô đất đều cho sinh sinh đánh sợ, nếu là rơi vào trên thân người, như thế nào cảnh tượng? Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run, sợ hãi trong lòng bọn họ tràn ngập. Lúc trước đánh lén chúng ta lương tuyến, quả nhiên là Vĩnh Dạ quân lãnh. Đây là bột đại công tức nghe được quen thuộc tiếng vang sau phản ứng đầu tiên. Đối với loại này tiếng vang, hắn cả đời khó quên, nếu không phải thượng cổ thần khí Hoàng Kim Giáp, hắn đã bị tạc thành thịt nát một đống, tất cả kế hoạch cùng mộng tưởng đều sắp thành không. Bọn gia hỏa này lại còn lưu lại một tay. Đây là ạc mệ ở phản ứng đầu tiên. Vì lý do an toàn, ạc mệ ở thiết trí khí giới công thành mô đất thời điểm. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh cho thấy lớn nhất tầm bắn bên ngoài, lại rút lui mấy chục mét, phòng ngừa có trá. Kết quả là, hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Vĩnh Dạ quân lãnh xảo trá cùng ẩn nhận trình độ. Thà rằng tiếp nhận kỉnh lý gia tộc hơn nửa tháng điên cuồng công kích, có vài đoạn tường thành bị nện tràn ngập nguy hiểm, cũng ẩn nhận không phát, thẳng đợi đến bọn hắn phát động toàn tuyến tiến công, lại đối bọn hắn khi giới công thành phát động chí mạng công kích. Căn bản không cho kỉnh lý gia tộc phản ứng thời gian, Vĩnh Dạ quân lãnh đem khoảng thời gian này chịu đủ hành tạc chi khí. Còn nguyên trả lại cho Kình Lý gia tộc. Ngắn ngủi một giờ không đến, Kình Lý gia tộc khí giới công thành liền bị sinh sinh phá hủy tám thành, bọn hắn tốn thời gian phí sức đống đống tích ra mô đất bình đài, cũng bị sinh sinh nổ rất 4-5 mét. Coi như Kình Lý gia tộc còn có dự bị khí giới công thành, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào sử dụng. Thời khắc này công thủ tình hình, lần nữa biến thành lúc trước bộ dáng kia. Kình Lý gia tộc viễn trình hỏa lực cơ hồ là số 0, nhất định phải đỉnh lấy Vĩnh Dạ quân lãnh điên cuồng công kích. Hướng tường thành phương hướng sông. Duy nhất tin tức tốt, huynh đệ cảng sông hộ thành bởi vì dòng nước tương đối chậm chạp, đã đông lạnh chắc chắn, Vĩnh Dạ quân lãnh đội tàu vào không được, bọn hắn thiếu một đạo cần đánh hạ phòng tuyến. Bẩm báo nguyên soái, bên ta máy ném đá đã hết hủy, không cách nào lại cung cấp viễn trình chi viện. Đi suốt đêm tu, thiết trí bảo hộ bình chướng, vận mới khi giới công thành đi lên. Bẩm báo nguyên soái, địch nhân viễn trình hỏa lực quá mạnh, phía trước binh sĩ tử thương thảm trọng, không xông lên được. Lại xông. Ác mẹ ở lạnh lẽo cứng rắn lấy gương mặt, không có chút nào đình chỉ công thành ý tứ. Muốn mượn nhờ thiên thời, liền nhất định phải giành giật từng giây. Ai biết trận này tuyết lớn về sau, trận tiếp theo rét căm căm từ lúc nào. Nếu là qua mấy ngày nay, còn lại đều là ấm đông đâu. Kình Lý gia tộc nhưng không có thời gian lại ở đây chịu một năm trước. Hiện tại tranh chính là mấy ngày nay công phu, tử thương đã không để ý tới. Kình Lý gia tộc binh sĩ tựa như thủy triều đồng dạng, một đợt liên cái này một đợt, hướng huynh đệ cảng đánh tới. cự thạch, mũi tên mạn thiên phi vũ. La lên, kêu thảm nối thành một mảnh. Máu tươi, thi thể khắp nơi đều có. Huynh đệ cảng tường thành bên ngoài một cây số, biến thành nhân gian địa ngục. Ngay từ đầu kính lý gia tộc công thành đội ngũ, liền huynh đệ cảng tường thành đều sợ không tới, sau đó một chút xíu tiếp cận, cho tới bây giờ đã có không sợ chết binh sĩ, thuận thang mây sờ lên đầu tường, không thể không vận dụng thủ thành cận chiến bộ đội. Cũng không phải là kính lý gia tộc binh sĩ đột nhiên trở nên cường đại, mà là vĩnh giả quân lãnh cùng ngạc tộc người liên quân binh sĩ, đều đã thay phiên một lần, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mở cung tần suất rõ ràng không có lúc trước cao. Rất nhiều binh sĩ, dù là có cung tiễn ban chỉ trợ rút, vẫn như cũ bởi vì kéo dây cung quá mức tấp nập, băng máu me đồng địa. Liên liên lấy ổn định đáng tin chứ danh thủ thành khí giới dây cung dây thừng, cũng có đã đổi đếm rõ số lượng vòng. Nói một cách khác, bọn hắn hiện tại là giết người giết mệt mỏi. Có thể tưởng tượng kính lý gia tộc công kích đến tột cùng có bao nhiêu tấp nập, tại dưới đầu thành mặt chồng chất thi thể số lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Kính lý gia tộc hiện tại là sử dụng chiến thuật xa luân, đem mình người số ưu thế phát huy đến cực hạn. Giết. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn, kính lý gia tộc đại quân lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp giết đi lên. Lần này không chỉ có vận dụng khí giới công thành càng nhiều, đông đảo pháo hôi bên trong còn hỗn tạp số lượng không phỉ mặc giáp binh sĩ, kính lý gia tộc quân chính quy xuất động. Là lúc này rồi. Quân hướng về phía xin nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Xin hiểu rõ gật đầu, đối lính liên lạc nói thông chi các tướng quân, khởi động bộ thứ nhất phe phòng ngự án. Theo mệnh lệnh truyền xuống, phong hỏa dâng lên. Từng cái hắc hỏa dược thùng bị từ trên đầu thành ném xuống rồi, bất quá không phải nện người, mà là trực tiếp ném vào sông hộ thành bên trong. Nương theo lấy từng tiếng vang, bọt nước văng khắp nơi. Đã không biết bị đạp bao nhiêu chân sông hộ thành tầng băng phá thành mảnh nhỏ, biến thành ăn người quái thú, ngay tại phía trên chạy kính lì binh sĩ, trực tiếp bị nuốt hết. Những cái kia không có lấy giáp còn dễ nói, dãy rủa lấy còn có thể bỏ lên. Nếu là lấy giáp, khoác trên người giáp càng dày, bỏ lên tỷ lệ càng thấp. Loại khí trời này, một khi ở bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, kết quả chỉ có một cái, sống sờ sờ bị đông cứng chết. Chỗ chết người nhất chính là, những cái kia bị tạc mở tầng băng vỡ vụn cũng không có như vậy chết để, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, gia tăng bọn hắn bỏ lên độ khó. Vĩnh Dạ quân lãnh sớm liền đã suy tính đến kính lì gia tộc sẽ lợi dụng sông hộ thành kết băng lúc, phát động toàn tuyến tiến công, lại thế nào khả năng không còn sớm làm chuẩn bị đâu. Vĩnh Dạ quân lãnh bộ thứ nhất phe phòng ngự án, hiển nhiên không chỉ nổ tung mặt sông đơn giản như vậy. Sau đó thành thùng hắc hỏa dầu, từ trên đầu thành rót xuống tới, từng nhánh bó đuốc ném đến. Đem phía dưới tường thành mười mấy mét, biến thành một cái biển lửa. Không quan tâm là kính lý gia tộc thật vất vả đẩy lên tới công thành lâu, vẫn là xung đột nhau, ngửa hoặc là song phương thi thể, giờ phút này toàn trở thành biển lửa chất dẫn cháy, đốt chi chi rung động. Liền xem như ác mẹ ở lại không vui lòng, loại tình huống này, cũng chỉ có thể đình chỉ tiến công, chờ đợi đại hỏa dập tắt. Sông hộ thành mặt một lần nữa kết băng. Vĩnh Dạ quân lãnh thừa cơ tranh đoạt từng giây nghỉ ngơi. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên quân số lượng cũng không ít, bao gồm tất cả, đã vượt qua 10 vạn. Nhưng là không chịu nổi huynh đệ cảng tường thành mặt lớn, cần phòng ngự diện tích lớn, mỗi lần thay phiên ít nhất phải cam đoan 3 vạn trở lên người tại trên tường thành. Chiến tranh cũng không phải phổ thông công tác, còn có thể chấp hành thay phiên 3K. Phòng thủ binh sĩ ở phía trên trèo chống 2 đến 3 giờ thời gian, liền sẽ tiến vào mọi mệt kỳ. Nhất định phải tiến hành thay phiên, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn mau chóng khôi phục trạng thái từ đầu tới cuối duy trì tại bình thường tuyến trở lên. Đây là bọn hắn viễn trình chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cận chiến phát sinh ít tình huống dưới, nếu là đại lượng đánh giáp lá cả, lại càng dễ mỏi mệt, thay phiên càng tấp nập, càng không dễ dàng khôi phục. Kính lý gia tộc cũng không khá hơn chút nào, thay nhau tiến công, không chỉ có để bọn hắn công thành bộ đội mỏi mệt không chịu nổi, tử thương đồng dạng thảm trọng. Ngắn ngủi một ngày không đến, liền hơn 2 vạn công thành bộ đội, vĩnh viễn đổ xuống, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Cũng may công thành chiến không giống với lúc trước vụ ẩn hồ huyết chiến cùng đoạt bãi đăng lục, lúc kia kính lý gia tộc mặc dù ở vào tiến công vị trí, nhưng là tình thế quá khẩn cấp, không phải do bọn hắn bộ đem hết toàn lực tiến công, vào tay vận dụng chính là mình tinh nhuệ nhất kia một bộ phận, giành giật từng giây. Mà lần này, từ đầu tới đuôi, vận dụng đều là phá hôi, vô luận là bị xua đuổi ngạc tộc người, vẫn là lính đánh thuê, ngựa hoặc là quan nô. Cuối cùng một đợt xông lên công thành bộ đội bên trong, những cái kia mặc giáp binh sĩ, cũng không phải kính lý gia tộc tinh nhuệ nhất trọng giáp bộ binh, mà là lính đánh thuê cùng đơn giản vũ trang qua quán nô. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là kéo mệt vĩnh dạ quân lãnh, vì toàn diện tiến công làm chuẩn bị. Kính lý gia tộc lưu cho vĩnh dạ quân lãnh thời gian nghỉ ngơi không hề dài, vẹn vẹn 3-4 tiếng, dưới tường thành đại hỏa hơi dập tắt, sông hộ thành một lần nữa đóng băng, công thành đại quân liền trùng trùng điệp điệp lại một lần nữa đè lên. Quả nhiên là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một ngày 25 giờ không ngừng nghỉ. Không đem Vĩnh Dạ quân lãnh kéo mệt, thế không bỏ qua. Liên tục 3 ngày 3 đêm ác chiến xuống tới. Vô luận phòng thủ phương, vẫn là phe tấn công, đều mỏi mệt không chịu nổi. Mũi tên biến thưa thất dị thường, chỉ có thủ thành khí giới ngẫu nhiên tại phát huy. Lần này không riêng gì cung tiễn thủ mỏi mệt vấn đề, mà là mũi tên có chút cung cấp không lên. Ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm, Vĩnh Dạ quân lãnh bắn đi ra các loại hình mũi tên, đã vượt qua hơn 500 vạn, nếu là chồng chất cùng một chỗ, đều có thể xếp thành mấy tòa đại sơn. Tường thành bên ngoài cắm đầy mũi tên, tựa như thấp bé cây cối. Vĩnh Dạ quân lãnh đã không có biện pháp thống kê kỉnh lì gia tộc thương vong nhân số, bên ngoài thi thể chồng chất lên thi thể, đã mấy tầng. Đã có thiên nhiên, cũng có cố ý. Những này chồng lên nhau thi thể, đóng băng cùng hòn đá đồng dạng, chính là thiên nhiên che đậy vật, cỡ lớn máy ném đá khẳng định không phòng được, phòng những cái kia tán thạch cùng mũi tên nhưng không có vấn đề. Lại nói, những cái kia cỡ lớn máy ném đá ném ra tới cự thạch khẳng định là không phòng được, cho dù là đỉnh lấy xe thuẫn cũng rất khó bảo vệ tốt. Nếu như bị bọn chúng trực tiếp trúng đích, chỉ có thể nói là nấm mốc thần phụ thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá thành hay không, vào thời khắc này, Ác Mệ ở cơi chiến mã xuất hiện ở trước trận, cùng dị vãng khác biệt chính là, lần này trên người hắn mặc một bộ áo giáp màu vàng óng. Kính Lý gia tộc thượng cổ thần khí, Hoàng Kim Giáp, xuất động. Một chi chỉ có vạn người Kính Lý binh sĩ, thân mang đơn giản giáp ra, như là phi nước đại liệt mã, hướng về huynh đệ cảng lao đến. Chi này đột nhiên xông ra vạn người đội, trên người hộ giáp mặc dù đơn giản, nhưng rõ ràng không phải lính đánh thuê hoặc là quáng nô loại này phá hôi. Không riêng tinh thần diện mạo vấn đề, kia phần khí thế một đi không trở lại cùng loại kia cao tốc chạy tố chất thân thể, đều không phải phổ thông pháo hôi có khả năng có. Cái này thỏa thỏa là một chi từ tùy tùng kỵ sĩ cùng các kỵ sĩ tạo thành tinh nhuệ đại quân. Gặp quỷ. Dù là trước lúc này, đã cho Vĩnh Dạ binh sĩ cùng Ngạc tộc nhân sĩ binh đánh dự phòng châm, làm xong tâm lý kiến thiết, khi nhìn thấy trước mắt loại tình hình này thời điểm, vẫn như cũ trận mắt hốt mồm, kém chút quên công kích. Trước mắt tình hình có điểm giống xỉn không trung oanh tạc bột đại công tức lại xuất hiện, bất quá từ một người, biến thành nguyên một nhánh quân đội. Những này công kích kính lý binh sĩ, thân thể bên ngoài phủ lấy một tầng mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt năng lượng hộ giáp. Đạo này màu vàng nhạt năng lượng hộ giáp cùng hoàng kim giáp có tám thành rất giống, chỉ là phi thường đơn bạc, tựa như một tòa kim trung, bao phủ bọn hắn mỗi cái binh sĩ chung quanh thân thể. Mũi tên rơi vào trên người của bọn hắn, sẽ bị tầng này năng lượng hộ giáp bắn ra. Chuẩn xác hơn nói, tựa như tá lực đồng dạng tháo bỏ xuống, từ bên cạnh bọn họ trở xuống. Bất quá so sánh với bột đại công tức có thể trực diện hắc hỏa dược bó bom năng lượng vòng phòng hộ, những binh lính này trên người, kém không phải một chút điểm. Đừng nói là hắc hỏa dược chính diện xung kích, liền liên phổ thông máy ném đá tán đạn cũng không có cách nào tránh đi, nhiều nhất có thể tiêu giảm một bộ phận lực trùng kích. Có thể chí tử biến thành trọng thương, có thể trọng thương biến thành bên trong thấp độ tổn thương. Dùng câu trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ hình dung, thỏa thỏa giảm tổn thương. Nếu là dứt bỏ có tính chấn động, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Những này màu vàng nhạt năng lượng hộ giáp, cũng không có yêu nghiệt như vậy. Bị một mũi tên trúng đích, còn có thể bắn ra, nếu là xui xẻo bị 4-5 mũi tên đồng thời trúng đích, đồng dạng khó thoát trọng thương, hoặc là vừa chết hạ tràng. Mà lại dựa theo năng lượng định luật bảo toàn, bọn chúng đều hẳn là tiêu hao hoàng kim giáp thuật pháp năng lượng, trúng đích số lượng của bọn họ càng nhiều, hoàng kim giáp thuật pháp năng lượng tiêu hao tốc độ càng nhiều. Khi hoàng kim giáp năng lượng tiêu hao sạch sẽ lúc, cũng sẽ là năng lượng vòng phòng hộ biến mất một khắc. Trong lòng đột nhiên sinh ra loại này minh ngộ xỉn, trầm giọng nói, bật hết hỏa lực. Theo chấn thiên chống trận, Vĩnh Dạ quân lãnh giờ phút này cũng đã không còn bất luận cái gì ẩn tàng. Phô thiên cái địa mũi tên, điên cuồng bắn trụm công thành nỏ. To to nhỏ nhỏ máy ném đá, bao quát có thể thay đổi vần tiêu xe bắn đá, toàn bộ thay đổi đi qua. Gỗ lăn lôi thạch, vậy thì càng không cần nói, có thể đập toàn bộ đập xuống, bao quát một mực 10 phần chân quý sử dụng hắc hỏa dầu. Rất nhanh dưới tường thành liền giấy lên quần quận liệt hỏa, đã nổi lên khói đặc. Nương theo lấy từng tiếng vang, sông hộ thành mặt bằng, lại một lần nữa bị tạc mở. Cho dù là dạng này, vẫn như cũ không ngăn cản được những này kỉnh lì gia tộc binh sĩ tiến công bộ pháp. Bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa tử sĩ. Trong mắt bọn hắn, chỉ có một mục tiêu, đó chính là cầm xuống huynh đệ cảng, sinh tử đối bọn hắn đến nói, đã dâu dịa. Thang mây là bọn hắn duy nhất mang theo công thành công cụ, tại cao tốc công kích bên trong. Bọn hắn từ đầu đến cuối không quên nhắc lên bọn chúng. Những này thang mây không chỉ có là leo lên tường thành công cụ, đồng thời còn là qua sông hộ thành công cụ. Vài chương thang mây hướng nơi đó một trải, bọn hắn liền sẽ cao tốc chạy nhanh tiến lên. Hướng trên tường thành một khung, bọn hắn tựa như viên hầu đồng dạng, chỉ dùng 3-5 giây, liền có thể xông lên đầu tường. Bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa, mang theo liệt diễm xông lên đầu tường, nhai răng trợn mắt quái khiếu nhảy ra ngoài, rất nhiều trên thân còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tựa như từng người trong lửa ác quỷ. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại xông qua biển lửa quá trình bên trong, lây dính hắc hỏa dầu, bám vào tại tấm chắn năng lượng bên trên, cùng theo thiêu đốt. Bất quá loại này tấm chắn năng lượng ngăn cách hiệu quả, chỉ có thể để dầu hỏa không có trực tiếp vẩy vào trên người bọn họ, cách nhiệt hiệu quả liền không có mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn giữ tận bộ dáng cũng không hoàn toàn là giả vờ, mà là bị nhiệt hỏa nướng. Bọn hắn nhảy lên tường thành một khắc này, loại kia rổ tê in đốt cháy khét hương vị càng dày đặc, đoán chừng sắp có bán thành thủ. Lúc này, bọn hắn vẫn không có quên mục tiêu của mình, kia phần ý chí tuyệt đối dung chuyển trời đất, khí thế 10 phần dọa người. Nếu là bọn họ đối mặt chính là phổ thông thủ thành đội ngũ, nói không chừng đã bằng vào phần khí thế này đem đối phương xông phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là bọn hắn lần này đối thủ là Vĩnh Dạ quân lãnh, Vĩnh Dạ quân lãnh chủ lực quân đoàn, đơn thuần ý chí không chút nào kém hơn bọn hắn. Chương 337, biến sách. Vĩnh Dạ, xuất kích. Những cái kia kính lý binh sĩ nhảy lên tường thành một khắc này, chờ đợi bọn hắn là như là luyện không đồng dạng đao quang. Vì phòng ngừa một kích không có hiệu quả, hoặc 3-4 chôi Vĩnh Dạ giao quân dụng, hoặc là 2-3 chi lang nha đồng, hoặc 2-3 tấm tấm thuẫn, đồng thời chúng đích cùng một cái mục tiêu. Đầu tiên là một tiếng vỏ trứng gà vỡ vụn đồng dạng thanh âm, sau đó chính là giòn nhẹ đao kiếm tận xương âm thanh. Thuẫn phá người vong. Liền xem như chiến dịch thần khí, cũng không phải vô địch. Mắt thấy tình hình như vậy, Vĩnh Dạ quân lãnh từ trên xuống dưới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mặc dù phiền toái một chút, chí ít có thể bị giết chết, lúc trước loại kia trường tiễn bắn không trúng, hỏa thiêu bất tử mang tới rung động giảm bớt không ít. Đem bọn hắn đuổi xuống tường thành, đem bọn hắn toàn bộ đẩy tới tường thành. Chặt đứt móc nối, đẩy ngã thang mây, nhanh lên chặt đứt dây thừng móc nối. Khi loại kia cảm giác chấn động biến mất, hết thể lại khôi phục đến bình thường thủ thành quá trình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những này dũng mãnh vô song kỉnh lý binh sĩ cũng không phải thật sự là thủy hỏa bất xâm, chỉ là kháng tính mạnh lên, ở trong đó thời gian ngắn đi tẩu ảnh vang nhỏ bé. Nếu là thời gian dài đặt mình vào biển lửa, vẫn là được biến thành một chi to lớn hình người ngọn đuốc. So sánh với tốn thời gian phí sức giết chết bọn hắn, còn không bằng đem bọn hắn đẩy tới đầu tường, sống sờ sờ thiêu chết càng đơn giản. Cho dù là lại dũng mãnh người, đối mặt loại này tàn khốc vô cùng liệt hỏa nung khô, cũng không có cách nào không chút nào biến sắc, từng cái thống khổ kêu rên, không có tinh thần tiếp tục công thành. Ngay tại lúc này, cái loại năng lượng này hộ thuẫn mang tới hỏa diễm kháng tính, không phải vì bọn hắn cung cấp trợ giúp, mà là tăng lớn bọn hắn dày vò, để bọn hắn tử vong trước chịu được hỏa thiêu thời gian càng dài. Khả năng bởi vì lúc trước cái chủng loại kia tràng cảnh quá mức rung động lòng người, đám người giống như cảm giác thời gian ngưng trệ đồng dạng, thở phao nhẹ nhõm về sau, nhưng cái kia người quan chiến phát hiện, mình đã sinh sinh kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trước lúc này, bọn hắn liền đã nghe nói chiến dịch thần khí cường đại, một mực để phòng kính lý gia tộc một chiêu này, cho nên lúc trước phòng thủ, tận khả năng giữ lại mấy phần khí lực. Nhưng là nghe nói là một mã sự tình, chân chính kiến thức kia lại là một cái khác mã chuyện. Loại kia tình hình coi là thật so truyền thuyết còn muốn rung động lòng người, so nghe còn muốn huyền bí. Dù sao bọn hắn thấy tận mắt, nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình xuất hiện ở trong hiện thực. So sánh với ngạc tộc nhân sĩ binh, Vĩnh Dạ binh sĩ đối với loại này kỳ huyễn tràng cảnh tiếp nhận tốc độ càng nhanh. Dù sao trước lúc này, rất nhiều người đã được chứng kiến cùng loại trang diện. Nhà mình sản xuất thủ hộ loại phụ ma trang bị, chẳng phải có cùng loại hiệu quả sao? Phải nói là càng có huyền diệu. Thủ hộ kéo dài thời gian mặc dù không có dài như vậy, phòng hộ năng lực cũng không có như thế toàn diện, nhưng là một khi phát động, có thể nhẹ nhõm kháng trụ đại kỵ sĩ một kích toàn lực, truyền thuyết liên quan quân kỵ sĩ một kích toàn lực cũng có thể triệt tiêu mất hơn phân nửa, cái này hiển nhiên là đối phương năng lượng hộ giáp so ra kém. Chuẩn bị chấp hành toàn tuyến rút lui kế hoạch đi. Xin mặt âm trầm ban bố một đầu ít nhiều có chút ngoài dự liệu mệnh lệnh. Có phải là sớm một điểm? Tình huống còn không có sụp đổ đến loại tình hình này đi. Chủ lực tham mưu trưởng kẹo màn ít nhiều có chút kinh ngạc nói, đối phương lập tức liền bị một lần nữa đẩy xuống, lại phòng thủ mấy ngày, tận khả năng tiêu hao kính lý gia tộc sinh lực, hẳn không có vấn đề. Chiến dịch thần khí là kính lý gia tộc lớn nhất át chủ bài, hoặc là không khởi động, một khi khởi động, nói rõ đối phương đã chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, quyết tử đánh một trận, vô luận bụt đại công tức vẫn là ác mẹ ở đều là người quyết đoán, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tinh nhuệ đánh thêm dầu chiến thuật, vừa mới làn công kích này. Ta xem là kính lý gia tộc đang thử thăm dò chiến dịch thần khí hiệu quả, không bao lâu, sẽ là bọn hắn tổng tiến công thời khắc. Xin giờ phút này trong đầu quanh quẩn tất cả đều là hoàng kim giáp như hồ nước mênh mông thuật pháp năng lượng ba động. Kia cố năng lượng khổng lồ, tuyệt không vẹn vẹn vũ trang trước mắt ngần ấy người, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị hao hết sạch. Nếu là đem loại này tâm chắn năng lượng gắn vào trọng giáp bộ binh bên trên, song trọng phòng ngự dưới, muốn giết chết bọn hắn, độ khó sẽ cao hơn. Tham dò chiến dịch thần khí hiệu quả. Cái này chiến dịch thần khí không phải kính ly gia tộc chấn tộc chi bảo sao? Bọn hắn chẳng lẽ còn không hiểu rõ chiến dịch thần khí hiệu quả? Không riêng kẹo mạn sinh ra dạng này nghi vấn, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên sau khi, như có điều suy nghĩ. Truyền thuyết cùng hiện thực, chung quy là hai chuyện khác nhau. Lúc trước chúng ta cũng nghe nói hoàng kim giáp hiệu quả, nhưng là các ngươi có thể tưởng tượng đến bây giờ tình hình sao? Xin hỏi ngược một câu, không đợi được câu trả lời của bọn hắn, liền tiếp tục nói, lâu như vậy đã không có nghe qua chiến dịch thần khí vận dụng tin tức, coi như kỉnh lý gia tộc đương đại gia tộc bột đại công tước, chỉ sợ đều không có chân chính được chứng kiến chiến dịch thần khí công hiệu, năng lượng của nó lại quá mức chân quý, không thể tùy tiện thí nghiệm, nếu là ngươi, sẽ đem một chi quân đội sinh tử. Hoàn toàn cược tại một kiện chỉ tồn tại ở văn bản ghi chép, thực tế công hiệu không? Rõ ràng trang bị bên trên sao? Sẽ không. Phần lớn người không chút do dự lắc đầu, liền xem như có xuất hiện do dự, đó cũng là bởi vì thụ hoàng kim giáp cường hãn năng lực ảnh hưởng. Cho nên, chuẩn bị sớm đi, nếu là gánh không được, lập tức rút lui. Xin thân sắc trang nghiêm đạo, tiêu hao kính lý gia tộc sinh lực cố nhiên trọng yếu, bảo tồn mình sinh lực trọng yếu giống vậy, nếu là cả hai phát sinh xung đột, ưu tiên cân nhắc cái sau. Minh bạch. Kẹo mạn một đám quân sự tham mưu nhận đồng gật gật đầu. Đây là vĩnh dạ quân lãnh một đại chiến thuật lý niệm, ác chiến không phải là không thể được đánh, kia là xây dựng ở có được chừng ý nghĩa điều kiện tiên quyết, không có ý nghĩa ác chiến, kia là có thể tránh khỏi liền tránh. Ngạc tộc trưởng lão nghị hội bên kia, chỉ sợ sẽ có trở ngại ngại. Kẹo mạn trước khi đi, nhắc nhở xin một câu đạo. Biết, ta sẽ đích thân cùng bọn hắn nói. Xin gật đầu nói, các ngươi một mực đi chuẩn bị. Tại ngạc tộc mắt người bên trong. Huynh đệ càng là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, thề sống chết không lùi. Bọn hắn lúc trước sở dĩ yên tâm đem huynh đệ càng giao cho vĩnh dạ quân lãnh phòng thủ, đó là bởi vì bọn hắn cho rằng vĩnh dạ quân lãnh nhận rõ huynh đệ càng chiến lược giá trị, sẽ cùng bọn hắn đồng dạng ở đây chạy hết một giọt máu cuối cùng. Hiện tại bỗng nhiên nói cho bọn hắn chuẩn bị toàn tuyến rút lui, loại kia mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn có thể nghĩ. Lãnh chúa đại nhân, cái này cùng chúng ta lúc trước thương định chiến thuật hoàn toàn không hợp đi. Thế cuộc trước mắt còn chưa tới hoàn toàn không thể vãn hồi trình độ. Làm sao đột nhiên lại toát ra một cái toàn tuyến rút lui kế hoạch đến? Coi như không phá nổi đồng chìm thuyền, cũng không thể tại loại thời khắc mấu chốt này, lỏng bình sĩ khí đi. Chúng ta hiện tại rút lui, tuyệt vọng đầm lầy làm sao bây giờ? Chúng ta những cái kia không thể rút lui tộc nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy ném cho kình ly gia tộc trà đạp? Ngươi thấy được những cái kia xuất sinh lúc trước sở tác sở vi, bọn hắn căn bản không cầm ngạc tộc người khi người nhìn, một khi không có chúng ta ở đây ngăn chặn kình ly gia tộc. Bọn hắn sẽ ngay lập tức đối với chúng ta tộc nhân hạ thủ. Lúc trước chủ trương tử thủ huynh đệ cảng chính là bọn ngươi, hiện tại đưa ra toàn tuyến rút lui lại là các ngươi. Các ngươi có phải hay không cố ý để cho chúng ta ngạc tộc người bên trên thuyền của các ngươi cùng các ngươi rút về vĩnh dạ quân lãnh, đến lúc đó thuận tiện các ngươi bóp nghiến bóp tròn. Khi xin tìm tới ngạc tộc người một đám đại trưởng lao thời điểm, bọn hắn bày ra không riêng gì tâm tình mâu thuẫn, mà là một mặt không dám tin. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhất là phía sau câu này, đó chính là chính cống chu tâm chi ngôn, trực tiếp đem song phương lớn nhất mâu thuẫn cùng khe hở đâm vào ra. Liên liên xưa nay công chính xử lý ngạc tộc người bốn vị đại trưởng lão, cũng không thể ngay lập tức đứng ra, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua xỉn, hiển nhiên đối với quyết định này đồng dạng mười phần khó hiểu. Xỉn cũng không có bởi vì bị nghi ngờ mà phẫn nộ, kiên nhẫn giải thích nói, trên đời này, chưa từng có đã hình thành thì không thay đổi kế hoạch tác chiến, chúng ta sớm định ra kế hoạch tác chiến. Là muốn thông qua huynh đệ cảng kéo đổ kính lì gia tộc, quay đầu lại đi đối phó cỏ mòn gia tộc trên nước hạm đội. Bất quá tình hình vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, khởi động chiến dịch thần khí kính lì gia tộc, trên mặt đất thực sự quá có ưu thế, mà chúng ta binh sĩ đã bị bọn hắn pháo hôi kéo. Vào mềm nhũng trạng thái, khi bọn hắn không cố kỵ nữa binh lính tinh nhuệ thương vong thời điểm, cũng là thành phá đi lúc. Các hạ, thực sự quá mức giải người khác uy phong, diệt mình sĩ khí đi. Chúng ta binh sĩ tiến vào mềm nhũng trạng thái. Kính lý gia tộc cũng không khá hơn chút nào, liền xem như chiến dịch thần khí lại thần kỳ, cũng không trở thành để bọn hắn tinh lực đột nhiên biến dồi dào. Đến loại thời điểm này, song phương đều đang cắn răng kiên trì, ta cũng không tin kính lý gia tộc binh sĩ đều là sắt thép làm, đánh nhiều như vậy cầm, chết nhiều người như vậy, những binh lính kia một điểm cảm giác đều không có. Trưởng lão nói không sai. Xin gật đầu nói, bất quá cầm đánh nữa, chúng ta viễn trình hỏa lực giảm bớt, liều không riêng gì sĩ khí, còn có thương vong. Người ta song phương tinh nhuệ đều ở nơi này, một khi thương vong thảm trọng, kết cục đồng dạng không thể lạc quan, dù là thắng thảm lại có ý nghĩa gì. Kính lý gia tộc căn cơ xa so với chúng ta hùng hậu, Nếu là qua cái 2-3 năm, ngóc đầu trở lại, chúng ta lấy cái gì chống cự? Cho nên, chúng ta cân nhắc không riêng gì thắng lợi, còn muốn đại thắng. Lớn nhất địa lợi đều muốn bỏ qua rơi, bị người chạy về quê quán đi, nói gì cái gì đại thắng. Các hạ không cảm thấy chính mình nói chuyện trước sau mâu thuẫn sao? Một ngạc tộc người trưởng lão không buông tha chỉ trích, hắn là tổ chức lãnh dân hướng vĩnh dạ quân lãnh rút lui cực lực người phản đối. Tộc nhân của hắn hiện tại cũng tại tuyệt vọng đầm lầy, mà lại khoảng cách chiến trường cũng không phải là đặc biệt xa, có hay không bị kỉnh lì gia tộc xua đuổi trở thành công thành pháo hôi vẫn là ẩn số. Bệ hồi sông phương hướng trên nước giao thông mặc dù không có bị chặt đứt, nhưng là huynh đệ cảng hiện tại cùng tuyệt vọng đầm lầy tộc nhân khác liên hệ cũng không mật thiết. Không phải bọn hắn không muốn, mà là ngạc tộc người thực sự quá phân tán, nhận chiến tranh ảnh hưởng, những cái kia ngạc tộc người sẽ bản năng tránh né chiến tranh. Ngạc tộc người không giống với làm nông dân tộc, cái sau cây tại thổ địa bên trên, không có cách nào khinh ly. Mà ngạc tộc nhân chủ muốn lấy đánh cá và săn bắt làm chủ, thuyền đánh cá mới là bọn hắn căn bản, chỉ cần có thuyền địa phương liền có nhà, nâng nhà chạy, không nên quá có thứ tự. Bốn vị ngạc tộc người đại trưởng lão bên trong, có hòa sự lão ngoại hiệu bịt cọp đại trưởng lão đứng ra nói, mọi người an tâm chớ vội, chúng ta tương hố liên hệ, cũng không phải một ngày hai ngày, lãnh chúa các hạ bản tính mọi người cũng có hiểu biết, tuyệt không phải loại kia đầu một phát nóng liền sẽ làm quyết định, hiện tại đã đưa ra kế hoạch này, tất nhiên sẽ có phương diện này suy tính. Không ai thích thất bại là đi. Bọn hắn đến huynh đệ cảng tuyệt không phải vì bại trận, nếu không từ vừa mới bắt đầu không vào cục cũng được, chỉ cần bọn hắn đem tử thần thủy đạo một phong, liền xem như có mòn gia tộc hạm đội cường đại hơn nữa, cũng thúc thủ vô sách, các ngươi nói có đúng hay không. Bịt cọp đại trưởng lão lần này ngôn tử, mặc dù có hòa giải hiểm nghi, nhưng cũng được xưng tụng ổn thành góc nhìn, những cái kia vừa mới trải qua một trận ngôn ngữ phát tiết ngạc tộc các trưởng lão, nôn nóng giảm bớt một chút, không khỏi lộ ra suy tư thần sắc. Vĩnh Dạ quân lãnh lợi ích tại phương diện nào đó cùng ngạc tộc người là nhất trí, bọn hắn làm như vậy đối bọn hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Lãnh chúa đại nhân có kế hoạch gì? Sao không một khối nói ra? Chúng ta hiện tại thế nhưng là minh hữu, nếu là sự tình gì đều giấu giếm chúng ta, để chúng ta như thế nào phối hợp các người hợp tác? Bịt cọp mặc dù vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, lại dùng phương pháp của mình phát ra chất vấn, ngươi nói đúng không, lãnh chúa đại nhân? Xin cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, đại trưởng lão nói không sai. Chúng ta đến nơi đây là đánh thắng trận, không phải đến bại trận. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị. Kế hoạch thứ nhất đương nhiên là tử thủ huynh đệ cảng, đem kỉnh lý gia tộc sống sờ sờ kéo chết. Nếu là kế hoạch thứ nhất gặp khó, chúng ta sẽ lui giữ trên nước, nghĩ biện pháp ăn trước dưới cỏ mòn gia tộc hạm đội. Sau đó từ trên nước cắt đứt kỉnh lý gia tộc đường tiếp tế, sinh sinh vây chết bọn hắn. Từ trước mắt triển lộ ra tình thế nhìn, kỉnh lý gia tộc cường hãn trình độ, ở xa chúng ta đoán chừng phía trên, song phương thắng bại chia 5 năm. Chúng ta coi như thắng được thắng lợi, đó cũng là thắng thảm, tinh nhuệ thương vong hơn phân nửa, cho nên chúng ta quyết định khai thác kế hoạch thứ hai. Lùi giữ trên nước, nghĩ biện pháp ăn cỏ mòn gia tộc hạm đội. Từ trên nước cắt đứt kỉnh lì gia tộc đường tiếp tế. Những cái kia ngạc tộc người các trưởng lão từng cái mở to hai mắt nhìn, nhìn qua xỉn, một bộ thiên phương dạ đàm bộ dáng. Liên liên xưa nay ở giữa làm trọng tài nịt gia đại trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Chúng ta cũng là bởi vì tại trên nước đánh không lại có mòn gia tộc hạm đội, mới quyết định tử thủ huynh đệ cảng, làm sao hiện tại lại biến thành ăn trước dưới có mòn gia tộc hạm đội. Nếu là chúng ta thật là có bản lĩnh ăn, cũng không cần phiền toái như vậy. Trước khác nay khác. Xin lắc đầu cười nói, trên đời này, không có đã hình thành thì không thay đổi kế hoạch, nếu là không có kế hoạch thứ nhất, kế hoạch thứ hai thành công khả năng sẽ giảm xuống rất nhiều, nói là kế hoạch thứ hai, trên thực tế bất quá là kế hoạch thứ nhất kéo dài, cũng có thể nói. Kế hoạch thứ nhất là kế hoạch thứ hai làm nền. Loại thời điểm này, lãnh chúa đại nhân cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Weber đại trưởng lão nhíu mày nói, vẫn là các hạ không tin được ở đây những người này. Đại trưởng lão nói quá lời. Xin đoan chính thần sắc đạo, ta đã đến đây, chính là cùng chư vị vương tâm, bất quá rất nhiều thứ chỉ là chúng ta đơn phương kế hoạch, có thể thành hay không, còn phải xem trong địch nhân không trúng chiêu, bằng không mà nói, đồng dạng thất bại trong gang tấc. Xin không cho những trưởng lão này tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội, nói tiếp, chúng ta hiện tại tử thủ, sẽ cho kỉnh lý gia tộc và có mòn gia tộc tạo thành một loại giả tượng, để bọn hắn cho rằng, vân tiêu xe bắn đá là chúng ta đối phó có mòn gia tộc hạm đội chủ yếu thủ đoạn, một khi bọn hắn đem vân tiêu xe bắn đá khống chế nơi tay, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm thế nào. Đương nhiên là có mòn gia tộc hạm đội toàn ra, đem vĩnh dạ quân lãnh chắn về Endis Đại Sơn, triệt để phong tỏa chết thần thủy đạo xuất nhập cảng. Mấy ngạc tộc người trưởng lão chăm miệng một lời hồi đáp. Loại này tình hình chiến đấu hậu quả, bọn hắn thôi diễn không phải một lần hai lần, một khi tiến vào loại tình huống này, gần như khó giải. Bọn hắn tức cầm có mòn gia tộc hạm đội thuốc thủ vô sách, chỉ bằng vào ngạc tộc người cũng gánh không được kỉnh lì gia tộc mặt đất đẩy ngang. Tại huynh đệ cảng công thủ trước đó, ngạc tộc người từ trên xuống dưới còn có mấy phần mù quáng tự tin. Nhưng là thấy biết tàn khốc công thủ sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình đối với chiến tranh nhận biết thực sự quá mức nông cạn. Ngạc tộc người lúc trước có thể cùng kỉnh lì gia tộc giao phong mấy hiệp, trừ địa lý bên ngoài, cũng bởi vì kỉnh lì gia tộc tồn tại mấy phần lòng khinh thị, không có đem tất cả át chủ bài đều lộ ra đến. Nếu là bọn hắn ngay từ đầu liền vận dụng chiến dịch thần khí Hoàng Kim Giáp, ban đầu ở vụ ẩn hồ nhập cửa sông, liền có thể đem bọn hắn sinh sinh đánh băng. Đối mặt những cái kia tức có được giáp nhẹ bộ binh linh mẫn, lại có trọng giáp bộ binh phòng ngự kỉnh lì gia tộc binh sĩ, bọn hắn bây giờ không có bao nhiêu lòng tin có thể chống đỡ được. Các ngươi còn có cái khác đối phó của mòn gia tộc hạm đội thủ đoạn. Ngạc tộc người trưởng lão rốt cục kịp phản ứng, phát hiện xin lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa. Xin cũng không có phủ nhận, gọn gàng dứt khoát hồi đáp, có, nhưng là nhất định phải tại đặc biệt địa lý mới có thể có hiệu lực. Nít giả nếu là dường như biết được suy nghĩ nói lãnh chúa đại nhân chỉ đặc thù địa lý, là chỉ huynh đệ càng đến chết thần thủy đạo một đoạn này thủy vực. Lao tổ tông không hổ là ngạc tộc người thứ nhất trí giả, không tệ, chỉ có đem bọn hắn đẩy vào nhỏ hẹp trong thủy đạo, thủ đoạn của chúng ta mới có thể có hiệu lực. Chúng ta muốn không chỉ có riêng là tiêu diệt của mòn hạm đội mấy chiếc chiến hạm, mà là trọng thương thậm chí toàn diện, dạng này chúng ta mới có thể một lần nữa trưởng khống sông Đồ Nộ. Chương 338, Quán quân chi uy. Trọng thương thậm chí toàn diện. Điều này có thể sao sáu? Một ngạc tộc trưởng lão theo thói quen mở ra trào phúng hình thức, chất vấn vĩnh dạ quân lãnh có hay không phương diện này năng lực, nhưng là vừa há miệng, mình lực lượng trước không đủ. Bọn hắn cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp tác thời gian cũng không ngắn, mỗi khi bọn hắn cho là mình đã nhận rõ đối phương thời điểm, bọn hắn liền sẽ vạch trần một chương mới át chủ bài, nếu là trong tay đối phương thật che lấy một chương bài tốt, mình đụng vào, chẳng phải là đưa lên mặt đi cho người ta đánh. Loại tình huống này, vẫn là tận khả năng giữ yên lặng tốt. Bất quá muốn đạt thành cái này một mục tiêu, còn cần chư vị phối hợp mới thành, một ít chuyện, một câu hai câu nói không có cách nào nói rõ ràng, nhưng là có một chút có thể xác định, mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Xin tựa như hứa hẹn cái gì, nhưng lại giống như cái gì cũng không có hứa hẹn. Trên đầu thành truyền đến càng lớn tiếng chém giết, để lần này hội đàm vội vàng kết thúc. Xin cùng nó nói là trưng cầu ngạc tộc người ý kiến, không bằng nói là đến thông chi bọn hắn một tiếng. Vô luận ngạc tộc người phối hợp cùng không phối hợp, vĩnh dạ quân lãnh đều sẽ áp dụng kế hoạch này. Ngạc tộc người các trưởng lão cũng chính là ngoài miệng kêu gào, chân chính đến làm việc thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ phải xem vĩnh dạ quân lãnh sắc mặt làm việc. Ai bảo hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cần nhờ vĩnh dạ quân lãnh. Vẫn là vĩnh dạ quân lãnh từ huynh đệ càng rút lui, bọn hắn vẫn ở nơi này tử thủ phải không? Nếu là chỉ còn lại điểm ấy tinh nhuệ, toàn bộ chôn vùi tại huynh đệ cảng, vậy bọn hắn liền thật biến thành ngạc tộc người tội nhân. Đến lúc đó liền xem như kỉnh lì gia tộc bị đuổi ra ngoài, ngạc tộc người cũng khó thoát bị vĩnh dạ quân lãnh triệt để sát nhập, thôn tính vận mệnh. Rất nhanh ngạc tộc người trưởng lão nghị hội nội bộ đạt thành ý kiến thống nhất, đó chính là đi theo vĩnh dạ quân lãnh bộ pháp, xem bọn hắn đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Giống như xỉn suy đoán như thế, lúc trước kia một đợt tại chiến dịch thần khí Hoàng Kim Giáp che chở cho công thành bộ đội. Chỉ là kỉnh lý gia tộc thí nghiệm Hoàng Kim Giáp hiệu quả vật thí nghiệm. Thí nghiệm hiệu quả, không chỉ có vượt quá vĩnh dạ quân lãnh dự kiến, cũng tương tự để ạc mẹ ở cùng bụt đại công tức rắn rắn chắc chắc hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới thượng cổ thần khí hiệu quả, so trong truyền thuyết còn muốn hung tàn. Ạc mẹ ở là chính cống người thông minh, có được như thế lớn ưu thế, đương nhiên sẽ đầy đủ lợi dụng. Căn bản không cho huynh đệ cảng thở cơ hội, kỉnh lý gia tộc pháo hôi đại quân, lại một lần nữa đè lên. Bất quá bọn hắn tác dụng cũng không phải là công thành, mà là phụ thổ, đem vĩnh dạ quân lãnh dưới thành thả đại hỏa cho ép diệt, thuận tiện đẩy càng nhiều khí giới công thành đi lên, vì toàn diện tiến công làm chuẩn bị. Có lẽ tại kính lý gia tộc trong mắt, những này pháo hôi thi thể, đến lúc đó cũng sẽ biến thành công thành công cụ một bộ phận. Vĩnh dạ quân lãnh cao tầng mặc dù đã chế định rút lui kế hoạch, không có nghĩa là bọn hắn lập tức từ bỏ huynh đệ cảng phòng ngự rút lui. Liền xem như rút lui, đó cũng là có sách lược rút lui không phải. Nhất là khi rút lui chỉ là lấy lui làm tiến một loại sách lược thời điểm. Chỉ có tạo nên, bọn hắn rút lui cũng không phải là cố ý, mà là gánh không được kỉnh lì gia tộc tiến công, bị ép rút lui không khí, có bọn gia tộc mới có thể không nghi ngờ gì, phối hợp kế hoạch của bọn hắn làm việc. Nếu là vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người tại chiếm hữu ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lựa chọn rút lui, liền xem như đồ đần cũng biết trong đó có trá, vô luận làm ra lựa chọn như thế nào, đều sẽ tổn lấy 3 phần cẩn thận. Vĩnh dạ quân lãnh đến tiếp sau kế hoạch, coi như rất dễ dàng mắc cạn. Cho nên, biết vĩnh dạ quân lãnh kế hoạch chỉ là số ít cao tầng. Trên tường thành thủ thành bộ đội đạt được mệnh lệnh vẫn như cũ là tử thủ, cùng huynh đệ cảng cùng tồn vong, tuyệt không để kỉnh lì gia tộc leo lên tường thành. Bất quá trải qua nhiều ngày như vậy tiêu hao, vĩnh dạ quân lãnh thủ thành vật tư đã tiêu hao không sai biệt lắm, đây cũng không phải là vĩnh dạ quân lãnh cố tình làm, nếu là có thể mượn nhờ huynh đệ cảng địa lợi, tận khả năng sát thương kỉnh lì gia tộc binh sĩ, bọn hắn tuyệt đối vui thấy kỳ thành. Mỗi ngày từ vĩnh dạ quân lãnh hướng huynh đệ cảng chuyển vận vật liệu thương thuyền thế nhưng là chưa từng có ngừng qua. Nhưng là ngay tại lúc này, tử thần thủy đạo liền biến thành lớn nhất hạn chế. Hiện tại vĩnh dạ quân lãnh chỉ có số lượng to lớn vật tư, không có cách nào ngay lập tức vận chuyển đến huynh đệ cảng, đó cũng là không tốt. Không có nặng trọng tiễn mương ngăn cản, những cái kia pháo hôi hành động tự nhiên thuận tiện rất nhiều, rất nhanh huynh đệ cảng đại hỏa liền bị một lần nữa dập tắt. Nơi này cũng thể hiện vĩnh dạ quân lãnh thời gian dài trú đóng ở thành trì kinh nghiệm không đủ, bọn hắn ngay từ đầu tại những cái kia pháo hôi trên thân lãng phí quá nhiều mũi tên. Lúc trước chính xác nhất phương pháp, luôn luôn duy trì nhất định cơ số mưa tên, sau đó thả một bộ phận công thành bộ đội đến phụ cận, bằng vào đầu tường bộ đội phòng thủ giết chết bọn hắn, dạng này có thể làm cho mưa tên duy trì thời gian càng dài một chút. Đợi đến hậu kỳ nắm giữ phương pháp này thời điểm, huynh đệ cảng chữ hàng mũi tên số lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Giết. Khi kính lý gia tộc binh sĩ lại một lần nữa phô thiên cái địa sông tới lúc, huynh đệ cảng phòng thủ chiến lâm vào kịch liệt nhất, tàn khốc nhất, máu tanh nhất, cũng là thương vong thảm trọng nhất thời gian. Lần này hướng huynh đệ cảng tường thành phát động liều mạng công kích, cũng không phải là nhận hoàng kim giáp ra chỉ tinh nhuệ bộ đội, mà là mới một đợt bị thúc đẩy ngạc tộc người phá hôi. Bị kính lý gia tộc thúc đẩy ngạc tộc người phá hôi đã sớm đổi không biết mấy đợt, toàn bộ đồ nổ sông bờ Tây đã bị kính lý gia tộc họa hại không sai biệt lắm, có thể xua đuổi tới ngạc tộc người, đều đã xua đuổi tới, hiện tại xua đuổi tới đa số là còn chưa kịp rút lui bờ đông ngạc tộc người. Huynh đệ cảng kịch liệt chiến sự, đem vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người tinh lực chủ yếu cho dính tại nơi này, đã không có biện pháp bận tâm kính lý gia tộc tại đồ nổ giang đông bờ tiểu động tác. Đây mới thực là trên ý nghĩa thân tộc tương tàn, những này bị xua đuổi ngạc tộc người bên trong, không thiếu con em nhà mình tại huynh đệ cảng trên tường thành đóng giữ. Vì phòng ngừa đợt thứ nhất trong khi công thành, có ngạc tộc người được cứu đi tình huống lại phát sinh. Mỗi lần ngạc tộc người pháo hôi trong khi công thành, đều sẽ trộn lẫn tiến 1/3 lính đánh thuê hoặc là kính lý gia tộc binh sĩ. Song phương hỗn tạp cùng một chỗ, hỗn loạn bên trong căn bản không có biện pháp phân rõ cả hai. Nếu là huynh đệ cảng thủ hạ lưu tình, những này hỗn tạp trong đó binh sĩ liền sẽ thừa cơ công thành, gây ra hỗn loạn, một khi có cơ hội, kính lý gia tộc chân chính tinh nhuệ liền sẽ thừa cơ để lên. Bởi vì phe mình nhân từ nương tay, tạo thành nhiều địch nhân lần công lên thành tường, xuất hiện mấy lần không lớn không nhỏ tình hình nguy hiểm về sau. Vĩnh dạ quân lãnh liền không có biện pháp cố kỵ đồng minh mình bọn họ cảm thụ, trực tiếp hạ tử thủ, không quan tâm ngươi là ngạc tộc người vẫn là kính lý binh sĩ, chỉ cần leo lên tường thành, trước chặt lại nói. Ác mẹ ở mục đích rất rõ ràng, chính là lợi dụng những này phá hôi, tiến một bước tiêu hao huynh đệ cảng thủ thành vật tư cùng thủ thành binh sĩ khí lực. Liền xem như mổ heo đều cần khí lực, chớ nói chi là giết người. Hiện tại chính là tặng người cho bọn hắn giết, cũng làm cho bọn hắn giết nương tay. Lần này công thành sau khi bắt đầu, liền không dứt. Cho dù là lúc trước tương đối tốt dùng hắc hỏa dầu đốt thành cùng hắc hỏa dược nổ nát vụn sông hộ thành mặt băng, hình thành thiên nhiên trở ngại, cũng không tốt dùng. Mỗi đến lúc này, chiến dịch thần khí hoàng kim giáp ra chỉ kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ liền xung ra, bổ sung đứng không, mà những cái kia pháo hôi bọn họ thì tranh đoạt từng giây phụ thổ, đem đại hỏa cho đóng diệt. Dù sao liền một cái mục đích, mệnh binh. Lại là ba cái ngày đêm ác chiến. Huynh đệ cảng mới xây tường thành mặt trong ba tầng ngoài máu tươi đổ vào qua. Liên liên thành ngoài tường đều sinh sinh nâng lên gần hơn 1 mét. Nơi đó không chỉ có kỉnh lì gia tộc vì dập tắt hắc hỏa dầu phụ tới thổ. Càng nhiều hơn chính là song phương còn không có thiêu đốt sạch sẽ binh sĩ thi thể. Liên miên không dứt tiến công, để vĩnh dạ quân lãnh căn bản không có cơ hội thanh lý. Hiện tại biến thành công thành bàn đạp, huynh đệ cảng tường thành sinh sinh thấp hơn 1 mét. Đừng nói là những cái kia đại kỵ sĩ, liền xem như thân phụ trọng giáp kỵ sĩ, 2-3 cái mượn lực, liền có thể trực tiếp vượt lên đầu tường. Thân mang hoàng kim giáp hạc mẹ ở xuất hiện lần nữa tại trước trận, giơ cao lên chiến kiếm nói phá thành thời gian đến, toàn quân xuất kích, thành không phá, thế không lùi. Thành không phá, thế không lùi. Mang theo núi kêu biển gầm hò hét, tất cả kỉnh lý binh sĩ bắt đầu hướng cái này huynh đệ cảng tường thành phi nước đại, đây là chính cống người sóng. Xông lên phía trước nhất, là đã còn thừa không có mấy pháo hôi, sau đó là giáp nhẹ bộ binh, lại sau thì là tốc độ di chuyển chậm rãi kỉnh lý gia tộc hoạch tâm binh lực, trọng giáp bộ binh. Vô luận những cái kia giáp nhẹ bộ binh vẫn là trọng trang bộ binh, đều có một cái giống nhau đặc điểm, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt năng lượng màu vàng nóng hộ thuẫn. Chiến dịch thần khí hoàng kim giáp nhất thứ tính ra chỉ binh sĩ thỉnh lình đã vượt qua 5 vạn. Vì cầm xuống huynh đệ cảng, Kính Lý gia tộc đã bất kể tiêu hao. Đồng thời vì nhiều người như vậy cung cấp gia trì, hoàng kim giáp năng lượng chỉ sợ giống như thác nước đồng dạng trôi qua. Nhưng là cho trên tường thành phòng thủ nhân viên mang tới áp lực, cũng như núi đồng dạng lớn. Trước kia rõ ràng cần một đao liền có thể giải quyết địch nhân, hiện tại cần hai đao thậm chí ba đao là khái niệm gì. Câu này không chỉ là giết chết một người độ khó tăng lên gấp 2-3 lần đơn giản như vậy, mà là gấp 4-5 lần thậm chí 7-8 lần. Không nên quên, nơi này 2-3 đao, nói là liên chiêu. Đao thứ nhất phá thuẫn, đao thứ hai thậm chí đao thứ ba giết người. Nếu là đao thứ nhất cùng đao thứ hai cách xa nhau thời gian quá dài, tấm chắn năng lượng thế nhưng là tự hành khôi phục, đến lúc đó đao thứ nhất liền đơn thuần thành tiêu hao hoàng kim giáp năng lượng. Tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, muốn đối một người đồng xuất hai đao cơ hội ít càng thêm ít, địch nhân cũng không phải heo, sẽ ngốc đứng ở nơi đó chờ bọn hắn chặt. Những cái kia đồng dạng tinh thông giết chóc kinh ly binh sĩ tại trải qua ngắn ngủi khó chịu sau, rất nhanh liền học xong lợi dụng điểm này, tiến hành lấy thuẫn đổi mệnh. Vĩnh dạ binh sĩ chém bọn họ một đao, chỉ là phá thuẫn, đổi thành bọn hắn chặt vĩnh dạ binh sĩ một đao, đó chính là chính cống muốn chết. Ngay từ đầu vĩnh dạ binh sĩ còn có thể dùng hiệp đồng tác chiến phương thức, chống lại một hai. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều kính ly binh sĩ phun lên đầu tường, bọn hắn liền có chút gánh không được, nhất là khi đối phương đỉnh cấp vũ lực, quan quân kỵ sĩ đạp lên đầu tường một khắc này, tình thế bắt đầu trượt hướng về phía vực sâu. Những này người khoác 3 tầng trọng giáp, cầm trong tay một tay kiếm cùng kỵ sĩ thuẫn hình người quái vật, cao 6, 7 mét tường thành, đối với bọn hắn đến nói, như giống trên đất bằng, vẹn vẹn 2 lần mượn lực, liền có thể trực tiếp nhảy lên thành tường. Mà lại tại bọn hắn đại phát thần uy trước đó, rất khó phát hiện bọn hắn. Bọn hắn liền xen lẫn trong trọng giáp bộ binh ở giữa, không hiển sơn không lộ thủy hôn đến phía dưới tường thành. Đừng nói là quan quân kỵ sĩ, liền xem như những cái kia đại kỵ sĩ, đó cũng là chính cống lao binh cao, biết như thế nào nhất tiết kiệm thể lực, như thế nào an toàn nhất, thẳng đến bất đắc dĩ thời điểm, mới một tiếng hót lên làm kinh người. Bọn hắn sẽ không đần độn tiến công, vừa nhìn liền biết là thùng sắt kiên cố nhất địa phương, mà là tại địch nhân yếu kém nhất chỗ cắm châm, tại loại này đã bị pháo hôi chỗ thủng địa phương trèo lên thành. Pháo hôi đều có thể đâm cái lỗ hổng địa phương, mặc kệ là bởi vì địa lợi vẫn là người vì, dù sao chính là địch nhân chỗ yếu nhất. Những này quan quân kỵ sĩ bọn họ leo lên tường thành sau, cũng sẽ không đại khai đại hợp vừa đi vừa về tung hành, mà là chú ý cẩn thận thủ hộ lấy sau lưng thang lây. Không cần vài giây đồng hồ, liền sẽ có một phụ thuộc hắn đại kỵ sĩ xung lên, đem thuộc về tên này quan quân kỵ sĩ phương kỳ đứng ở đầu tường. Loại này phương kỳ bình thường không phải đặc biệt lớn, dùng một thanh trường thương liền có thể bước lên đến. Nhưng là màu sắc 10 phần tiên diễm, có tươi sáng người đặc sắc, đa số cùng người huân chương móc đối. Khi Phương Kỳ đứng lên thời điểm, không chỉ có hướng những cái kia phụ thuộc binh lính của mình, chiêu cáo vị trí của mình chỗ, hạ đạt hướng mình dựa sát vào mệnh lệnh, bình thường cũng mang ý nghĩa tử thủ. Đây chính là quan quân kỵ sĩ Phương Kỳ kỵ sĩ cái này biệt danh tồn tại. Đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ cũng có chuyên môn mình cờ sĩ cùng biệt danh. Đại kỵ sĩ cờ sĩ chỉ có Phương Kỳ một nửa, cho nên tên là sừng cờ kỵ sĩ. Kỵ sĩ cờ sĩ bình thường vì một đầu hẹp dài mảnh, cho nên biệt danh đầu hình kỵ sĩ. Bất quá loại này cách gọi mang theo rõ ràng quân đội sát thái, cho nên ứng dụng phạm vi ngược lại không có đại kỵ sĩ cùng quan quân kỵ sĩ loại này tương đối thông tục xưng hô rộng khắp. Nơi này có một quan quân kỵ sĩ cùng 3 tên đại kỵ sĩ chỗ thủng, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Bên này có một trương phương kỳ cùng 2 tấm tam giác cờ đứng lên, cần lập tức chi viện. Ta bên này cũng có một phương kỳ kỵ sĩ cùng 2 tên sừng cờ kỵ sĩ. Đầu hình kỵ sĩ không hạ 10 tên. Lúc trước công thủ thời điểm không có cảm giác ra, hiện tại Kính Lý gia tộc cùng Vĩnh Dạ quân lãnh ở giữa nội tình chênh lệch liền bạo lộ ra. Tại Kính Lý gia tộc tinh nhuệ trọng trang binh sĩ tới gần tường thành sau một khắc đồng hồ bên trong, Kính Lý gia tộc quan quân kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ tựa như mọc lên như nấm đồng dạng xông ra. Dài răng giặc trên tường thành, có 8 mặt phương kỳ đồng thời dựng đứng lên, mà cái này 8 mặt phương kỳ bao quanh tam giác cờ, không có thấp hơn 2 mặt, đầu hình cờ lại càng không cần phải nói. Không có thấp hơn 10 mấy. Bọn hắn tựa như cái đinh đồng dạng, một mực đính tại trên đầu thành. Vĩnh Dạ quân lãnh hiệp đồng chiến thuật đối đầu những cái kia đại kỵ sĩ, bao nhiêu còn có mấy phần hiệu quả, coi như không có cách nào xử lý bọn hắn, cũng có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi xuống đầu tường. Nhưng là đối đầu trang bị đến tận răng quan quân kỵ sĩ, liền có chút lực bất tòng tâm. Những này hình người quái vật, một mình liền có được 3-4 người hợp lực quái lực. Liền xem như vũ khí bình thường tại bọn hắn quái lực phía dưới, cũng sẽ phát huy ra không giống bình thường uy lực, chớ nói chi là bọn hắn toàn thân trên dưới trang bị đều là chế tạo riêng, có lợi nhất tại bọn hắn phát huy. Kính Lý gia tộc binh khí có thể danh khắp thiên hạ, tự nhiên có thuộc về mình chỗ độc đáo, những cái kia thiên truy bách luyện vũ khí áo giáp, tuyệt đối có thể đứng ở thế giới đỉnh phong. Vĩnh Dạ Quân lãnh đi lượng dây chuyền sản xuất sản phẩm, cũng phải kém hơn một chút. Dây chuyền sản xuất sản phẩm, mang ý nghĩa công nghệ gần như giống nhau, tính ổn định tương đối cao, sản lượng tương đối lớn. So với những cái kia học nghệ không tinh thợ rèn trong tay chế tạo ra đến, đương nhiên phải mạnh rất nhiều. Nhưng là so với những cái kia nắm giữ đặc biệt kỹ xảo đại tượng bọn họ, tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm, vẫn là có vẻ không bằng. Nói cách khác, dây chuyền sản xuất chỉ có thể sản xuất hợp cách sản phẩm, không có cách nào sản xuất tinh phẩm, chí ít bằng Vĩnh Dạ Quân lãnh hiện tại công nghệ tiêu chuẩn, muốn dây chuyền sản xuất tinh phẩm còn có nhất định độ khó, chớ nói chi là sản xuất tinh phẩm trở lên tượng phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật. Khi bọn hắn vũ khí ngang ngược đảo qua, vũ khí tản chi đoạn mất một chỗ. Lúc trước đã nói qua, trên chiến trường, muốn đối phó quan quân kỵ sĩ, chỉ có hai loại phương pháp. Một cái dùng biển người chiến thuật, sinh sinh dùng tính mệnh để chết bọn hắn. Nhưng khi đó nói phổ thông chiến trường, quan quân kỵ sĩ lạc đàn thời điểm. Nhưng là quan quân kỵ sĩ lại không phải người ngu, trên chiến trường, trừ phi là lâm vào tuyệt cảnh, nếu không làm sao lại lạc đàn đâu. Giống dưới mắt dạng này, mang theo mấy sừng cờ kỵ sĩ cùng vô số danh đầu hình kỵ sĩ công kích, đó mới là bình thường nhất tình hình. Nói một cách khác, loại chiến thuật này bình thường tồn tại ở lý luận ở trong, chân chính xuất hiện cơ hội ít càng thêm ít. Chí ít tình huống trước mắt, rất khó xuất hiện. Bởi vì bây giờ tại trên đầu thành, sân bãi tương đối chật hẹp, bày không ra nhiều như vậy binh lực, lại không trở ngại quan quân kỵ sĩ phát huy. Loại phương pháp thứ hai, chính là quan quân kỵ sĩ đối quan quân kỵ sĩ, kiềm chế lại bọn hắn, tận khả năng áp chế bọn hắn làm đầu thương tác dụng. Vĩnh Dạ Quân lãnh quân cảnh là, bọn hắn cùng ngạc tộc người liên thủ, tính toán đâu ra đấy, trong lúc nhất thời cũng rất khó rút mất ra 8 tên quan quân kỵ sĩ đến khó nói. Chớ nói chi là những này quan quân kỵ sĩ bên người còn mang theo số lượng đông đảo đại kỵ sĩ. Liền xem như không trận nổi, vậy cũng phải chán. Vĩnh Dạ Quân lãnh 3 tên quân đoàn trưởng cùng xin thiếp thân thị vệ bánh bao, ngạc tộc người 2 tên quan quân kỵ sĩ trưởng lão cùng nịt dạ toàn bộ ra tay. Cứ tính toán như thế đến, vẫn như cũ có một lỗ hổng không ai có thể chán. Chương 339, giằng co. Tuyệt không thể để bọn hắn đứng vững gót chân. Xin mặt lạnh lấy đi vòng vo mấy vòng, cũng không có nói ra tự mình dẫn đội khó nói đề nghị. Vừa đến hắn biết, người phía dưới tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Thứ hai hắn lợi dụng linh hồn thú thẻ thi triển tổ hợp quyền, chỉ có thể gánh quan quân kỵ sĩ 3 năm cái hiệp, xa không tới đang đối mặt lũy trình độ, nhất là tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Hắn lô mãng xông lên đầu tường đi, đó chính là tự mình tìm đường chết. Hắn cũng không có quên, những này quan quân kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ đều là bị hoàng kim giáp gia trì, bọn hắn bây giờ không phải là tam giáp, mà là 4 tầng giáp, muốn phá phòng ngự của bọn hắn, với hắn mà nói là một kiện không cách nào hoàn thành công tác. Để ta đi. Một mực trầm mặc im ắng còn chủ động mở miệng nói. Không thành, ta còn cần ngươi trợ giúp đem khống toàn cục đâu. Nếu là ngươi đi lên, ta coi như chơi không chuyện. Xin một trận ý động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Khoảng thời gian này đang chỉ huy huynh đệ cảng công phòng chiến, cùng nó nói là xỉn, không bằng nói là còn thích hợp hơn, xỉn càng nhiều hơn chính là ống loa. Một vài thứ là giảng cứu thiên phú, nhất là mấy vạn người chỉ huy quân sự, cần không chỉ là trời sinh chiến trường sức quan sát, còn có phong phú hậu thiên kinh nghiệm. Cả hai vô luận cái kia một, xỉn đều chênh lệch rất xa, không chỉ có là thiên phú của hắn cây không có hướng phương diện này điểm, cũng bởi vì hắn tâm tư căn bản cũng không ở trên đây. Cũng không có ở phương diện này tốn hao quá nhiều tinh lực. Muốn thật làm cho hắn phụ trách toàn cục, đó chính là chính cống mụ chỉ huy. Không có trực tiếp đề cử còn trở thành huynh đệ cảng công phòng chiến thông soái tối cao, nguyên nhân là nhiều phương diện. Một phương diện, là bị giới hạn Vĩnh Dạ Quân lãnh cái hệ thống này tự thân. Phát triển cho tới hôm nay, Vĩnh Dạ Quân lãnh đã có được tương đối rõ ràng tấn thăng mạch lạc, nhất là quân sự phương diện này, hết thể hướng năng lực cùng quân công dựa sát vào. Chỉ có năng lực, không có tương ứng quân công, kia là không thành. Nếu là tùy tiện nhắc tới nổ, coi như có tư tâm hiểm nghi, cũng đang biến tướng phá hư cái này hệ thống. Đồng dạng chỉ có quân công, không có tướng xứng đôi năng lực, đa số lên tới nhất định vị trí, liền cơ bản không thăng nổi đi, đa số sẽ thu hoạch được tướng xứng đôi vinh quang quân hàm cùng siêu cao đãi ngộ. Loại sau tình huống, không hiếm hoi còn sót lại tại, mà lại rất nhiều. Vĩnh Dạ Quân lãnh phát triển tốc độ quá nhanh, một năm một cái bộ dáng, rất nhiều người liền xem như lại cố gắng, cũng có chút theo không kịp nó phát triển bộ pháp. Dù sao không phải mỗi người đều có được một cái thông minh đầu, mặc dù không đến mức bị đào thải, muốn đi lên, độ khó liền muốn cao rất nhiều. Quân tình huống thuộc về loại trước. Năng lực là đạt được mọi người công nhận, nhưng là hắn gia nhập Vĩnh Dạ Quân lãnh thời gian quá nhiều, căn bản không có thời gian tích lũy quân công. Xin liền xem như lại thưởng thức hắn, nhiều lắm là cũng chính là cho hắn một cái tư nhân cố vấn hoặc là giống dạ báo lục chiến đội loại này đặc biệt bộ môn lâm thời tổng chỉ huy, cho hắn tích lũy quân công mở một chút cửa sau. Giống huynh đệ cảng công phòng chiến loại sự tình này quan Vĩnh Dạ quân lãnh tương lai đi hướng chiến dịch tổng chỉ huy, xin liền không thể ra sức. Hắn cũng không thể dẫn đầu phá hư mình tự tay thành lập quy tắc. Tới một mức độ nào đó giảng, quân công đại biểu là tán đồng cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Người loại động vật này, kiểu gì cũng sẽ đối những cái kia đầu nhập vào tâm huyết thế lực, lại càng dễ sinh ra càng nhiều tán đồng, tự nhiên càng không dễ dàng phản bội. Ngược lại, càng khó lấy được đồ vật, khi kinh lịch thiên tân vạn khổ đạt được sau, cũng liền càng phát ra chân quý, nếu là có thể dễ như trở bàn tay vào tay, ngược lại sẽ không thế nào quan tâm. Một phương diện khác, ở giữa còn kẹp lấy một cái ngạc tộc người, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quần tên tuổi, đột nhiên toát ra một người như vậy tới làm tổng chỉ huy, bọn hắn là tuyệt đối không đồng ý. Ngược lại không bằng xỉn tự mình tọa chấn, từ đó điều hành. Thành sớm muộn muốn phá, trễ một khắc còn không bằng sớm một khắc phá. Còn cũng không có quá mức kiên trì ý mình, bởi vì bọn hắn hiện tại căn bản mục đích cũng không phải là tử thủ huynh đệ cảng, vậy liền lưu bọn hắn làm phá thành lỗ hổng. Xin hơi chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói, quá tận lực, liền xem như diễn kịch, cũng phải bên trên nguyên bộ, cũng nên tại trên đầu thành lôi kéo mấy hiệp mới thành, nếu không đối phương sẽ không mắc lửa. Vĩnh Dạ quân lãnh mặc dù đã làm tốt rút lui chuẩn bị, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Huynh đệ cảng liền xem như muốn phá, cũng phải là kình lý gia tộc công phá. Cứ như vậy đối phương mới có thể không nghi ngờ gì, nhảy vào bọn hắn đến tiếp sau trong cạm bẫy. Nói một cách khác, bọn hắn hiện tại nỗ lực thương vong còn chưa đủ lớn, chí ít không đủ bỏ thành chạy trốn trình độ. Quân Dung trầm mặc trả lời xin. Ngay tại xin còn tại xoan suýt công phu, bên mình quan quân kỵ sĩ, đã thu được mệnh lệnh, leo lên tường thành. Vĩnh Dạ quân lãnh 4 tên quan quân kỵ sĩ, mặc dù vừa bắt đầu liền vận dụng Vĩnh Dạ quân lãnh sản xuất phụ ma trang bị, đồng dạng không thể chiếm được tốt, tại mình thân vệ phối hợp xuống, mới miễn cưỡng khống chế được cục diện, không cho trên tường thành vết nứt biến càng lớn. Ngạc tộc người bên kia, chỉ có hai lớp đỉnh phong nịch dạ bên kia hiện ra áp chế tình thế, có đem kỉnh lì gia tộc công thành nhân viên một lần nữa đẩy xuống tư thế. Khác hai tên quan quân kỵ sĩ bên kia, chỉ có thể nói là trì hoãn kỉnh lì gia tộc huyết trương trạng thái, nhưng là theo kỉnh lì gia tộc phương kỳ kỵ sĩ cùng sừng cờ kỵ sĩ thúc đẩy, bọn hắn ngay tại không ngừng lui lại. Kỉnh lì gia tộc toàn diện tiến công, tựa như là thủy ngân chảy, nơi nào có động liền hướng phương hướng nào bị lệch lợi hại. Kia hai tên ngạc tộc người quan quân kỵ sĩ trưởng lão bên kia thế cục càng ác liệt, kính lý gia tộc quan quân kỵ sĩ phương kỳ đi đến thúc đẩy càng lợi hại, liền có càng nhiều đầu hình kỵ sĩ đi theo xuống tới, tiến một bước mở rộng chiến quả. Tình thế ác liệt nhất vẫn là cái kia không có quan quân kỵ sĩ tiến đến ngăn trở đầu tường, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hơn phân nửa đầu tường phiêu đãng tất cả đều là kính lý gia tộc phương kỳ, sừng cờ cùng đầu hình cờ gác ở tên kia trên tường thành thang lây. Đã không phải là một đầu hai đầu, mà là 10 đầu 8 đầu, đại lượng kỉnh lý binh sĩ, tựa như thủy triều đồng dạng, thuận đạo này lỗ hổng đi lên bên cạnh tuân ra, sau đó dọc theo tường thành hướng hai bên lan tràn. Vĩnh Dạ quân lãnh binh sĩ chỉ có thể dựa vào trên tường thành hai tòa tháp canh, tiến hành hai lần chống cự. Bất quá bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, những này tháp canh càng thêm chật hẹp, cùng một thời gian có thể dung nạp binh sĩ số lượng càng ít, càng có lợi hơn tại quan quân kỵ sĩ loại này đỉnh tiêm vũ lực phát huy. Mệnh lệnh thành nội số 3 trong vùng máy ném đá, thay đổi phương hướng, nhắm ngay đầu tường, dùng hắc hỏa dầu, không khác biệt khai hỏa. Xin dậm chân, hạ đạt mới nhất chỉ huy mệnh lệnh. Loại này không khác biệt mệnh lệnh công kích, đối với bất luận cái gì một thống soái đến nói, đều là một loại khiêu chiến. Tinh thần trách nhiệm càng nặng, tâm lý cửa này càng khó qua, nhất là dưới mắt loại này còn có cái khác lựa chọn tình huống dưới. Xin dưới mệnh lệnh này, tương đương tự tay đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, tâm lý đạo cảm này càng không dễ chịu. Nhưng là thân ở vị trí này, nhưng lại không phải do hắn do dự, bởi vì hắn do dự thời gian càng dài, sẽ có càng nhiều binh sĩ mất mạng. Đây là một cái rất mâu thuẫn, đồng dạng lại rất hiện thực sự tình. Vẫn là câu nói kia, chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền không có tuyệt đối chính nghĩa, năm đó lựa chọn tham gia chiến tranh thời điểm, loại tình huống này liền không thể tránh khỏi, chỉ là sớm một chút tối nay vấn đề. Vâng, vâng, vâng, liên thử bắn đều không có trải qua. Đại lượng hắc hỏa thùng dầu đã đập vào kia phiến trên đầu thành. Bạo tạc sóng lớn, trực tiếp đem song phương chen chúc một chỗ, song phương lật tung dưới tường thành. Tại loại này tính sát thương vũ khí trước mặt, vô luận là đầu hình kỵ sĩ, vẫn là sừng cờ kỵ sĩ, liền liên phương kỳ kỵ sĩ cũng không có cách nào ngăn kháng. Một khi bị trực tiếp trúng đích, rất khó đào thoát tử vong vận rủi. Bọn hắn so với người bình thường, duy nhất tương đối mạnh chính là có được càng thân thủ nhanh nhẹn cùng cường đại cảm biết lực, tại nguy hiểm tiến đến một khắc này, tận khả năng tránh né. Kia phiến đầu tường rất nhanh liền lâm vào một cái biển lửa, đem những cái kia thật vất vả leo lên tường thành kính lì gia tộc binh sĩ lại lần nữa bước xuống dưới. Mặc dù trên thân có hoàng kim giáp tấm chắn năng lượng gia trì, những này kỉnh lì binh sĩ cũng không có chủ động hướng trong đống lửa nhảy. Tường thành diện tích lớn đây, bọn hắn không cần thiết tại một đoạn treo ngược chết. Tại tên kia phương kỳ kỵ sĩ xuất lĩnh dưới, cái này sóng kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ liên chiến cái khác tường đoạn, rất nhanh liền một lần nữa leo lên đầu tường. Chủ động phóng hỏa đốt tường phương pháp, trị ngọn không chỉ gốc, chỉ là kéo dài phá thành thời gian. Bất quá thế cục triệt để sụp đổ, vẫn là từ tên kia ngạc tộc người quan quân kỵ sĩ trưởng lao thân vẫn bắt đầu. Kinh lý gia tộc xuất động đỉnh cấp vũ lực không chỉ 8 tên. Cái này 8 cái đinh, vẹn vẹn bày ở chỗ sáng hấp dẫn hỏa lực, còn có một quan quân kỵ sĩ cùng một trưởng khống thuật sĩ từ một nơi bí mật gần đó du tẩu, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là chỗ thủng, mà là đối địch phương quan quân kỵ sĩ hạ thủ. Nếu là xin ở đây, một chút liền có thể nhận ra, tên kia quan quân kỵ sĩ chính là từng tại nhà thám hiểm hào bên trên, ý đồ hành thích mình quan quân kỵ sĩ thích khách, bụt đại công tức cận vệ Adam. Vị kia như bóng với hình đồng dạng trưởng không cấp thuật sĩ thân phận không cần nói nhiều, tự nhiên là vị kia ảnh tử thích khách nỉ đạm. Quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp. Khi ngạc tộc người quan quân kỵ sĩ trưởng lao thể hiện ra mình thế yếu kia một mặt thời điểm, bị để mắt tới không thể bình thường hơn được. Bọn hắn ám sát quá trình không tính là có bao nhiêu tinh xảo, hai người lẫn vào binh lính bình thường bên trong. Tại tên kia quan quân kỵ sĩ trưởng lão bị lúc trước trèo lên tường tên kia phương kỳ kỵ sĩ hấp dẫn lực chú ý thời điểm, đột nhiên bạo khởi. Liền xem như xung đột chính diện, bị hai tên quan quân kỵ sĩ thêm một trưởng khống thuật sĩ vây công, tỷ số thắng đa số cũng là nghiêng về một bên. Giống người thừa kế hào bên trên, nhân hùng IALE bằng vào một bộ phụ ma áo giáp, ngạnh kháng ba tên quan quân kỵ sĩ vây công tình huống, đây tuyệt đối là hiếm thấy hiện tượng. Không đơn thuần phụ ma sáo trang uy lực, cũng bởi vì nhân hùng IALE tự thân còn có chủng tộc ưu thế, hắn lực lượng hạn mức cao nhất thế nhưng là cùng người bình thường khác biệt. Hữu tâm tính vô tâm tình hôn giới, tên kia ngạc tộc quan quân kỵ sĩ trưởng lão liên một hiệp đều không có chống nổi, liền bị đánh ngã. Tiếp xuống liền không đơn thuần là ba tên đỉnh tiêm vũ lực hợp lưu sự tình, mà là kính lý gia tộc đỉnh tiêm vũ lực xuất hiện giàu có, vĩnh dạ quân lãnh bên này quan quân kỵ sĩ bọn họ, không thể không cẩn thận đề phòng, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Chiến trường tựa như kéo dài cưa, ngươi lui ta liền tiến. Vĩnh dạ quân lãnh bên này thủ thế co lại một điểm, kính ly gia tộc thế công liền sẽ mạnh hơn một chút. Toàn bộ thế cục bắt đầu xuất hiện sụp đổ, càng ngày càng nhiều kính ly gia tộc binh sĩ xông lên đầu tường. Vĩnh dạ quân lãnh không thể không đem càng nhiều xe bắn đá nhắm ngay tường thành, dùng liệt hỏa thanh không đầu tường phương thức đem bọn hắn bước xuống dưới. Lúc trước đã nói qua, loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc, lớn hơn nữa lửa cũng có dập tắt một khắc này. Huynh đệ cảng tường thành như thế dài dằng dặc, Vĩnh Dạ quân lãnh coi như chữ hàng lại nhiều hắc hỏa dầu, cũng không đủ đốt. Huống chi, hắc hỏa dầu khai thác vận chuyển cũng không dễ dàng, tại Vĩnh Dạ quân lãnh cũng coi là chân quý vật liệu quân nhu, tồn kho có hạn, mỗi lần đều là đếm trên đầu ngón tay dùng. Cứ dựa theo cái này tiêu hao pháp, treo chống không được một ngày nửa ngày. Ngắn ngủi nửa ngày đầu tường cấp đoạn, Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người nỗ lực thương vong, là trước kia chi cùng. Lãnh chúa đại nhân, có phải là nên rút lui? Tại tiếp tục như thế, thương vong cũng quá mức thảm trọng. Lấy kéo màn cầm đầu quân sự các tham mưu nhịn không được mở miệng hỏi. Xin quay đầu nhìn thoáng qua mình cố vấn quân sự quần. Quân nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu thời cơ chưa tới. Xin cắn chặt răng nói lại đẩy ngược một đợt, đem bọn hắn toàn đẩy tới tường thành đi, trừ tất yếu vải cạm bẫy, hắc hỏa dược cùng hắc hỏa dầu toàn bộ vận dụng, một điểm không lưu, liền xem như rút lui, cũng phải sạch sẽ rút lui, không thể cùng bọn hắn pha trộn đến cùng một chỗ. Minh bạch. Rất nhanh mới kế hoạch tác chiến liền điều chỉnh ra, vẫn như cũ cầm kia ba tên không ai có thể ngăn chặn kỉnh lì gia tộc quan quân kỵ sĩ khai đao. Lần này vừa bắt đầu vận dụng không phải hắc hỏa dầu, mà là uy lực càng lớn hắc hỏa dược thùng. Kinh khủng bạo tạc, không chỉ có đem những này đoạt trèo lên binh sĩ cho nổ đi xuống, huynh đệ cảng tường thành cũng bị tàn phá lợi hại, toàn bộ tường chắn mái đều sụp đổ. Sau đó mới là hắc hỏa thùng dầu, tường thành ngoài thành đều giấy lên hừng hực liệt hỏa, so bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Cho dù là có hoàng kim giáp gia trì, bọn hắn cũng không dám tùy ý hướng trong hố lửa nhảy. Theo viễn trình đánh nổ lan tràn, càng ngày càng nhiều vĩnh dạ quân lãnh một phương quan quân kỵ sĩ bị giải thoát ra, hai mái hiên kết hợp, mới đưa kỉnh lý gia tộc làn công kích này toàn bộ thanh lý ra ngoài. Phát triển đến cuối cùng, kia là chính cống quan quân kỵ sĩ đại loạn đấu, song phương đồng thời xuất thủ quan quân kỵ sĩ nhiều đến 3-4 vị, dưới loại tình hình kia, đừng nói là đầu hình kỵ sĩ không xen tay vào được. Liền xem như những cái kia đại kỵ sĩ cũng không xen tay vào được, hơi vô ý, chính là cái chết. Đợi đến tiến vào nhiều người hỗn chiến thời điểm, ngược lại là vĩnh dạ quân lãnh một phương hơi chiếm thượng phong. Ngạc tộc người bên kia cũng không cần nhiều lời, có một hai lớp đỉnh phong tọa chấn, vẫn là loại kia tri thức là uyên bác nhất, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất, quỷ dị khó lường thủ đoạn, cho dù là quan quân kỵ sĩ, cũng có chút khó lòng phòng bị cảm giác. Vừa mới nếu không phải Vĩnh Dạ quân lãnh bên này chủ động thanh lý tường thành, lúc trước cùng Nịch Dạ giao đấu tên kia kỉnh lì gia tộc quan quân kỵ sĩ, chỉ sợ đã gãy tại trong tay nàng. Vĩnh Dạ quân lãnh bên này mặc dù không có Nịch Dạ loại này đỉnh cấp tồn tại tòa chấn, nhưng là giữa bọn hắn phối hợp, là kỉnh lì gia tộc không thể so sánh. Bởi vì cái gọi là, hiểu rõ nhất mình, chính là cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ. Vĩnh Dạ quân lãnh ba vị quân đoàn trưởng ở giữa, vô luận quân đoàn vẫn là tự thân, đều tồn tại kịch liệt cạnh tranh, bên trên sân thi đấu luận bản, kia là chuyện thường xảy ra. Đối lẫn nhau chiêu số rất quen thuộc nhẫm, lên chiến trường, mặc dù không đạt được tâm ý tương thông trình độ, nhưng cũng có thể được xưng tụng ăn ý, đem phụ ma trang bị năng lực phát huy đến cực hạn. Hôn chiến kéo dài thời gian rất ngắn, lợi dụng kính lì gia tộc quan quân kỵ sĩ tập thể rút lui mà kết thúc. Bọn hắn là đến công thành, không phải đến liều mạng, phía sau binh lực theo không kịp đến, thành liền không có biện pháp phá. Còn không bằng hơi tu chỉnh về sau lại đến. Vừa mới kia một đợt xung kích, đã để Vĩnh Dạ quân lãnh át chủ bài bại lộ hầu như không còn, trong tay bọn họ cho dù là còn cầm một hai danh quan quân kỵ sĩ, vẫn như cũ không cách nào che giấu bọn hắn đỉnh cấp vũ lực không đủ thiếu hụt, huống chi vừa mới lại gãy bọn hắn một viên đại tướng. Đợt tiếp theo, 10 cái điểm hỏa lực toàn bộ triển khai, đến lúc đó xem bọn hắn lấy cái gì chán. Trong tay bọn họ nắm giữ hắc hỏa dầu cùng hắc hỏa dược còn có thể vô cùng vô tận phải không? Không riêng Vĩnh Dạ quân lãnh mình đang tính kế mình hắc hỏa dầu cùng hắc hỏa dược tiêu hao số lượng, Ác Mệ ở cũng tương tự đang tính kế. Không có những này ngoại lực phụ trợ, đối phương rất khó bảo vệ tốt mình đao nhọn chiến thuật. Hiện tại Ác Mệ ở đã lấy ra Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người liên quân nhược điểm lớn nhất, tuyệt đối sẽ đầy đủ lợi dụng. Xin nói đã không còn giữ lại, đó là chân chính trên ý nghĩa đã không còn giữ lại. Kính lý gia tộc vừa mới phái pháo hôi phụ thổ, đem một khối phía dưới tường thành liệt hỏa cho đóng diệt, liền sẽ có liên tục hắc hỏa thùng dầu đập xuống, liền liên thành tường đều không để ý. Vĩnh Dạ quân lãnh trong tay hắc hỏa dầu chỉ còn lại một điểm kho ngọn nguồn không giả, nhưng là không chịu nổi trước kia cơ số lớn, đợi đến bất kể tiêu hao toàn bộ ném ra thời điểm, vẫn như cũ duy trì khắp trường thành tường, thiêu đốt hơn 3 giờ, rất nhiều tường thành đều có chút bị đốt xốp giòn. Ác Mệ ở cái này kinh nghiệm xa trường lao hồ ly, chiến trường sức quan sát đó cũng là tương đương nhạy cảm, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức làm ra phản ứng. Vĩnh Dạ quân lãnh loại này rõ ràng mang theo ngăn cách thị giác cách làm, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Ban đầu ở bãi sông chặn giết thời điểm, bọn hắn liền dùng loại phương thức này, nhân tạo chiến tranh mê vụ, từ đầu đến cuối để cho mình ở vào chỗ tối, để kỉnh lý gia tộc đoán không được bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chương 340, sụp đổ. Đối phương hiện tại làm như vậy, khẳng định là phía sau ẩn giấu đi càng lớn động tác. Ác Mệ ở ngay lập tức thu nạp phòng tuyến, cũng đem chủ lực phải rời. Ác Mệ ở ngay lập tức cũng không nghĩ tới Vĩnh Dạ quân lãnh nghĩ bỏ thành chạy trốn, dù sao huynh đệ cảng vị trí chiến lược ở đây bày biện. Kính lý gia tộc một khi cầm xuống huynh đệ cảng, liền mang ý nghĩa tuyệt vọng đầm lầy trận chiến tranh đoạn này vẽ lên dấu chấm tròn. Đối với nơi này, không thủ vững đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể từ bỏ, trừ phi Vĩnh Dạ quân lãnh là một đám chiến thuật vô năng ngu xuẩn. Trước một hệ liệt giao thủ đến xem, Vĩnh Dạ quân lãnh các cao tầng không chỉ có không phải ngu xuẩn, mà là tinh minh đáng sợ. Cho nên, Ác Mệ ở hoàn toàn là đứng tại người thông minh góc độ đi suy nghĩ Vĩnh Dạ quân lãnh sở tác sở vi. Đối phương đây là che giấu hai mắt người, nghĩ từ bệnh trên sông, đường vòng phía sau mình, đánh mình tập kích. Hiện tại mặc dù trời đông giá rét, nhưng là có sông Đan Nguyệp cùng bệnh sông đều ở vào thượng du, dòng nước có chút chảy xiết, đồng dạng có chút đóng băng, nhưng không có lợi hại như vậy. Vĩnh Dạ quân lãnh lâu thuyền còn là có thể ở phía trên ghé qua. Một khi đường vòng phía sau bọn họ, nếu là không có phòng bị tình huống dưới, tuyệt đối có thể hung hăng đâm bọn hắn một đao. Bất quá chờ đến Ác Mệ ở đem quân đội thu nạp trở về thời điểm, lại cảm thấy không được bình thường. Vĩnh Dạ quân lãnh tại huynh đệ cảng trên tường thành, chế tạo ra chiến tranh mê vụ không giả, nhưng là bệ hạ trên sông không có a, lâu thuyền cũng không phải tiểu mục tiêu, nhất là đại quy mô vận binh tình huống dưới, lúc lên lúc xuống, đầy đủ kỉnh lý gia tộc hoàn thành điều binh. Đến lúc đó coi như biến thành bọn hắn chắn bại chiến thuật, công thủ thay chủ, đến tột cùng có thể lấy được như thế nào chiến quả, sẽ rất khó nói. Đối phương đến tột cùng đang có ý đồ gì? Lần này phản đến phiên Ác Mệ ở có chút không nghĩ ra được, một bên lưu lại một bộ phận tinh nhuệ, tại đường sông ven bờ bố phòng, phòng ngừa Vĩnh Dạ quân lãnh chó cùng rất dậu, từ nơi này đâm kỉnh lì gia tộc một đao. Một bên phái càng nhiều pháo hôi, phụ thổ dập lửa, mau chóng đem cách ly lửa mang diệt đi, điều tra Vĩnh Dạ quân lãnh động tĩnh. Dù là như thế, chờ kính lý gia tộc đại quân lần nữa xông lên tường thành thời điểm, đã là sau 2 giờ. Lần này cơ bản không có cái gì ngăn cản, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ thành nội máy ném đá tại phát huy, bất quá ném tới đã không còn là hắc hỏa thùng dầu, mà là phổ thông cự thạch. Mặc dù lực sát thương vẫn như cũ 10 phần, nhưng là số lượng của bọn họ quá ít, tạo thành lực sát thương vẫn như cũ có hạn. Cái gì? Ngươi nói đối phương thủ thành quân đội rút lui? Ác mẹ ở chiếm được tin tức này thời điểm, trước lúc này đã có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn như cũ có mấy phần ngạc nhiên cùng không thể tin được. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người cứ như vậy từ bỏ đối huynh đệ cản cố thủ. Đi, lên thành tường đi xem một chút. Ác mẹ ở thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng hạ quyết định đạo. Đối phương hành vi thực sự quá mức khác thường, chỉ dựa vào lính liên lạc truyền lại tin tức, hắn không có cách nào đối với cái này làm ra chuẩn xác quyết định, nhất định phải tận mắt bên trên xem xét mới thành. Nguyên soái đại nhân, cẩn thận có trá. Cơ lịch tức sĩ ở bên cạnh nhắc nhở. Ác mẹ ở dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem vị này cố vấn quân sự, nói như thế nào. Hiện tại không trần trùi khắc đại công tức đối vị này tức sĩ lau mắt mà nhìn, liền liên ác mẹ ở đối với hắn cũng không thể không coi trọng mấy phần. Lúc trước vận lương tuyến bị người dạ tập, từ trên xuống dưới đều có tội tình hung dưới, duy chỉ có hắn có công, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi cũng không có làm cái gì, liên địch nhân một cọng tóc gáy đều không có sờ đến. Nhưng là hắn đối vĩnh dạ quân lãnh hành động quân sự làm ra phán đoán chính xác, đồng thời làm ra tương đối chính xác ứng biến, có đem bọn hắn nửa đường bức lui hương vị, làm gì cũng coi là một bút công lao. Đương nhiên, trong đó có chút ít kính lì gia tộc hướng trên mặt mình thiết vàng, kéo một khối tấm màn che ý tứ. Ác mẹ ở đối với hắn nhìn với con mắt khác, thì là cờ lịch tức sĩ đối vĩnh dạ quân lãnh cái chủng loại kia hiểu rõ, nói không chừng có thể tại cùng huynh đệ cảng công thủ bên trong cung cấp trợ giúp. Bất quá chờ đến chân chính tiến vào hắn dưới trướng nghe lệnh, vị này cờ lịch tức sĩ lại bắt đầu giấu tài, toàn bộ công thành chiến bên trong, đừng nói là một sách, liền liên một lời đều không có phát thêm. Nói trở lại, toàn bộ công phòng chiến, hết thể trung quy trung củ, song phương đều không có ra nhiều như vậy kỳ mưu, cũng không có cái gì sách có thể hiến. Không nghĩ tới sắp đến cuối cùng xông ra. Cơ lịch tức sĩ cũng không có thừa nước đục thả câu, một mặt lo lắng nói vĩnh dạ quân lãnh cái chủng loại kia chất nổ uy lực, nguyên soái đại nhân đã tận mắt thấy, ta sợ đối phương rút lui là giả, đem kính lý gia tộc tinh nhuệ lừa gạt tường thành là thật, nếu là đối phương tại phía dưới tường thành trên chôn đại lượng chất nổ, đợi đến tất cả tinh nhuệ toàn bộ bên trên tường, lại dẫn bạo sáu. Ngươi làm sao không nói sớm? Ác mẹ ở đột nhiên biến sắc, một bên hướng tường thành phương hướng rục ngựa phi nước đại, một bên cao giọng ra lệnh, bây giờ thu binh, bây giờ thu binh, rút lui trước xuống tới, rút lui trước xuống tới. Vâng, vâng, vâng. Ác mẹ ở phản ứng trung quy chậm một bước, bên này vừa mới đánh chiêng triệt binh, liên tục kịch liệt tiếng nổ đã truyền đến, quả nhiên là đất rung núi chuyển. Khói đặc nổi lên bốn phía, gạch đá gãy chi bay tứ tung. Phá thành, phá thành, phá thành 6. Kính ly, kính ly, kính ly 6. Ác mẹ ấy ở, ác mẹ ấy ở, ác mẹ ấy ở 6. Cạm ấy. Đây là cạm bẫy, nhanh lên rút lui. Nhanh lên rút lui. Chân của ta không có, ai nhìn thấy chân của ta. A a a 6. Cánh tay của ta 6. Ai 6. Ai giúp ta 6. Đem ngược tảng đa 6. Dịch chuyển khỏi, ta 6. Thở không ra khí 6. Thở không ra tức giận 6. Mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta 6. Những cái kia leo lên tường thành về sau, phát hiện không có địch nhân. Ngay tại hưng phấn gieo họ kính lì gia tộc binh sĩ, tại chỗ lâm vào tận thế, từng cái từ gieo họ biến thành kêu rên. Bởi vì nhân viên quá mức tập trung, bạo tạc quá mức đột nhiên. Lần này hắc hỏa dược bạo tạc hình thành lực sát thương khá kinh người, vượt xa thủ thành lúc, đối dưới thành điên cuồng công kích. Loại này sơ cấp vũ khí nóng hình thành sát thương, đã cùng vũ khí lạnh có chỗ khác nhau. Chứ những cái kia đứng núi chịu sào quỷ xui xẻo bên ngoài, hắc hỏa dược bạo tạc trực tiếp chí tử tỷ lệ thật đúng là không lớn. Dù sao hắc hỏa dược bạo tạc quy lực, từ trước đến nay không được hoàn toàn như ý, nhất là những này che giấu tại phía dưới tường thành cạm bẫy bạo phá, đợt tấn công thứ nhất đã bị tường thành tự thân sinh thụ, những cái kia vừa mới xông lên đầu tường kính lì gia tộc binh sĩ, tiếp nhận đa số là hai lần xung kích, hoặc là vẩy ra tổn thương, nhất là trên người bọn họ trọng giáp, bao nhiêu vì bọn họ cản trở không ít tổn thương. Nhưng là gửi tới tàn suất lại là khá cao, thiếu cánh tay chân gãy, khắp nơi đều có. Từng cái tại phế tích bên trong. Tiêu thảm tìm kiếm lấy mình gãy chi, loại tràng cảnh đó lộ vẻ càng khốc liệt hơn, càng có hình tượng xung kích cảm giác. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vĩnh dạ quân lãnh hắc hỏa dược số lượng, còn không có nhiều đến toàn bộ huynh đệ cảng phía dưới tường thành đều cho lên, mà là lựa chọn tại những cái kia dễ dàng trèo lên thành cùng tụ tập nhân viên địa điểm vui lấp bạo phá. Giết! Nhưng là vĩnh dạ quân lãnh xưa nay sẽ không chuẩn bị đơn độc cảm ấy. Bên này tiếng nổ còn không có hoàn toàn rơi xuống, tường thành một bên khác đã có vô số hắc giáp binh sĩ. Thủy triều đồng dạng bừng lên, thẳng hướng loạn thành một đoàn kình lì gia tộc binh sĩ. Giống, giống, giống. Dẫn đầu rõ ràng là những cái kia để kình lì gia tộc binh sĩ nghe đến đã biến sắc phi giáp chiến hùng. Những này chiến thú bọn họ, tại thủ thành chiến bên trong, nhưng không có bọn hắn đất dụng võ, bọn chúng tác dụng càng nhiều hơn chính là tại tiến công, phá trận. Hoa ô. Lần này xuất động không chỉ có riêng là phi giáp chiến hùng, còn có hình thể so phổ thông cự hùng không kém là bao nhiêu ẹn đi mánh hổ. Những này cự hình họ mèo động vật, đồng dạng người khoác lượng thân định chế thú giáp, so với phi giáp chiến hùng chính diện xung kích, bọn chúng càng thích khía cạnh đánh giết, hành động càng linh mẫn, cao 5-6 mét tường thành, đối bọn chúng đến nói, căn bản cũng không phải là chướng ngại, nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, liền có thể đi lên. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng không phải chiến thú, mà là tọa kỵ. Bọn chúng trên lưng còn có một sinh mệnh thu hoạch máy móc đồng dạng tồn tại, coi như không phải đại kỵ sĩ, cũng tuyệt đối ở vào trạng thái đỉnh phong kỵ sĩ. Là vĩnh dạ quân lãnh chiến thú, gánh không được, không thể ngạnh kháng, tránh ra, đều tránh ra. Không nên hoảng loạn, ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự, ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự, chúng ta có địa lý ưu thế. Không cho phép lui, hết thể không cho phép lui, đứng vững, tất cả đều cho ta đứng vững, người thối lui chết. Lui lại một bước người chết, có nghe hay không sáu? Chết cho ta sáu. Ai lui về sau nữa, chính là kết cục này, toàn bộ lên cho ta trước. Chịu không được, số lượng của địch nhân nhiều lắm, chúng ta không phải rút lui, chúng ta là tiến hành trọng chỉnh, không tệ, là tiến hành trọng chỉnh, chúng ta trọng chỉnh về sau lại đến. Bây giờ, bản trận bây giờ, nguyên soái đại nhân ra lệnh cho chúng ta rút lui, đây là nguyên soái đại nhân ra lệnh cho chúng ta rút lui, ngươi cũng dám chống lại quân lệnh. Rút lui, tất cả mọi người rút lui. Toàn bộ huynh đệ cảng đầu tường loạn thành một đoàn, đã có chuẩn bị nguyên địa đóng giữ, nên đón vĩnh dạ quân lãnh phản công. Cũng có bị liên tục bạo tạc và thanh thế thật lớn phản công sợ mất mật, chuẩn bị rút lui. Cũng có do dự, không biết nên làm sao làm. Ác mẹ ở vội vàng hạ đạt rút lui quân lệnh, càng là liên hồi điểm này. Ác mẹ ở xông ra chủ trận, phát hiện thế cục không thể vãn hồi thời điểm, liền đã kịp thời vốn nắn mệnh lệnh này, đem mệnh lệnh đổi thành toàn tuyến tiến công. Lúc này tuyệt đối không thể rút lui. Nếu không tại vĩnh dạ quân lãnh phản xung dưới, biến thành toàn quân lớn sụp đổ, lúc kia, liền xem như chân lý chi thần hiện thân, cũng không có cách nào thu nạp ở kình lì gia tộc tan tác cục diện, sẽ chỉ vỡ tan ngàn giảm. Nhưng là trong thời gian ngắn, hai dễ quân lệnh, đây tuyệt đối là một cái sai lầm chí mạng. Đã có binh sĩ ngay tại chấp hành cái trước mệnh lệnh, cũng có binh sĩ chấp hành hiện tại mệnh lệnh. Loại này xung đột, tiến một bước liên hồi hỗn loạn. Làm loại này hỗn loạn đối đầu hoàn chỉnh một lòng công kích lúc, kết quả chỉ có một cái. Sụp đổ. Liền xem như những cái kia không có sụp đổ, bị người một nhà xông lên, cũng có chút lập không dừng chân, sau đó lại bị đằng sau xông lên vĩnh dạ quân lãnh đại quân xông lên, chỉ có thể đi theo sụp đổ, biến thành hội quân, xung kích mình quân đội bạn, tạo thành chính cống tuần hoàn ác tính. Loại kia tình hình tựa như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đợi đến lớn đến trình độ nhất định, cũng liền là chân thần đều hết cách xoay chuyển một khác. Đây là kình lý gia tộc pháo hôi cùng tinh nhuệ tương hỗ hôn tạm ác quả. Những này pháo hôi bình thường liền không có cái gì lòng tiến thủ, hiện tại đụng phải nguy hiểm, tự nhiên chạy càng nhanh, trở thành chính cống ác tính đầu nguồn. Ác mẹ ở sắc mặt có thể nghĩ, đen không thể lại đen, cả chàng công phòng chiến, hắn là cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, kết quả một cái nho nhỏ sơ sẩy, liền nên đón toàn tuyến sụp đổ cục diện. Trinh Đông Quân, theo sát ta. Ác mẹ ở nếu là tùy tiện nhận mệnh, vậy hắn liền không gọi ác mẹ ở, cho dù là đối mặt loại này toàn diện sụp đổ cục diện. Đem mình xoáy kỳ từ thân vệ trong tay đoạt lấy. Trên người hoàng kim giáp quang mang bắn ra bốn phía, giờ khắc này danh phủ kỳ thực, vàng óng ánh quang mang, phóng lên tận trời, tạo thành một cái cao tới mấy chục mét kim hoàng sắc hư ảnh áo giáp. Loại này quang mang thuận thế lan tràn đến trong tay hắn xoáy kỳ phía trên, đồng dạng tạo thành một cái không kém hơn kim hoàng sắc hư ảnh áo giáp kim hoàng sắc xoáy kỳ, quả nhiên là muốn bao nhiêu dễ thấy, liền có bao nhiêu dễ thấy. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông thuật pháp năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, như là sóng chấn động đồng dạng, lan tràn ra. Những nơi đi qua, những cái kia đang đứng ở bối rối bất lực trạng thái kình lì gia tộc binh sĩ, giống như trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, nôn nóng hỗn loạn tâm cảnh, không tự chủ được bình hòa không ít. Nhất là những cái kia tại hoàng kim giáp bên trên lưu lại mình linh hồn ấn ký, nhận ra chỉ kình lì gia tộc binh sĩ, loại này cảm xúc càng khắc sâu, tựa như ạc mẹ ở mệnh lệnh trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn, Trinh Đông Quân, theo sát ta. Những cái kia trải qua huấn luyện kình lì gia tộc binh sĩ, kìm lòng không được bắt đầu hướng ạc mẹ ở chỗ phương hướng tập kết. Vô dụng mấy phút, ạc mẹ ở bên người, liền đã tụ họp mấy ngàn tinh nhuệ. Trinh Đông Quân, tiến về phía trước công. Ạc mẹ ở xoáy kỳ vung lên, hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Cái kia to lớn màu hoàng kim hư ảnh áo giáp, ạc mệ ở vẹn vẹn duy trì vài giây đồng hồ, hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người sau, liền hủy bỏ mất. Đồ chơi kia tiêu hao thực sự quá kinh khủng, cho dù là đối thuật pháp năng lượng không mẫn cảm ạc mệ ở, cũng rõ ràng cảm nhận được hoàng kim giáp phía trên điên cuồng tiêu hao thuật pháp năng lượng. Bất quá xoáy kỳ hư ảnh còn một mực duy trì lấy, đây là làm một rõ rệt tiêu chí, trợ giúp những cái kia kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ hướng mình tập kết bao đoàn, ứng đối sụp đổ thế cục cùng địch nhân điên cuồng phản công. Đây mới là chiến dịch thần khí chân chính uy lực. Cười hắc hạng quyền đặt mình vào không trung, xem thỏa thích toàn cục xỉn, kìm lòng không được mở to hai mắt nhìn, trong lòng có một vạn con dương còn lao nhanh mà qua. Hắn biết một khi cùng thuật pháp lực lượng, nhất là không cách nào dùng số lượng cụ thể cân nhắc thuật pháp năng lượng dính líu quan hệ thời điểm, hết thể đều sẽ biến không bình thường, đã đầy đủ hướng chỗ cao đoán chừng chiến dịch thần khí uy lực. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn như cũ đánh giá thấp chiến dịch thần khí thần kỳ cùng uy lực. Hắn vừa mới cảm thụ rõ ràng, hoàng kim giáp phát ra năng lượng sóng chấn động bên trong, có cùng loại với thôi miên tẩy não đồng dạng sóng ngắn, từ đó đạt tới an thần hiệu quả. Giờ khắc này, xỉn tư duy thậm chí mở tiểu xoa, làn sẽ lột vương thất dũng khí chi kiếm, chẳng lẽ cũng là lợi dụng cùng loại thủ đoạn, đối binh lính dưới quyền tiến hành tẩy não, từ đó đạt tới, để một nông phu có được binh lính tinh nhuệ đồng dạng dũng khí hiệu quả. Bất quá tấm kia sáng loáng xoáy kỳ, cũng tương tự vì xỉn chỉ rõ phương hướng, bay thẳng đến hắn trên không. Đem trong tay hắc hỏa dược bó bom, duy nhất một lần ném đầu ra ngoài. Vâng! Đây chính là nặng đến 200 kg hắc hỏa dược bó bom, bên trong càng là trói chặt 10 cái bảo thạch bom. Số lượng nhiều phân đủ, uy lực đuổi sát cỡ nhỏ đạn đạo. Bạo tạc lúc sinh ra sóng xung kích, cho dù là thân ở vài trăm mét không trung, xỉn cũng rõ ràng cảm nhận được. Loại này đại đương lượng, duy nhất một lần bạo tạc sinh ra hoành mình, cũng không phải lúc trước đầu tường loại kia liên hoàn bạo tạc có khả năng so sánh. Cách gần, liền xem như không có bị trực tiếp trúng đích, cũng sẽ bị to lớn tiếng gầm sóng xung kích, sống sờ sờ đánh chết. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng dừng lại. 06. Tất cả kính lý gia tộc binh sĩ, đều tại phun ra giống nhau gào thét. Tại loại này cục diện hỗn loạn bên trong, ạc mệ ở cùng hắn xoay kỳ, đã trở thành những này kính lý gia tộc binh sĩ trụ cột. Hiện tại cái này trụ cột lại muốn ở trước mặt bọn họ biến thành cho bụi, đây là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chương 341. Đánh cược hết thảy. Phanh. Ngay tại kính lì gia tộc binh sĩ lâm vào tuyệt vọng lúc. Lúc trước cái kia hoàng kim giáp hư ảnh xuất hiện lần nữa. Quần quần khói đặc cùng trong liệt hỏa, ạc mệ ở cùng hắn xoáy kỳ, sừng sững trong đó, toàn thân trên dưới không nhốn bụi trần, chớ nói chi là vết thương, tựa như một không ai bị nổi chiến thần. Bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia bọn họ, lại không có may mắn như vậy, toàn bộ bị tạc thành toái thi. Rất hiển nhiên, tại vừa mới trong nháy mắt đó, ạc mệ ở chỉ tới kịp phát động hoàng kim giáp bảo vệ mình, không có cách nào bận tâm người khác. Bất quá bây giờ cũng không có người quan tâm sống chết của bọn hắn chỉ quan tâm ạc mệ ở một người. A5. Từ đại bi đi vào đại hỉ kính lì gia tộc binh sĩ, trong lúc nhất thời căn bản không biết nói cái gì, chỉ có thể dùng cuồng hô hô to, để phát tiết trong lòng cuồng hỉ. Ngắn ngủi nửa giờ, tâm tình của bọn hắn đã như ngồi xe cắp treo đồng dạng, tới tới lui lui chuyển nhiều lần. Đầu tiên là phát hiện tường thành đã không ai phòng thủ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đoạt thành cuồng hỉ. Sau đó đột nhiên phát hiện, đây là một cái bẫy, vô số quân đội bạn bị tạc lên trời, vô số địch nhân như ưu linh lao ra bị thương và sợ hãi. Đến ạc mệ ở sông ra, vận dụng chiến dịch thần khí ổn định quân tâm, trọng chỉnh quân đội phát động phản công kỳ vọng. Lại đến địch nhân từ không trung phát động tuyệt sát, muốn đưa ạc mệ ở vào chỗ chết tuyệt vọng. Cuối cùng vậy mà lại trình diễn mới ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Ạc mệ ở không gần như chỉ ở loại kia công kích đến, còn sống, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đây đối với mắt thấy đây hết thể kính lì gia tộc binh sĩ đến nói, chính là lớn nhất khích lệ, từng cái điên cuồng đồng dạng, sợ hãi e ngại, trong nháy mắt, toàn bộ quên hết đi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là ạc mệ ở là chân thần chiếu cấu người. Có thể tại loại này bạo tạc bên trong sống sót, không là chân thần chiếu cấu người, lại là cái gì? Chỉ có lực lượng của thần mới có thể làm đến điểm này. Về phần chiến dịch thần khí tên tuổi, đa số binh sĩ là chưa từng nghe qua. Đi theo bị chân thần chiếu cố người, bọn hắn cũng sẽ bị chân thần chiếu cố. Lâm vào cuồng nhiệt bọn hắn, tự nhiên không sợ sinh tử. Dạng này đều nổ không chết. Cái này không nên gọi hoàng kim giáp, phải gọi vô địch giáp. Đối mặt loại tình hình này, xin cũng là tương đương im lặng. Lúc trước hắn cùng Nịt Dạ đại trưởng lão, phân tích qua hoàng kim giáp. Cho là hắn lần thứ nhất thất thủ. Là bởi vì phân đoạn doanh tạc, cho hoàng kim giáp phản ứng thời gian. Đại đương lượng, duy nhất một lần doanh tạc, hẳn là có thể trực tiếp phá thuẫn, nổ chết người sử dụng. Hiện tại xem ra, phân tích có sai. Hoàng Kim Giáp nháy mắt chuyển vận thuật pháp năng lượng tổng lượng, vừa xa dự liệu của bọn hắn. Nói một cách khác, vừa mới tương đương, vẫn không có chạm đến Hoàng Kim Giáp nháy mắt chuyển vận thuật pháp năng lượng hạn mức cao nhất. Cái này có chút kinh khủng. Loại trình độ này bạo tạc, đã vượt xa khỏi nhân lực hạn mức cao nhất. Nói cách khác, tại Hoàng Kim Giáp năng lượng hao hết trước đó, Ác Mệ ở chính là vô địch tồn tại, chí ít nhân lực trước mặt là vô địch, dù là nhiều tên quan quân kỵ sĩ đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cách nào giết chết hắn. Bất quá cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Loại này nháy mắt công suất lớn chuyển vận, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên thuật pháp năng lượng tiêu hao. Nhất là ngạnh kháng vừa mới kia một cái bạo tạc. Bạo tạc quá trình bên trong sinh ra khủng bố năng lượng, cũng sẽ không hư không tiêu thất, trực diện nó Hoàng Kim Giáp tự nhiên đứng nuôi chịu xào. Không chỉ có riêng triệt tiêu cỗ này sóng xung kích đơn giản như vậy, mà là có không ít thuật pháp lực lượng, trực tiếp bị cỗ này bạo tạc sóng xung kích từ Hoàng Kim Giáp phía trên sông cách. Xin không có cách nào xác thực đoán chừng bị sông cách thuật pháp năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu, bất quá từ mình có thể cách vài trăm mét, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này đến xem, số lượng tất nhiên sẽ không quá ít. Cái này bao nhiêu cũng coi là một tin tức tốt, không có cách nào xử lý Ác Mẹ ấy ở, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp hao tổn không Hoàng Kim Giáp năng lượng lại nói. Kính Lý gia tộc cầm trong tay một lá bài tẩy như vậy, luôn luôn khiến người ta cảm thấy không yên lòng. So sánh với ban đầu ở Bụt Đại Công Tức trên thân mới gặp lúc, Hoàng Kim Giáp thuật pháp năng lượng ba động rõ ràng không có mãnh liệt như vậy, chỉ sợ liên ban đầu 2/3 đều không có. Loại công kích này bên trong tiêu hao hết, cuối cùng chỉ là đầu nhỏ, chân chính đầu to, vẫn là tại những cái kia gia chỉ binh sĩ trên thân, bọn hắn cơ số cũng đủ lớn, một người tiêu hao một điểm, hội tụ, cũng là một cái khổng lồ số lượng. Nếu không chỉ dựa vào xìn loại này hoành tạc công kích, liền xem như đến cái trên dưới 100 sóng, cũng chưa chắc có thể hao tổn không 1/10. Dù sao này tấm Hoàng Kim Giáp, không biết tại Kính Lý gia tộc trong tay tụ năng lượng bao nhiêu năm, để dành tới thuật pháp năng lượng, thật là có chút khủng bố. Nhưng là căn cứ chân mũi lại tiểu cũng là thịt suy nghĩ, xìn gơi hát hạ quyển, dùng tốc độ nhanh nhất trở về huynh đệ cảng, trang bị hát hỏa dược bó bom, tận khả năng nhiều nổ mấy đợt. Hiện tại bọn hắn không chung ưu thế là tuyệt đối. Kính Lý gia tộc các binh sĩ liền xem như phát hiện xỉn, cũng không thể tránh được. Đừng nói là cung tiễn, liền xem như công thành nọ cũng với không tới hắn. Xỉn phi hành độ cao, thế nhưng là từ đầu tới cuối duy trì tại tầm bắn bên ngoài, cho dù là đánh nổ thời điểm, hắn cũng sẽ không vì truy cầu độ chính xác mạo hiểm tầng trời thấp phi hành. So sánh với chiến quả, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn một chút. Hơn phân nửa chiến trường ánh mắt bị trận này không trung oanh tạc hấp dẫn thời điểm, vĩnh dạ quân lãnh phản công nhưng không có ngừng. Tại bọn hắn xua đuổi dưới, hình thành hội quân tuyết cầu cũng không có ngừng, mà có càng biến càng lớn xu thế. Tại Ác Mệ ở cảm hóa dưới, biến hung hãn không sợ chết, chuẩn bị phản công, chỉ là Kính Lý gia tộc tinh nhuệ bọn họ, những cái kia pháo hôi cùng lính đánh thuê bọn họ, đối Ác Mệ ở nhưng không có cao như vậy tán đồng cảm giác, sẽ không bởi vì hắn vung vung lên xoáy kỳ, liền biến hung hãn không sợ chết, rơi quay đầu đi cùng vĩnh dạ quân lãnh liều mạng. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là tuân theo bản năng sinh tồn, chạy trốn. Bọn hắn loại bản năng này, tự nhiên sẽ kéo theo càng nhiều ý chí không kiên định không thể. Ác Mẹ ở đồng dạng bị rắn rắn chắc chắc kinh suất mồ hôi lạnh cả người, khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ không nhúc nhích, không phải giả đẹp trai hù người, mà là thân thể có chút không bị khống chế, không dám tùy ý động đậy, sợ lộ ngọn nguồn. Nói không sợ, kia là giả, hắn vừa mới thế nhưng là trực diện tử vong, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Tại chết thần trước mặt đi một vòng sau, vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Chỉ là số ít bên trong số ít, mà lại đa số chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Chí ít Ác Mẹ ở không phải một thành viên trong đó. Trải qua ban sơ bối rối cùng sợ hãi sau, Ác Mẹ ở ngược lại càng có niềm tin, tại Hoàng Kim Giáp năng lượng hao hết sạch trước đó, hắn chính là vô địch tồn tại, không ai có thể giết hắn. Có người tại cực độ sợ hãi sau, sẽ bối rối thất thố, toàn thân không còn chút sức lực nào, lại khó nhấc lên dũng khí. Có người thì là lâm vào một loại phẫn nộ trạng thái, đối với mình, đối với địch nhân phẫn nộ. Từ đó chuyển hóa thành dũng khí, sợ hai sâu bao nhiêu, dũng khí liền lớn bấy nhiêu. Ác Mệ ở thuộc về cái sau. Xoay người cưỡi lên thân vệ đưa tới mới chiến mã, dơ cao lên xoáy kỳ, hướng những cái kia lăn tuyết đoàn đồng dạng hội binh phóng đi, cao giọng hò hét, người thối lui, giết không tha. Loại này hò hét tựa như lúc trước tiếng la đồng dạng, là thông qua Hoàng Kim Giáp thuật pháp năng lượng, trực tiếp đưa vào những cái kia ở phía trên lưu lại linh hồn lạc ấn Kính Lý gia tộc binh sĩ trong lòng. Trong đó vẫn như cũ mang theo loại kia đặc biệt tâm lý ám chỉ tác dụng, để những binh lính kia kìm lòng không được đi theo hò hét, phục tùng mệnh lệnh của hắn. Người thối lui, giết không tha. Người thối lui, giết không tha. Người thối lui, giết không tha. Ngay từ đầu loại này hò hét, còn cao thấp không đều, đến sau cùng thời điểm, đều nhịp, nối thành một mảnh, tựa như một thể. Đều nhịp còn có một lần nữa tụ tập lại kính ly gia tộc binh sĩ trường thương, trường kiếm. Như lâm trường thương, rét lạnh trường kiếm, toàn bộ rơi vào những cái kia dám can đảm xung kích trận hình hội binh trên thân, trong chớp mắt, liền có hàng loạt hội binh ngã xuống. Loại kia khốc liệt thủ đoạn, so địch nhân còn muốn hung tàn, rắn rắn chắc chắc đem những cái kia trong lòng đã sụp đổ hội binh, làm hoang mang lo sợ. Hiện tại lui cũng là chết, không lùi cũng là chết, bọn hắn tựa như là tiến vào ống bể bên trong chuột, hai đầu không lấy lòng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, không phải ta nghĩ lui, là bọn hắn tại đẩy ta, là bọn hắn đẩy ta sáu. Ách sáu. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đây là muốn mạng của chúng ta, ta trước muốn mạng của các ngươi, giết bọn hắn, đem bọn hắn giết sạch sáu. Biển người một khi tạo thành, sẽ không có dễ dàng như vậy kết thúc. Đối mặt kính lý gia tộc trường thương lợi kiếm, những cái kia lui ở phía trước ngược lại là muốn thu nạp bộ pháp, nhưng vấn đề là người phía sau không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ hung hăng buồn bực đầu xông về phía trước, gạt ra người phía trước hướng mặt trước đi, bởi vì bọn hắn cũng là thân bất do kỷ, tại phía sau bọn họ, còn có một đám người, ngay tại liều mạng lui về sau. Mà lại ở phía sau, thì là vĩnh dạ quân lãnh kia một đống sát thần, ngay tại điên cuồng thúc đẩy giết chóc. Chiến thú hung man, giao quân dụng rét lạnh, không thể so với kính lý gia tộc mang tới uy hiếp tiểu. Chủ yếu nhất là, kính lý gia tộc uy hiếp là lúc sau sự tình, bọn hắn cũng không nhìn thấy, mà vĩnh dạ quân lãnh uy hiếp gần tại chỉ thước, lập tức liền muốn giết tới. Thốn quang không chỉ có là chuột bệnh chung, người 99% thời điểm, quan tâm đều là gần tại chỉ thước sự tình. Kết quả cuối cùng, dẫn đến toàn bộ chiến trường biến thành một cái cự đại có nhân bánh bích quy. Vĩnh dạ quân lãnh cùng kính lý gia tộc tinh nhuệ hướng ở giữa phương hướng ép. Những cái kia hội quân hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, có một bộ phận tinh nhuệ, rất nhanh liền dung nhập kính lý gia tộc binh sĩ ngay trong đại quân, thay đổi đầu thương nhắm ngay sau lưng hội binh. Nhưng là dạng này chung quy là số ít, dù sao tại loại này hỗn loạn trạng thái bên trong, binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh, nhất là những cái kia bản thân liền là bị cưỡng ép xua đuổi tới ngạc tộc người pháo hôi cùng lính đánh thuê bọn họ, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có cái gì tổ chức tính cùng tính kỷ luật, hiện tại càng là chính cống con rồi không đầu. Chỉ có thể thuận đại lưu vừa đi vừa về chạy. Nếu không phải không chọn vẹn tường thành ở nơi đó sáng loáng bày biện, chỉ sợ liên phương hướng đều phân rõ không rõ ràng. Trên chiến trường vừa đi vừa về loạn thoan một trận, kết quả đem mình biến thành cá mòi bầy, nhét chung một chỗ, chờ đợi đến tự vĩnh giả quân lãnh cùng kính lì gia tộc hai mặt giết chóc. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay lúc này, xin đi mà quay lại, lại từ không trung đầu mới một đợt hắc hỏa dược bó bom. Bất quá lần này hắn nhắm ngay mục tiêu cũng không phải là ác mẹ ấy ở, mà là khóa chặt những cái kia tụ tập cùng một chỗ kỉnh lì gia tộc tinh nhuệ bọn họ. Liền xem như lần nữa hoanh tạc ác mẹ ấy ở, kết quả cũng giống như vậy, không chỉ có sẽ không giết chết hắn, ngược lại biến tướng gia tăng hắn vô địch tuy thế. Không bằng trực tiếp đem bom nện ở những cái kia thụ hoàng kim giáp ra chỉ kỉnh lì gia tộc binh sĩ trên thân, đã có thể suy yếu hoàng kim giáp năng lượng, lại có thể sát thương mục tiêu, từ đó đả kích tinh thần của bọn hắn, một mũi tên trúng mấy chim. Những này thụ hoàng kim giáp ra chỉ kính lì gia tộc binh sĩ, trên người năng lượng vòng bảo hộ, nhưng không có ạc mệ ở dày như vậy thực, cho dù là tự thân còn thân mang đa trọng trọng giáp tình huống dưới, cũng không có cách nào gánh vác hắc hỏa dược bó bom chính diện đánh kích. Xin những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, tiêu rên một mảnh. Cái này cũng chưa hết, xin vừa mới loại này hoành tạc chỉ là một cái kiếp nổ, vì trong thành máy ném đá chỉ rõ phương hướng cùng khoảng cách. Liên tục hắc hỏa thùng dầu, hắc hỏa dược thùng, cự thạch, tên nỏ sáu. Bao quát vân tiêu máy ném đá, huynh đệ cảng có thể vận dụng phòng thủ khí giới công thành, toàn bộ vận dụng. Ý đồ dung chuyển ác mẹ ở tổ chức trận hình phòng ngự. Trên đời không có đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật. Vĩnh dạ quân lãnh sát thực đã làm tốt toàn diện rút lui chuẩn bị không giả, không có nghĩa là bọn hắn sẽ vượt thời cơ loại này cơ hội tốt. Nếu là thật có thể mượn cái này sóng hội binh, lấy càn quét chi thế, đem toàn bộ kính lý gia tộc đánh băng, bọn hắn tại sao phải bình đi hiểm chiêu? Đi quay đầu đi đối phó cỏ mòn gia tộc hạm đội. Thủy lục hai đường, vĩnh dạ quân lãnh chỉ cần tại một đường mở ra lỗ hổng, địch nhân liên minh sẽ bị triệt để vỡ nát, toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy tình thế, sẽ phát sinh căn bản tính cải biến. Vĩnh dạ quân lãnh biết điểm này, ạc mệ ở cũng tương tự biết điểm này. Một khi bọn hắn trận hình bị tách ra, đừng nói là cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy sẽ trở thành xa không thể chạm mộng tưởng, cái này gần 20 vạn kính lì gia tộc trinh đông quân, có bao nhiêu có thể trở lại cắt tơ quân lĩnh đều là một cái vấn đề lớn. Đến lúc đó tuyệt không vẹn vẹn mưu đồ toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy vấn đề, toàn bộ cắt tơ quân lĩnh đều sẽ bị cuốn vào to lớn dung chuyển bên trong. Cái khác đại công tức gia tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này từng bước xâm chiếm cắt tơ quân lĩnh thiên nhiên cơ hội. Bọn hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến, không thể lui. Loại thời điểm này, Ác Mẹ ở đã không còn biện pháp có thể nghĩ. Tại loại này quân đội bạn, hội quân, quân địch hỗn tạp cùng một chỗ tình huống dưới, liền xem như có cho dù tốt chiến lược chiến thuật cũng không thi triển ra được, hiện tại so đấu càng nhiều hơn chính là song phương dũng khí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Ác Mẹ ở trong tay còn có một cái hoàng kim giáp. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn mò thấy cái này thượng cổ thần khí toàn bộ cách dùng, nhưng là ánh sáng triển lộ ra những này công hiệu, liền đã đủ hắn hưởng thụ vô tận. Thông qua kiện thần khí này, một lần hướng kính lì gia tộc binh sĩ truyền đạt tiến công mệnh lệnh, đồng thời thông qua tâm lý ám chỉ, hướng bọn hắn ám chỉ kính lì gia tộc lòng tin tất thắng. Kỳ thật Ác Mẹ ở liên tâm lý ám chỉ cái danh từ này đều chưa nghe nói qua, chỉ là đơn thuần tại thao túng hoàng kim giáp thời điểm, cảm nhận được phía trên các binh sĩ linh hồn lạc ấn phản hồi về tới ba động. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tình suy nghĩ, ở trong đó đến tột cùng tuân theo như thế nào nguyên lý, chỉ cần dùng tốt liền thành. Về phần hoàng kim giáp bên trên, nước chảy đồng dạng tiêu hao thuật pháp năng lượng, đã không có thời gian quản. Coi như hoàng kim giáp năng lượng tiêu hao sạch, chỉ cần có thể cầm xuống tuyệt vọng đầm lầy, kính lý gia tộc liền có thể sừng sững không ngã, liền không có người dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nếu là bọn hắn hiện tại toàn tuyến hỏng mất, liền xem như trong tay cầm năng lượng toàn mãn hoàng kim giáp, người ta nên đánh tới cửa tới, đồng dạng sẽ đánh tới cửa. Hoàng kim giáp cố nhiên cường đại, cũng nhất định phải có người phát huy tác dụng của nó mới thành. Ác Mẹ ở hiện tại là chân chính trên ý nghĩa chết gánh. Đã không quan tâm tiêu hao, không quan tâm bỏ mình số lượng binh lính. Trước mắt chỉ có một cái, tiến lên, tiếp tục tiến lên. Ngăn cản bọn hắn hết thảy, toàn bộ đẩy ngã, toàn bộ ném lăn. Bọn hắn tựa như ốc sên đồng dạng, trên chiến trường từng chút hướng phía trước thúc đẩy. Ác Mẹ ở gào thét tại mỗi một cái kính lì gia tộc binh sĩ bên thai quanh quẩn, kịch liệt lấy bọn hắn dũng cảm tiến tới. Điên cuồng công kích hỏa lực, có thể xé nát bọn hắn trận hình, lại không cách nào xé nát ý chí của bọn hắn. Tất cả hội binh, không quan tâm là ngạc tộc người phá hôi, vẫn là phạm tội liên minh lính đánh thuê, cho dù là kính lì gia tộc tinh nhuệ, khi bọn hắn đối đại quân tiến lên bộ pháp tạo thành trở ngại thời điểm, bọn hắn cũng không chút do dự ném lăn trên mặt đất. Đợi đến bọn hắn cảm giác đống nhiên không còn thời điểm, kính lì gia tộc đại quân đã một lần nữa xông lên phá thành mảnh nhỏ huynh đệ cảng tường thành. Vĩnh Dạ quân lãnh phản công đại quân rút lui. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Vĩnh Dạ quân lãnh tại một vòng này giao phong bên trong bại. Bại bởi Ác Mẹ ở đánh cược hết thể điên cuồng. Vừa mới thế cục, ai cũng có thể nhìn ra được. Ác Mẹ ở đã là át chủ bài ra hết, cuối cùng càng là trực tiếp toa cáp. Nhưng là Vĩnh Dạ quân lãnh không có cách nào cùng theo toa cáp, ở đây liều lĩnh liều mạng một trận. Về nguyên nhân, Ác Mẹ ở loại này toa cấp là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn, nếu là không làm như vậy, bọn hắn sẽ bị trực tiếp thanh lý bị loại. Vĩnh Dạ quân lãnh còn có cái khác lựa chọn hạng tình huống dưới, tự nhiên không có cách nào tùy tiện dưới quyết định này, bọn hắn không chỉ có muốn thắng được chiến cuộc này, còn muốn thắng được xinh đẹp, mà không phải một trận nói đến giữa răng môi đều mang máu thắng thảm. Tại thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến, nhất là loại này đẫm máu đối sông bên trong, càng có không được loại này do dự. Bởi vì một nháy mắt do dự, liền sẽ để mình bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ. Chương 342, bại lui. Một cái là đánh cược hết thảy, một cái là do dự mãi. Thắng bại tự nhiên đã thành kết cục đã định. Cũng may Vĩnh Dạ quân lãnh tại tử chiến đến cùng bên trên xuất hiện do dự, nhưng là đang rút lui bên trên nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Dù sao có quân loại kinh nghiệm này phong phú lao tướng tòa chấn, lại có kẻo mạn xuất lĩnh quân sự bộ tham mưu tra thiếu bổ lậu. Phát hiện chuyện không thể làm, rút lui kia là gọn gàng. Căn bản không có cùng kính lì gia tộc tổ chức đại quân đối sông, tại những cái kia hội binh sắp bị song phương đổ sạch sẽ thời điểm, liền có tổ chức có lần tự rút lui. Sông, tiếp tục sông, giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Đem bọn hắn toàn bộ đuổi vào trong nước. Sông lên A, các ngươi những này ngu xuẩn, chẳng lẽ muốn chết phải không? Giết. Đem những này ngăn cản chúng ta lộ tuyến ngu xuẩn toàn bộ giết chết. Xuất hiện loại cục diện này về sau, căn bản không cần Ác Mẹ ở mệnh lệnh. Kính lý gia tộc những cái kia tinh nhuệ lao binh, từng cái điên cuồng đồng dạng, hưng phấn hai mắt đỏ lên. Tại loại này vượt qua 10 vạn người cỡ lớn trong cuộc chiến, Vĩnh Dạ quân lãnh lại còn nghĩ toàn thân trở ra, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Không quan tâm ngươi là cỡ nào có tổ chức, có lần tự, cũng đừng nghĩ đi dễ dàng như vậy, trừ phi địch nhân của bọn hắn là kẻ ngu, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem bọn hắn đào tẩu. Những tân binh kia đần độn không biết làm thế nào, nhưng là lão binh xuất thân tầng dưới các quân quan biết. Hưng phấn hò hét bên cạnh mình nhận biết hoặc là không quen biết chiến hữu, hung hăng hướng phía trước thúc đẩy. Muốn đem Vĩnh Dạ quân lánh rút lui, nghịch chuyển thành toàn tuyến tháo chạy. Đừng nhìn hai cái hình dung từ chỉ có kém một chữ, nhưng là vô luận tình trạng cùng kết quả cuối cùng, đều là cách biệt một trời. Vâng. Kính Lý gia tộc binh sĩ, theo sát tại Vĩnh Dạ quân lánh rút lui bộ đội đằng sau, kết quả vừa mới bước ra tường thành không có mấy bước. Liên tục bạo tạc đống mà lên. Khói đen cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, đất đá văng khắp nơi. Lúc trước huynh đệ cảng trên tường thành một màn kia lại xuất hiện. Nói xác thực hơn, bạo tạc uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng là tràng cảnh lại muốn rung động lòng người vô số lần. Bởi vì huynh đệ cảng trên tường thành tập thể bạo phá, uy lực quá lớn, đứng núi chịu sào người, trên cơ bản không có may mắn còn sống sót. Theo sát lấy Vĩnh Dạ quân lãnh xúc thế đã lâu đại quân tinh nhuệ liền phản công đi lên, căn bản không có cho những cái kia kỉnh lì binh sĩ, phẩm vị loại này sơ cấp súng đạn đặc biệt lực sát thương thời gian. Hiện tại thì không đồng dạng, người bị thương vượt xa người chết, thiếu cánh tay cụt chân, chỗ nào cũng có, từng cái nằm trên mặt đất, thống khổ chằn trọc dên gì. Chân của ta sáu. Cánh tay của ta, ai nhìn thấy cánh tay của ta. Mau cứu ta, ai mau cứu ta không muốn chết. Ta không muốn chết sáu. Từng mảng lớn thổ địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ, loại kia tuyệt vọng chẳng cảnh, rất là đả kích người sĩ khí. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới công kích là từ đâu tới? Có ai nhìn thấy công kích đến tột cùng là thế nào phát sinh? Không nên chen lấn, không cần tiếp tục vọt lên, các ngươi muốn chết phải không? Rất nhiều kính lý gia tộc binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn qua không có vật gì đất bằng không hiểu ra sao. Vừa mới bạo tạc cũng không phải tới từ đỉnh đầu máy ném đá hoanh tạc. Mà là chống rông phát sinh. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là đến từ dưới mặt đất, những cái kia nằm trên mặt đất rên rỉ thương binh bên trong, mất đi chân, vừa xa tại mất đi tay. Nhưng vấn đề là, bọn hắn là theo sát lấy Vĩnh Dạ quân lãnh binh sĩ bộ pháp xông về phía trước, người ta thời điểm ra đi bình an vô sự, bọn hắn vẹn vẹn rơi ở phía sau mấy bước, đạp lên liền nổ, làm sao lại biến thành bấy dập đâu. Kính lý binh sĩ cũng không biết có một loại vũ khí gọi là địa lôi, hắc hỏa dược làm thành địa lôi. Xua đuổi pháo hôi đi lên. Ác mẹ ở đương nhiên không nguyện ý ngồi nhìn loại này tuyệt hảo cơ hội chạy đi, vung tay lên liền đem còn thừa không có mấy pháo hôi đưa lên tuyệt lộ. Không cần làm như vậy, van cầu các ngươi, không cần làm như vậy. Ta không muốn chết, bỏ qua cho ta đi, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thế nhưng là cho các ngươi từng góp sức. Đi lên phía trước, nhanh lên đi lên phía trước, nếu không giết không tha. Vâng. Kết quả có thể nghĩ, những này pháo hôi căn bản không có đi mấy bước. Liền bị hắc hỏa dược địa lôi đưa lên thiên. Chứ để nằm trên mặt đất kêu rên binh sĩ số lượng càng nhiều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà Vĩnh Dạ quân lãnh chủ lực đã mượn cơ hội này, thoát khỏi kính lý gia tộc dây dưa, ngay tại vài trăm mét bên ngoài trọng trình. Tại những cái kia kính lý binh sĩ trong mắt, giữa song phương mảnh đất trống này biến so huynh đệ cảng tường thành còn nguy hiểm hơn. Chí ít trên tường thành uy hiếp, bọn hắn biết ở nơi đó, đối mặt mảnh đất trống này, bọn hắn căn bản không biết rõ tình trạng. Kính lý gia tộc có được Vĩnh Dạ quân lãnh át chủ bài, Hoàng Kim Giáp, sinh sinh thay đổi muốn sụp đổ chiến cuộc. Vĩnh Dạ quân lãnh cũng có được kính lý gia tộc không có át chủ bài, các loại một mình sáng tạo vượt thời đại vũ khí. Kính lý gia tộc trở thành loại vũ khí này cái thứ nhất người bị hại. Loại vũ khí này rất nhiều đã phá vỡ truyền thống chiến tranh, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, càng đừng đề cập phòng bị, tiếp xúc liền thiệt thòi lớn, không thể bình thường hơn được. Đều không được hành động thiếu suy nghĩ, nguyên điệu tu chỉnh. Ác mẹ ở liền xem như lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vĩnh Dạ quân lãnh tại trước mặt bọn hắn nên ngang rút đi. Tại không có làm rõ ràng Vĩnh Dạ quân lãnh đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu những cạm bẫy này trước đó, hắn đại quân tinh nhuệ, không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Trọng chỉnh quân đội, thành lập trú đóng ở điểm. Xua đuổi nô lệ, đến phía trước dò xét tình huống, chuẩn bị cướp đoạt dọc theo sông xe bắn đá. Truyền tin cho sở tạ của khắc hạm trưởng, để bọn hắn tiến hành trên nước chặn đường, để bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận. Cẩn thận có trá. Ác mẹ ở mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt xuống dưới. Ba cái mệnh lệnh trong cùng một lúc tiến hành. Mệnh lệnh thứ nhất, tự nhiên là vì phòng ngừa Vĩnh Dạ quân lãnh lần nữa phản công. Ác mẹ ở vừa mới mặc dù nương tựa theo Hoàng Kim Giáp công hiệu thần kỳ, ngạnh sinh sinh đem kỉnh lì gia tộc Trinh Đông quân chắp vá. Trên thực tế, từ trên xuống dưới đều đã loạn thành một đoàn, binh tướng hôn thành một đoàn, vì cùng một cái mục tiêu, không ngừng vọt tới trước. Nhưng là Hoàng Kim Giáp năng lượng lại nhiều, cũng là có hạn. Vừa mới tiêu hao thực có chút khủng bố, cho dù là ác mẹ ở loại này đối thuật pháp năng lượng không mẫn cảm, cũng có thể cảm giác ra, Hoàng Kim Giáp phía trên năng lượng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Trước kia là một tòa hồ nước, hiện tại chính là một tòa sắp khô cạn ao nước nhỏ. Lúc này, ác mẹ ở rốt cục có tâm tư nhớ tới nó chân quý, ngay lập tức chặt đứt, còn lại chiến cuộc lại cần người để duy trì. Mới vừa vặn chặt đứt, ác mẹ ở cũng đã bắt đầu hoài niệm cái loại cảm giác này. So sánh với nhân lực, vừa mới hắn lợi dụng Hoàng Kim Giáp trưởng khống đại quân, tựa như là mở thần linh thị giác. Toàn bộ cục diện đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn đối cả chi đại quân điều khiển, cũng giống như cánh tay của mình. Để sinh ra hắn chính là cuộc chiến tranh này chúa tể người hảo giác. Thượng cổ thần khí khó trách lại được xưng chi vì chiến dịch thần khí, chiến tranh thần khí. Bọn chúng trong chiến tranh, xác thực có được vượt quá tưởng tượng tác dụng. Nếu là sớm biết nó năng lực như thế cường hãn, chỗ nào còn cần chờ đến bây giờ. Ác mẹ ở đã sớm tự thân xuất mã, dẫn người đem huynh đệ cảng tường thành cho xông xuống. Tiếc nuối là, trên đời không có nhiều như vậy sớm biết. Chiến dịch thần khí năng lượng góp nhặt quá mức gian nan, vừa mới nếu không phải bước đến phân thượng, hắn cũng không dám như thế tiêu hao hoàng kim giáp thuật pháp năng lượng. Cuối cùng, vẫn là cái này mạt pháp thời đại tạo thành. Chỉ là trải qua loại này cấp cao chiến cuộc, về sau để hắn như thế nào lại chỉ huy loại kia hành động hiệu suất thấp người vì chiến cuộc. Mệnh lệnh thứ hai, thì là hướng về phía tiến công đi. Ác mẹ ở hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, không muốn cứ như vậy tùy tiện thả vĩnh dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người thành phòng nhân viên chạy đi, muốn tận khả năng ngăn chặn vĩnh dạ quân lãnh rút lui bộ pháp, liên hợp cò mòn gia tộc hạm đội, đem bọn hắn lưu tại nơi này. Kết quả không lắm lý tưởng, nên đón những cái kia nơm nớp lo sợ phá hôi, là liên tiếp bạo tạc, gãy chi thịt nát bay tứ tung, liên câu nguyên lành thi thể đều không có. Đằng sau những cái kia phá hôi trực tiếp bị dọa cho bể mật gần chết, vô luận kỉnh lý binh sĩ như thế nào đe dọa, bọn hắn chết sống cũng không chịu đi về phía trước. Cho dù là bị chặt đầu người quần quận, cũng không nguyện ý. Ngay ngắn xông về phía trước là cái chết, không xông cũng là một cái chết, bọn hắn thà rằng lựa chọn cái sau, chí ít có thể rơi cái toàn thây. Bị hắc hỏa dược địa lôi nổ bay, tại chỗ tử vong đều là may mắn, liền sợ loại kia nửa chết nửa sống, ruột đều bị tạc bay, hết lần này tới lần khác không chết, ở nơi đó rên rỉ kêu rên, không biết chằn trọc bao lâu mới có thể giải thoát, chết là bọn hắn duy nhất giải thoát. Loại kia tình hình chỉ là nhìn thấy, cũng làm người ta tê cả da đầu, toàn thân run lên, chớ nói chi là tự mình kinh lịch. Đưa bọn hắn lên đường. Ác mẹ ở khoát khoát tay hạ sử quyết lệnh, không riêng không muốn nghe bọn hắn kêu rên, còn không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn đả kích quân đội mình sĩ khí. Một trận mũi tên bắn trụm, đem những cái kia ngay tại trên mặt đất dây rủa binh sĩ bắn tại nguyên địa, dưới loại tình huống này, đây cũng là một loại nhân tử. Đều nói vũ khí lạnh chiến trận so súng đạn chiến tranh thảm liệt, đó là bởi vì bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy. Súng đạn chiến tranh phá hư chiến trường. Nếu là chính mắt thấy, tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy. Song phương căn bản không có ai so với ai khác thảm liệt nói chuyện, đều có các tàn nhẫn chỗ. Vũ khí lạnh hung ác chỗ, ở chỗ đánh giáp lá cả, đao đao thấy thịt, lại càng dễ xuất hiện đại lượng nội ngoại thương thương binh. Súng đạn chiến tranh tàn nhẫn ở chỗ, giết người càng có hiệu suất đồng thời, tạo thành tổn thương cũng nhiều hơn dạng hóa, cũng càng hung tàn. Đốt bị thương, bị phỏng, nổ tổn thương, đoạn cánh tay, thiếu chân các loại. Phi thường khiêu chiến nhân loại náo động cực hạn. Kính lý gia tộc binh sĩ, đều là lần thứ nhất tiếp xúc đại quy mô súng đạn vận dụng chiến tranh. Bọn hắn có lẽ đã thích ứng vũ khí lạnh chiến tranh tàn khốc, nhưng không có thích ứng chuyên thuộc về súng đạn chiến tranh đặc tính. Trong lúc này thế nhưng là không có chút nào mâu thuẫn. Xua đuổi ra súc bên trên. Ác mẹ ở thích ứng tốc độ nhưng so sánh bọn hắn nhanh hơn, rất nhanh liền muốn ra mới chiêu số. Đại lượng gia súc, bị xua đuổi tiến hắc hỏa dược địa lôi trận, điên cuồng trà đạp. Mau chóng quét dọn một con đường đến. Bất quá nhất thời bán hội rất khó hoàn thành, vĩnh dạ quân lãnh vì rút lui thắng được càng nhiều thời gian, bày ra hắc hỏa dược địa lôi, số lượng tương đương khủng bố, rất có thể hiện đầy huynh đệ càng từng cái con đường. Ác mẹ ở thấy được rõ ràng, cách đó không xa ngay tại rút lui vĩnh dạ quân lãnh chủ lực, một bên rút lui một bên hướng giữa đường chôn loại này để người đau đầu vạn phần bom. Đây là trắng trợn kéo dài thời gian, nhưng là bọn hắn lại không chịu làm sao. Đối kính lý gia tộc đến nói, những này hắc hỏa dược địa lôi, thế nhưng là chính cống sản phẩm công nghệ cao, căn bản không có biện pháp thông qua kỹ thuật gỡ mìn, chỉ có thể dùng người làm dẫn nổ phương thức, từng chút lội. Về phần đầu thứ ba, không đợi đến ạc mẹ ở truyền tin phi ưng cùng người mang tin tức đến, có mòn gia tộc hạm đội, đã khai thác hành động. Có mòn gia tộc một mực tại chú ý huynh đệ cảng chiến cuộc, không chỉ có là chiến cuộc xuất hiện đối bọn hắn có lợi thế cục thời điểm, có thể ngay lập tức xuất kích, nếu là xuất hiện bất lợi, cũng có thể ngay lập tức chiến lược rút lui. Không đem mình góp đi vào không phải. Huynh đệ cảng công thành chiến mặc dù có sự thay đổi, minh hữu của mình kém chút bị người đánh băng, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là trượt hướng về phía đối bọn hắn có lợi một mặt, còn lại chính là chuyện của bọn hắn, đem vĩnh dạ quân lanh chạy về quê quán, phong tỏa đường thủy. Đợi đến lúc kia, tuyệt vọng đầm lầy cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn tùy ý bài bố. Lục chiến bọn hắn không có cách nào giúp một tay, nhưng là thủy chiến, bọn hắn thế nhưng là có được sung túc lòng tin. Tựa như thường ngày, có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 thống soái tối cao Sở Tuyệt Ỉn, đi chân đất đứng tại soái hạm của mình Long Hải chiến hạm đầu thuyền, hăng hái vung lên chỉ huy của mình đao đạo, toàn quân xuất kích. Sở Tuệ Ẩn mỗi lần lựa chọn đứng ở chỗ này, cũng không phải vì đóng vai khóc đùa nghịch. Trừ cái này ngẩng lên thật cao đầu rồng có được tương đối bắt ngát thị giác bên ngoài, cũng bởi vì tại vị trí này, có thể thi triển một chút thủ đoạn không thường quy. Xin đối Long Hải chiến hạm quan sát, cũng không có sai, nó mặc dù không phải thượng cổ thần khí, lại cùng nó có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu, mặc dù sẽ không đối cái khác chiến hạm cung cấp kiên trì, nhưng là giống hoàng kim giáp như thế, lợi dụng thuật pháp năng lượng, tiến hành viễn trình truyền âm, còn có thể làm được. Có thể nói là, toàn bộ có mòn gia tộc hạm đội, đều đặt mình vào tại Sở Tuệ Ẩn trong khống chế. Vân tiêu số 1 chuẩn bị, địch nhân khoảng cách dự định vị trí còn có 300m6, 200m6, 100m6, 30m6, 10m6. Ngay tại lúc này, thả, giang giác. Theo vân tiêu xe bắn đá một chỗ khác phối nặng cầu, tại dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống đất, tại đòn bẩy nguyên lý dưới, một đầu khác cự thạch tại dây thừng dẫn dắt dưới, ông một tiếng, đàng không mà lên. Cái này mai nặng đến 130kg cự thạch, góc cạnh rõ ràng, trải qua tỉ mỉ tạo hình, đàng không mà lên sau, liền tiến vào cao tốc xoay tròn trạng thái. Mang theo bén nhọn gào thét, đánh tới hướng của mòn gia tộc một chiếc phá sóng cấp chiến hạm. Chiếc chiến hạm này thuyền trưởng, cũng là trải qua sóng gió lao thủ, ngay lập tức làm ra phản ứng, cao giọng ra lệnh, quay bánh lái hết qua trái, lẩn tránh, lẩn tránh. Khổng lồ thân tàu bắt đầu nghiêng. Bất qua dưới loại tình huống này chọn lựa lẩn tránh động tác, nhiều thuộc về một loại bản thân an ủi. Phá song cấp chiến hạm tại có mòn gia tộc hạm đội thứ 3 bên trong, mặc dù thuộc về hình thể nhỏ nhất, chiều dài cũng vượt qua hơn 20 mét, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, căn bản không làm được cái gì hữu hiệu lẩn tránh động tác. Vâng! Lan lộn cự thạch dán chiếc chiến hạm này thân tàu, nhập vào trong nước, bọt nước nổi lên bốn phía, trên chiến hạm truyền ra một trận hưng phấn reo hò. Có mòn gia tộc chiến hạm không dễ dàng tránh né không giả. Vĩnh Dạ quân lãnh vân tiêu xe bắn đá cũng không có đến bách phát bách trúng trình độ, cho dù là đối phó những này đại hải thuyền, phần lớn thời gian cũng phải xem vật khí. Giờ khắc này, nữ thần may mắn không thể nghi ngờ là đứng tại cỏ mòn gia tộc bên này. Bất quá cái này vừa mới chỉ là vừa mới bắt đầu, theo cỏ mòn gia tộc hạm đội vô địch khai thác động tác, huynh đệ cảng cảng khẩu phòng lũ xe bắn đá toàn bộ bắt đầu chuyển động, lọt vào thai tất cả đều là máy móc bánh răng chuyển động âm thanh cùng chiến trường quan chỉ huy tiếng hò hét. Vân tiêu số 2 chuẩn bị. Thả. Vân tiêu số 3 chuẩn bị, thả. Vô số cự thạch đồng thời lên không trắng cảnh, để hăng hái của mòn gia tộc hạm đội thứ 3 công kích tình thế trì trệ. Đứng tại Long Hải chiến hạm đầu thuyền Sở Tuệ Ẩn tức giận dậm chân, tức miệng mắng to, ác mẹ ở tên hôn đảng kia làm cái quỷ gì. Hắn không phải đã cầm xuống huynh đệ càng sao. Những này gặp quỷ xe bắn đá làm sao còn tại vận hành. Hắn đây là muốn bán minh hữu sao. Đình chỉ tiến công, đình chỉ tiến công 6. Sở Tuệ Ẩn chất vấn. Ngay lập tức thông qua đưa tin sơn ưng truyền lại đến ạc mẹ ở trong tay. Ngu xuẩn. Ạc mẹ ở mím khỏe miệng, lộ ra một cái khinh thường tiếu dung. Sở Tuệ Ẩn không đợi được phía bên mình tin tức xác thật truyền đến, liền không kịp chờ đợi hành động, hiển nhiên giống như lần trước đoạt công. Vừa mới Vĩnh Dạ quân lãnh làm sao không đem chiến hạm của bọn hắn nện chìm mấy chiếc, để bọn hắn ăn chút đau khổ, xem bọn hắn về sau dám tùy tiện nhảy nhót không. Vĩnh Dạ quân lãnh cùng ngạc tộc người mặc dù bắt đầu có kế hoạch rút lui, không có nghĩa là giải tán lập tức. Cứ như vậy đem huynh đệ cảng ném cho kỉnh lì gia tộc và cò mòn gia tộc.